Đúng vậy, Hà Lâm Hoa nói quái vương, Trương Hảo Hảo, thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói. Thế nhưng mà, không nghĩ tới Trần Hư lại bất đắc dĩ địa cười khổ nói, ách, công tử, ngài thật sự là thánh minh, lại bị ngài cho đã đoán đúng chúng ta tại phụ cận tìm được, xác thực lại là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại dấu vết. Ân, lần này phát hiện gần kể chỉ là dấu vết, không có đánh dấu. Nghe được Trần Hư đây nhất định đáp án, Hà Lâm Hoa hai mắt mở thật lớn, kinh ngạc mà hỏi thăm, cái gì? Thật đúng là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này. Hai người này rõ ràng còn sống. Bọn hắn như thế nào ra biên giới chỗ đó trốn tới hay sao? Được rồi, cũng không phải do Hà Lâm Hoa không kinh ngạc rồi. Dù sao, ban đầu ở biên giới phụ cận, mà ngay cả phía đối diện giới tình huống quen thuộc nhất Mục Tử Vân đều ngắt lời, hai người bọn họ đã quài điệu. Đương nhiên, từ loại nào trình độ đi lên nói, đây cũng là Hà Lâm Hoa bọn hắn lúc ấy không có cẩn thận suy nghĩ. Biên giới phụ cận khe hở không gian. Đây chính là không biết có bao nhiêu nguy cơ đây này, không nói ngẫu nhiên buộc phát không gian loạn lưu, coi như là những cái kia có tự chủ xoay tròn quy luật cờ hở. Ông gian mảnh vỡ ngẫu nhiên cùng giải rác mảnh vỡ đụng một cái kia đều là uy lực cự đại rồi như là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ ly khai dấu vết, rất dễ dàng cũng sẽ bị biến mất rồi. Hơn nữa hay vẫn là tuyệt đối không còn một mảnh cái chủng loại kia. Hà Lâm Hoa không có nghĩ nhiều như vậy, hắn không đợi Trần Hư trả lời, đồng nhiên lại suy nghĩ cái gì giống như... Truy hỏi một câu nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lưu lại gần kề chỉ là dấu vết, không phải đánh dấu. Ngươi như thế nào phân biệt ra được đến, đó là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại dấu vết hay sao? Cái này Trần Hư có chút đau đầu địa gãi gãi đầu, cười khổ nói, cái này, Lao Nô thật sự cũng không cách nào xác nhận. Bất quá, công tử ngài không ngại chính mình qua đi xem, có lẽ ngài sẽ có một ít phát hiện gì lạ khác cũng nói không chừng. Qua đi xem. Hà Lâm Hoa híp híp mắt. Sau đó cười cười, nói ra, cũng tốt hơn đi xem, vậy thì qua đi xem à, ta ngược lại muốn nhìn, hai người bọn họ đến cùng để lại cái gì dấu vết, dễ dàng như vậy có thể công nhận đi ra. Người cho ta dẫn đường. Vâng, công tử. Trần Hư lên tiếng, vội vàng phi thân lên, cho Hà Lâm Hoa dẫn đường, hướng về bên trái phương hướng một mảnh rừng rậm bay đi. Bất quá mười mấy giây đồng hồ về sau, Trần Hư ngừng lại, chỉ một ngón tay phía trước một mảnh rừng rậm, sau đó nói, công tử thỉnh xem. Cái này là cái kia phiến dấu vết, Lao Nô cảm thấy, loại này dấu vết, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, có lẽ không có người hội lưu lại loại này không hiểu thấu dấu vết. Mà Hà Lâm Hoa một trước mắt, lập tức cũng ngây dại, nhập mục đích, tự làm một mảnh độ cao kinh người cây cối, mà ở đoạn đường này cây cối lên, có thể ở không ít thân cây vị trí chứng kiến loang lô vết máu, mà ở trong đó mấy khỏa cây cối phía trên, thậm chí còn có thể chứng kiến một cái hãm sâu trong đó dấu vết, cái kia dấu vết. Cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn một đường truy tung quái vương, Trương Hảo Hảo hai người lúc, chứng kiến không ít dấu vết giống như lúc. Ít nhất, từ nơi này cái trên dấu vết, Hà Lâm Hoa biết rõ, cái này một đầu cho đập lấy cây cối bên trong, 100% là cái bản tử. Hà Lâm Hoa sau khi xem xong, lập tức tỉnh ngộ lại, Trần Hư vì cái gì khẳng định như vậy, cái này dấu vết nhất định chính là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại được rồi. Lại nói, có thể ở tuyệt vọng chi trong tháp lưu lại loại này dấu vết người. Ngoại trừ hai người bọn họ, bề ngoài giống như thật đúng là tìm không ra người khác tới rồi. Ách Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa sờ lên cái cằm, nói ra, từ nơi này trên dấu vết đến xem, thật đúng là có khả năng là bọn hắn a. Trần Hư đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hỏi, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng qua đi xem? Hà Lâm Hoa khẳng định gật gật đầu, nói ra, nhìn xem đương nhiên mau mau đến xem bất quá không phải hiện tại trước ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đợi đến lúc tất cả mọi người thương đều khôi phục không sai biệt lắm, lại đi tìm hai người bọn họ Hà Lâm Hoa dứt lời, lại có chút tim đập nhanh địa nói thầm, không biết có phải hay không là lỗi của ta cảm giác, giống như mỗi lần gặp được cùng bọn hắn chuyện có liên quan đến lúc, chúng ta sẽ không may, hết sức không may. Trần Hư đứng ở một bên, sâu chấp nhận gật gật đầu, sau đó nói, công tử, nguyên lai ngài cũng có loại cảm giác này a, ta còn tưởng rằng, cái kia vẫn luôn là Lao Nô ảo giác đây này. Ảo giác? Ảo giác con em ngươi A Trần Hư lời này là đã sớm giấu ở trong lòng mặt, muốn nói rồi lại không dám nói đó A bây giờ nghe lấy Hà Lâm Hoa đã có một câu như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo gom góp tham gia náo nhiệt, nói ra nghe một chút rồi, đương nhiên, Trần Hư đối với Hà Lâm Hoa bản tính cũng rất hiểu rõ, loại này lại nhảy lời nói, Hà Lâm Hoa nghe qua còn chưa tính. Coi như là trên đường lại như vậy do dự, cuối cùng cũng sẽ biết đi tìm quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hai người bọn họ là theo Hà Lâm Hoa một đoạn không thời gian ngắn lão công thần rồi. Được rồi, tuy nhiên công thần cái này hai chữ, mặc dù nói được xác thực hắn Meo Âu có chút vấn đề. Trương Hảo Hảo đem Huyền Thiên Tông như vậy âm loạn không chịu nổi tính toán công thần sao? Đó là một vấn đề. Quái Vương mỗi ngày tích cực tham gia các loại tập thể hoạt động, lại để cho quảng đại Huyền Thiên Tông đệ tử tâm tình sung sướng, đã nhận được vô cùng tốt buông lỏng, cái này xem như công thần sao? Cái này, có lẽ xem như thế đi. Hà Lâm Hoa phía trước, Trần Hư tại về sau, hai người về tới đóng quân chi địa về sau, Hà Lâm Hoa phân phó Trần Hư, lại để cho Trần Hư chú ý tình huống chung quanh, một khi có cái gì không ổn tình huống, lập tức báo cáo. Trần Hư đáp ứng xuống, sau đó cung kính mà dẫn dắt một chuyến không thương tu sĩ ở bên cạnh thủ hộ lấy. Trong lúc bất chi bất giác, 5 ngày thời gian đã qua. Cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong đan dược viện trợ phía dưới, sở hữu vết thương nhẹ tu sĩ thương thế đã khôi phục. Về phần trọng thương tu sĩ, từ lúc trước cũng đã hắn Meo Ô chết hết tất cả mọi người thương thế khôi phục, tinh thần cũng triệt để dưỡng túc, cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, quanh thân quái vật, linh thú cái gì, cũng đều không có quấy rối, dưới mặt đất rất có thể tồn tại hôn mê linh thú cũng như trước vẫn còn trong lúc ngủ say, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Nói ngắn lại, cái này 5 ngày, là Hà Lâm Hoa bọn hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 về sau, vượt qua thoải mái nhất 5 ngày rồi. Tất cả mọi người thương thế toàn bộ khôi phục, tinh thần đầu cũng đã dưỡng đủ, Hà Lâm Hoa cùng Trần Hư thương lượng thoáng một phát, quyết định lập tức lên đường, men theo Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ dấu vết đuổi theo, nhìn xem có thể hay không tìm được hai người bọn họ. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức dựa theo chính mình chỗ tiểu tổ chuẩn bị thỏa đáng, ly khai cái này một chỗ an toàn, men theo Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người phương hướng mà đi rồi. Tuyệt vọng chi trong tháp, mặc dù có đủ loại thực lực cường hành, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động quái vật, linh thú, nhưng là đồng dạng cũng có một ít giống như ngoại giới một loại, ngây thơ vô tri bình thường dã thú. Những này dã thú, tiêu toàn bộ tuyệt vọng chi tháp mà nói, cũng coi là tầng dưới chốt nhất sinh linh bất quá, bởi vì tuyệt vọng chi trong tháp quái vật, linh thú, mỗi một cái đều là thực lực rất mạnh thế hệ, coi như là bình thường săn thức ăn, nhắm vào cũng đều là cùng cấp bậc quái vật, linh thú, về phần loại này bình thường dã thú, bọn hắn căn bản liền phản ứng đều lười được phản ứng này đây. Tuy nhiên tuyệt vọng chi trong tháp phi thường chi nguy hiểm, nhưng là những này tỉnh hiểu hiểu dã. Thú, ngược lại là cùng những này cao cấp quái vật. Linh thú có thể chung sống hòa bình. Hiện tượng này, thật đúng là quái dị cực kỳ a. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người lưu lại dấu vết phi thường rõ ràng, Hà Lâm Hoa bọn hắn một đường đổi tới, tuy nhiên trên đường không có gặp được một chỗ Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người lưu lại đánh dấu, nhưng là theo những này cây cối lên, lại có thể rõ ràng địa cảm giác được khí tức của bọn hắn. Ngược lại cũng không sợ truy sai. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu nửa ngày thời gian đã qua. Sở hữu thủ hạ cũng đã khôi phục, phân ra cảnh giới nhân viên về sau, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại ảnh kỳ lân trên lưng, tiếp tục rèn luyện lấy chính mình thần thức, cô đọng lấy chính mình trong cơ thể linh lực. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến A, Vân Cười Khe ba người lại ghé vào trong khắp ngõ ngách đập vào bài tú lơ khơ, đống nhiên tầm đó, Bắc Cung Yến lại đem trong tay mặt bài tú lơ khơ quăng ra, kêu la nói: không chơi không chơi không có ý nghĩa a, tiểu ảnh thân hình thật sự là quá nhỏ rồi, tại phía trên này thật sự là ngốc biệt khuất. Ách Vân cười khẽ nhìn xem chính mình trong tay một tay tốt bài, hết sức im lặng, lại nói, bọn ta vị này thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh Bắc Cung gia đại tiểu thư lại đang chơi xấu sao. Ư ảnh kỳ lân đung đưa thân thể khổng lồ, trong lỗ mùi hướng về phun lấy sương mù, bất đắc dĩ nói, lao đại, quản nhà của ngươi gái đã có chồng coi như là muốn nói người lời ong tiếng ve. Tốt xấu cũng đừng đem lấy của ta mặt nhi nói a. Đang tại ta mặt nhi nói trực tiếp như vậy, rất im lặng nói, còn có, thân thể của ta cũng không coi là nhỏ hơn nữa, trọng yếu nhất, ta hay vẫn là thần thú hiểu hay không? Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, nói ra, thần thú. Ngươi thần thú thì thế nào? Ngươi cứ như vậy chút đại, so tiểu quy quy kém xa hử, nếu tiểu quy quy tại, ta chính là muốn tản bộ đều được. Được rồi, tiểu rùa khổng lồ hiện tại cái kia dài rộng đều tiếp cận vạn mét hình thể. Nếu muốn ở thượng diện tán cái bức thần mã, kỳ thật hay vẫn là rất phù vấn đấy. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, sáu cụ thân thể cùng một chỗ há mồm nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi tiểu đừng tại đây Nhi ủy khuất tiểu quy quy, hiện tại thương thế còn không có khôi phục đây này, chờ thương thế của nó khôi phục, ta sẽ đem nó cho phong xuất. Hừ, dù sao tiểu là nhàm chán, địa phương quá nhỏ rồi. Bắc Cung Yến lại lầm bầm một câu, sau đó, Bắc Cung Yến lại một ngón tay Hà Lâm Hoa, bày làm ra một bộ ta là hoàn khố đại tiểu thư tư thế nói ra. Ngươi đừng xem chính là ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không một người nói chuyện với ta à? Ngươi sáu người cùng một chỗ nói chuyện với ta, cảm giác khủng bố như vậy. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, được rồi, nói thật ra, sáu cái giống như lúc người, cùng nhau há miệng nói cho ngươi lời nói, loại tình hình này, còn giống như thực sự như vậy vài tia khủng bố đấy. Về phân ảnh Kỳ Lân, cái này đáng thương em bé, bây giờ còn đang nước mắt chạy đây này, được rồi, rùa khổng lồ hình thể xác thực rất lớn, bất quá ngươi hắn mèo ô tản bộ cái này thuyết pháp cũng quá đả kích người đi à nha. Nói dẫn gian, đông nhiên tầm đó, Kỳ Nhị Yến Na quay đầu hướng về U Minh Long phương hướng xem xét, sau đó kỳ quái nói, ân, ngọt ngào chỗ đó linh lực chấn động tựa hồ có chút kỳ quái. Có chút kỳ quái. Hà Lâm Hoa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía U Minh Long. Chỉ thấy U Minh Long chung quanh, một cổ lại một cổ linh lực đang tại rất nhanh địa ngưng tụ lấy. Phù giữa không trung, khổng lồ một thuộc tính linh lực từ không trung hướng phía dưới quán trú. U Minh Long tựa hồ cũng bị bất thình lình linh lực chấn động cho lại càng hoảng sợ, một đôi cực lớn con mắt ngập nước địa nhìn xem không trung, vẻ mặt sợ hãi. Được rồi, kỳ thật tiểu Hà Lâm Hoa đối với U Minh Long lý giải, cũng may kể bên này không có gì cái đất, bằng không, U Minh Long hiện tại không chừng đã cho tiến vào địa trong khe đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu quăng đi ra ngoài, thần thức khẽ động gian, một cỗ phân thân đã đi ra ảnh Kỳ Lân trên lưng, bay về phía U Minh Long. Bắc Cung Yến xem xét, ưa thích tham gia náo nhiệt tiểu nha đầu lập tức kêu la lấy đợi một chút ta, cũng cho đi theo. Sau đó, Kỳ Nhĩ Yến Na thoáng một do dự, cũng phi thân vượt qua rồi. Hiện tại Hà Lâm Hoa bọn hắn chi đội ngũ này tốc độ không nhanh không chậm, Hà Lâm Hoa rất nhanh liền bay đến bên hông U Minh Long trên thân thể, hỏi, ngọt ngào. Đây là có chuyện gì vậy? Ngươi tại đây như thế nào mang theo lớn như vậy linh lực chấn động? Đáng thương U Minh Long, hiện tại trong lòng mặt đang tại sợ hãi đây này vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, lập tức tiểu bày làm ra một bộ ta muốn bú sữa mẹ tư thế, hai mắt ngậm lấy nước mắt, không biết từ chỗ nào lấy ra cùng nơi khăn tay, nhét tại cực lớn trong mồm. Đáng thương nói, ca ca, luôn ra thật biết điều, không phải ly khai ta. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa đánh cho cái bệnh sốt rét, được rồi, Hà Lâm Hoa không sốt cũng không được a ngẫm lại à. Một cái hắn meo ô thân dài vượt qua 40m đại gia hỏa, đáng thương địa nói cho ngươi ra những lời này để, ai chịu nổi hả? Đừng buồn nôn người nói nhanh một chút nói chuyện gì xảy ra nhi. Ân. Hà Lâm Hoa hung hăng địa tại U Minh Long trên đầu vỗ một cái, U Minh Long bị đau, đồng thời há miệng ba, khăn tay mất. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì không có để ý U Minh Long tình huống, mà là kìm lòng không được địa đưa ánh mắt nhìn về phía đang tại U Minh Long trên lưng nằm ngáy ho ho nhu nhi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu là Nhu Nhi Hà Lâm Hoa rõ ràng địa cảm giác được, cái kia một hồi lại một hồi linh lực chấn động, đang từ Nhu Nhi trên người không ngừng mà chuyển tới. Đồng thời, phù giữa không trung không ngừng kích động một thuộc tính linh lực, tựa hồ cũng là nhận lấy Nhu Nhi hấp dẫn, đang tại một điểm điểm Nhi địa hướng về Nhu Nhi trên người hội tụ lấy. Cái này thanh tỉnh, rõ ràng chính là muốn đột phá mà hắn meo ô, Nhu Nhi theo cảnh giới chi quang ở bên trong, thực lực đề thăng làm phân thần kỳ đỉnh phong. Sau đó tiến vào tầng thứ 6 về sau. Tiểu nha đầu này ngoại trừ quấy rối, tiểu là gặm hạt dưa đi dạo, rất ít tu luyện. Kết quả hiện tại, tiểu là cái này rất ít tu luyện, hoặc là nói là cho tới bây giờ đều không tu luyện tiểu nha đầu lại để cờ hở. O đột phá. Cái gì? Ngươi cảm thấy như vậy miêu tả còn chưa đủ trực quan. Được rồi, vậy chúng ta đến nhìn một chút Nhu Nhi hiện tại đang làm gì đó. A tiểu nha đầu này, trong tay cầm lấy một bả hạt dưa nhi, chính vụ vụ địa ngủ đại cảm giác, căn bản cũng không biết. Chính mình trên người đang tại phát sinh loại này quái dị sự tình. Đúng vậy, ghê tởm kia Nhu Nhi, hiện tại đang tại nằm ngáy ho ho người ta tại lúc ngủ đều có thể đột phá. Cái này muốn cho những cái kia mỗi ngày đều vất vả tu luyện các tu sĩ sống thế nào a? Ách Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt cái này quái dị một màn, sau đó vừa nghiêng đầu, nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Nhu Nhi bên cạnh Đoạn Liễu Ninh, chỉ một ngón tay Nhu Nhi hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Đoạn Liễu Ninh ngây ngốc một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, nếu như đệ tử không có nhìn lầm, sư tỷ nàng hẳn là muốn đột phá. Đúng vậy, Nhu Nhi năm nay bất mãn 14 tuổi, mà Đoạn Liễu Ninh đã hơn 200 tuổi. Nhưng là hiện tại Đoạn Liễu Ninh nhưng lại không thể không gọi Nhu Nhi một thanh sư tỷ. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thuận miệng nói ra, nói nhảm cái này còn cần ngươi nói a, ta đương nhiên nhìn ra được, Nhu Nhi đây là muốn đột phá. Ý của ta là, Nhu Nhi nàng lúc nào đột phá hay sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện nàng lại đột phá dấu hiệu hay sao? Đoạn Liễu Ninh hết sức ủy khuất hồi đáp, sư phụ, cái gì kia? Ta cũng không biết ta vừa rồi sư tỷ giống như mệt mỏi, nói buồn ngủ, sau đó nàng nằm xuống không lâu sau, thật giống như bắt đầu hấp thu lấy chung quanh một thuộc tính linh lực, muốn đột phá. Được rồi, Đoạn Liễu Ninh lần này trả lời, tuy nhiên tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu, nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người là ngoài ý muốn nhất cả trứng. Cái này hắn meo ô gọi chuyện gì mà cái này thật đúng là lúc ngủ đột phá ai nhất là Hà Lâm Hoa, hiện tại tức thì bị Nhu Nhi cho đả kích, hắn tốt xấu có luyện hồn thần điện tương trợ, nhưng lại có công đức loại này siêu cấp máy gian lận nơi tay, trong khoảng thời gian này càng là mỗi ngày đều tại khổ tu. Bất quá, coi như là như vậy, hắn đều không có nhu nhi cái này một giấc ngủ sảng khoái. Tốt rồi ngươi đi một bên về sau ngươi nhất định phải với ngươi sư tỷ hảo hảo học tập, tranh thủ tu vi tinh tiến, sớm ngày đột phá, đã minh bạch không vậy? Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho Đoạn Liễu Ninh đi, sau đó thuận miệng giáo huấn hai câu. Hai câu này giáo huấn, lại để cho Đoạn Liễu Ninh đầu óc mơ hồ, cùng Nhu Nhi sư tỷ học tập. Cái này, chẳng lẽ muốn mỗi ngày học nàng gặm hạt dưa, còn có ngủ ngon sao? Đoạn Liễu Ninh ngẫm lại chính mình mỗi ngày đều đang ngồi khổ tu, kết quả lại còn không bằng một cái chỉ biết là chơi, ăn, ngủ tiểu nha đầu, đó là nội ngưu đầy mặt ta đầy mặt. Còn có, Đoạn Liễu Ninh lại không khỏi nhớ tới hắn thân yêu sư phụ. Hắn cái này sư phụ, bình thường lúc tu luyện, cũng không gặp đa dụng công á bất quá giống như thực lực nhưng lại bạo cường, chẳng lẽ cái này thế đạo, là không tu luyện nhân tài là lợi hại nhất hay sao? Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa cái hót nhi, phi thân đứng ở Nhu Nhi trước người, sau đó đẩy một bả, lớn tiếng nói, Nhu Nhi. Nhu Nhi chớ ngủ tỉnh tỉnh. Ân. Ô ô Nhu Nhi văn vê liếc trong mắt, tỉnh lại, trợn mắt xem xét, nói ra, sư phụ. Nguyên lai là sư phụ ngài á ngài có chuyện gì vậy? Người ta còn chưa ngủ tỉnh đây này. Sư phụ, lại làm cho nhân ra một lát thôi được không? Có được hay không vậy? Được rồi, tiểu ở bên cạnh vây xem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn người đó là một cái hót nhi hát tuyến A, hắn meo ô cái này có hay không có lầm vung. Hiện tại là lúc nào, ngươi còn ngủ A ngủ đấy. Hà Lâm Hoa thỏ tay đẩy Nhu Nhi, nghiêm túc nói, Nhu Nhi đừng để đi ngủ ngươi chẳng lẽ sẽ không có phát giác, ngươi muốn đột phá sao? Không ngại chữ. Đột phá. Ô ô Nhu Nhi còn có chút mơ hồ, sau đó trong giây lát thanh tỉnh lại, nói ra, ta vừa muốn đột phá. Lúc nào? Hà Lâm Hoa bọn người tập thể nước mắt chạy, nha nha cái phi ngươi chính mình đột phá, kết quả ngươi chính mình lại một chút cũng không biết, còn muốn trái lại hỏi chúng ta những này vây xem đảng. Cái này hắn mèo ô rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hà Lâm Hoa im lặng địa một ngón tay nàng, nói ra, hiện tại, ngay tại lúc này. Ách Nhu Nhi cái này triệt để thanh tỉnh, cảm giác thoáng một phát tình huống chung quanh. Sau đó lại toát ra một câu lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người sụp đổ, còn giống như thật sự là ai? Cái gì giống như? Cái này vốn chính là thật sự Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lập tức thò tay lấy ra cùng nơi linh thạch, đưa cho Nhu Nhi, nói ra, ngươi chính mình lập tức chuẩn bị sẵn sàng, còn có, linh lực nếu không đủ, theo linh thạch bên trong hấp thu. Trong lúc này linh lực, có lẽ đầy đủ ngươi đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Không cho phép gặm hạt dưa. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, lại nghe thấy được gặm phi thanh âm. Lại xem xét Nhu Nhi, khá lắm, tiểu nha đầu này rõ ràng lại bắt đầu gặm hạt dưa nàng một cử động kia, để ở chàng thật nhiều người suýt nữa không có trực tiếp sụp đổ mất. Lại nói, bây giờ là ngươi muốn đột phá được không? Ngươi bây giờ không vội và ngưng thần tĩnh tư, chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng còn ở chỗ này gặm hạt dưa vậy. Ngươi cái này không khỏi cũng quá không chuyên tâm đi à nha. Nhu Nhi nghe xong Hà Lâm Hoa, lập tức một cái cơ linh, sau đó đem trong tay hạt dưa Nhi ném tới trên mặt đất, dùng chân dẫm ở. Nhút nhát e lệ nói, người ta không có. Gặm phi. Gặm hạt dưa Nhi đang khi nói chuyện, Nhu Nhi trong miệng hộp ra hạt dưa Nhi ra. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa cuồng mắt trợn trắng, ngươi coi như là muốn nói xạo, tốt xấu cũng đem sở hữu chứng cứ đều cho biến mất ta. Ngươi nói xạo thời điểm, trong mồm còn có thể nhổ ra hạt dưa Nhi ra đến, cái này hắn meo ô nói, ai mà tin a? Hà Lâm Hoa im lặng nói, tốt rồi đem hạt dưa Nhi cho ta ném đi, hiện tại lập tức bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nha Nhu Nhi nghe lời địa ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm Hà Lâm Hoa đưa tới linh thạch, Nhu Nhi thân thể thuộc tính, vi đặc thù phong thuộc tính, thuộc về một thuộc tính một cái diễn sinh thuộc tính, tựu như là tiểu cầu đàn lôi, còn hưu ảnh kỳ lân ảnh thuộc tính đồng dạng. Mà Nhu Nhi ngồi xuống, Hà Lâm Hoa lập tức an bài người ở chung quanh thủ hộ tốt, ngăn cản sạch hết thể có khả năng quấy rầy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh, cho ta nói cho chung quanh tất cả mọi người, lại để cho bọn hắn đều coi chừng một ít. Đừng cho cái gì loạn thất bát tao đồ vật cùng sự tình quấy rầy Nhu Nhi, phân thần kỳ đột phá hợp thể kỳ, ta từng nghe người đã từng nói qua, cần thời gian không ngắn. Người chung quanh nghe xong, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí địa đứng tại bốn phía thủ hộ lấy. Về phần quanh thân những tu sĩ kia, cũng nguyên một đám đã nhận được tin tức, thu xúc lên phòng tuyến, làm tốt thủ hộ chuẩn bị. Bắc Cung Yến tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân nói ra, cái gì gọi là không ngắn a, thời gian còn rất lớn lên đây này đột phá quá trình, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng đấy. Ta nghe A Phúc đã từng nói qua, lúc trước hắn phân thần kỳ đột phá đến hợp thể kỳ thời điểm, trọn vẹn bỏ ra hơn 20 ngày đây này. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, còn không phải sao. Hơn 20 ngày đây này bất quá, đột phá thời điểm, chủ yếu là có một cái hấp thu linh lực quá trình. Đại đa số y ở trong quá trình này hao phí thời gian là dài nhất đấy. Ta cho Nhu Nhi linh thạch, nàng hấp thu linh lực quá trình này có thể tỉnh lực mất, bất quá cho dù như thế, cũng ít nhất cần 3 ngày thời gian. Ân. Ách. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, phảng phất tiểu là chuyên môn vì gây Hà Lâm Hoa mặt mũi giống như, Nhu Nhi trên người trong giây lát bạo phát khởi một cổ cường hoành khí thế, cố khí thế này theo thời gian trôi qua, không ngừng mà hướng lên hướng về phía. Trong lúc bất chi bất giác, cũng đã đột phá phân thần kỳ cực hạn, bất quá, cho dù như thế, khí thế kia cũng không có giảm xuống, mà là tiếp tục hướng cao tăng lên lấy. Cùng lúc đó, chung quanh linh lực như là gặp kình ngư hấp nước giống như, không hẹn mà cùng địa hướng về Nhu Nhi mạnh vọt qua. Rầm rầm rầm. Phù giữa không trung, do khắp chung quanh linh lực toàn bộ bị hấp cái không còn một mảnh, vang lên một hồi quỷ dị nhẹ tiếng sấm. Mà Nhu Nhi tại hấp thu mất chung quanh phần đông linh lực về sau, trên người trong dây lát tản mát ra một hồi khủng bố linh lực hào quang. Tại này cổ linh lực hào quang chiếu rọi phía dưới, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Nhu Nhi hiện tại khí tức trên thân cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Đúng vậy, hiện tại Nhu Nhi khí tức trên thân, tuyệt đối không phải phân thần kỳ đỉnh phong, mà là hợp thể kỳ rồi. Đúng vậy, Nhu Nhi hiện tại đã đột phá. Ngay tại Nhu Nhi ngồi xếp bằng xuống sau bất quá vài giây đồng hồ công phu, Nhu Nhi đã đột phá. Đúng vậy, tự là tại loại này quỷ dị dưới tình huống, Nhu Nhi cứ như vậy không hiểu thấu đột phá. Tiểu Hạ đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, nhìn xem Nhu Nhi, hết sức im lặng mà hỏi thăm, công tử, Nhu Nhi đây là đã đột phá à? Ách! Ách Hà Lâm Hoa bẹp hai cái miệng, sau đó thập phần bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, nói ra, cái này, đây đúng không? Nhanh như vậy. Tiểu Hạ hai mắt ở chung quanh những cái kia ngốc trẻ tu sĩ trên mặt quét qua, nói ra, cái kia bọn hắn làm sao bây giờ? Được rồi, vừa rồi Hà Lâm Hoa còn hạ lệnh. Lại để cho những tu sĩ này ở chỗ này chuyên môn thủ hộ tốt, đừng cho cái gì đó hoặc là sự tình quấy rầy đã đến Nhu Nhi. Thế nhưng mà Nhu Nhi cái này đặt mông ngồi xuống, mới vừa vặn vài giây đồng hồ công phu, thậm chí còn chung quanh mọi người phòng hộ còn không có bố trí tốt đâu rồi, cũng đã đột phá. Hiện tại, người chung quanh trong nội tâm đều muốn, người biến thái tiểu biến thái quá, có thể hay không đừng như vậy không nể tình. Người coi như là đột phá. Cũng tốt xấu chờ chúng ta bố phòng đã xong nói sau ai chúng ta còn không có bố phòng đâu rồi, ngươi tiểu cho đột phá, cái này hắn meo ô đấy. Hà Lâm Hoa cũng quay đầu, nhìn nhìn chung quanh những cái kia vẫn trong lúc si ngốc tu sĩ, khoát tay hào nói ra, bọn hắn nên làm gì, đi làm cái gì. Lâm Hoa ca ca, Nhu Nhi nhanh như vậy đã đột phá. Ngươi không phải nói, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian sao. Bắc Cung Yến có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã đột phá. Loại tình huống này, nàng thế nhưng mà nghe đều không có nghe nói qua. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, ta ở đâu có thể nghĩ đến. Ngươi mới vừa rồi còn nói, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng đây này. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, trước mắt ngồi xếp bằng Nhu Nhi bỗng nhiên mở mắt, chớp lấy đáng yêu mắt to, ủy khuất địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, sư phụ, ngươi nói như thế nào ta muốn đột phá à? Ta vừa rồi cảm giác thoáng một phát, giống như căn bản không có đột phá cảm giác à. Tê Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy. Bất đắc dĩ nói, ngươi không có đột phá cảm giác. Ngươi hiện tại rõ ràng cũng đã đột phá được không? Đột phá. Ta đột phá. Nhu Nhi không thể tin được địa chỉ vào chính mình cái mũi hỏi. Đúng vậy, Nhu Nhi căn bản không tin tưởng chính mình đã đột phá. Lúc trước, nàng vừa mới ngồi xếp bằng xuống, còn chưa kịp nội thị xem xét thời điểm, nàng cũng đã không hiểu thấu đột phá. Mà đợi nàng nội thị thời điểm, lại chỉ lo cảm giác thoáng một phát có hay không đột phá dấu hiệu, kết quả căn bản không có chú ý chính mình tu vi. Kết quả là, cái này hồ đồ tiểu nha đầu chỉ cho là Hà Lâm Hoa mới vừa rồi là tại tiêu khiển nàng. Cái này mơ hồ tiểu nha đầu dùng thần thức cảm giác thoáng một phát chính mình khí tức trên thân, sau đó đông nhiên mừng rỡ kêu lên, ai nha ta còn giống như thật sự là đột phá nha giỏi quá a, hiện tại thực lực của ta so trước kia muốn lợi hại rất nhiều. Chung quanh một tiền lớn người đồng thời im lặng địa chầm chầm vào cái tiểu nha đầu này, ngươi muốn đột phá, ngươi nằm ngáy ho ho, cái gì cũng không biết, ngươi rõ ràng đã đột phá, chính mình lại đần độn, u mê. Hay vẫn là cái gì cũng không biết thật sự là làm không rõ ràng rồi, như là loại này qua mơ hồ tiểu nha đầu, vận khí làm sao lại hội tốt như vậy không hiểu thấu đột phá, sau đó không hiểu thấu có được hợp thể kỳ tu vi. Hà Lâm Hoa không khỏi lại nghĩ tới tại tầng thứ 5 thời điểm, tầng thứ 5 lúc, tiểu nha đầu này cũng là giống như bây giờ, tùy tùy tiện tiện tu luyện vài cái, sau đó tại một loại không hiểu thấu dưới tình huống tiểu cho đột phá. Cái kia tình hình, lại để cho lúc trước Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, mà bây giờ tình hình này, bề ngoài giống như làm theo Nhi lại để cho Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt. Cha mẹ nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, hóa thân gào thét đảng, trong nội tâm giống giận, như thế nào là một cái như vậy tiểu nha đầu thiên phú kinh người như vậy? Lao tử giàu gì cũng là sư phụ nàng có hay không có a, ta còn có siêu cấp máy gian lận luyện hồn thần điện được không? Nhưng là lão tử hiện tại bề ngoài giống như đều không bằng cái tiểu nha đầu này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm gầm thét vài câu, đồng nhiên lại nghĩ đến, chính mình bề ngoài giống như đã có 5 cái phân thân, mà Nhu Nhi tiểu nha đầu này lại một cái phân thân đều không có. Ít nhất, tại cô động trên phân thân, chính mình xem như thắng một bậc A. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta đột phá, trong lòng ngươi không vui? Người ta không phải cố ý đấy. Người ta không phải muốn cố ý siêu sư phụ ngài đấy. Nhu Nhi gặp Hà Lâm Hoa vẻ mặt si ngốc hình dáng, trên mặt biểu lộ cái kia biến hóa tự dưng, không khỏi nhỏ giọng địa nhăn nhó nói. Bắc Cung Yến nghe xong Nhu Nhi, trong nội tâm vui lên, phốc một tiếng bật cười, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi cái này sư phụ còn không bằng đồ đệ đây này ha ha ha. A ha ha, Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, nói ra, đúng vậy a, ta cái này sư phụ, còn không bằng đồ đệ đây này. Hà Lâm Hoa nói xong, nhếch nhếch miệng, còn nói thêm, đúng rồi, Nhu Nhi, ngươi bây giờ vừa mới đột phá, hay vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện trong chốc lát, vững chắc thoáng một phát tu vi. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, lại cùng Nhu Nhi cái kia thanh thuần con mắt tiếp xúc, ngắm lại Nhu Nhi cái này yêu nghiệt một loại đích thiên tài, lắc đầu, nói ra. Được rồi, được rồi. Ngươi chính mình nguyện ý làm gì, tất cả đều ngươi cứ tự nhiên. Nhi A chính mình hiện tại còn không bằng Nhu Nhi đâu rồi, ở đâu có thể diện giáo huấn nàng A. Hà Lâm Hoa dứt lời, có chút chán trường địa lại bay trở về ảnh kỳ lân trên người. Vừa về tới ảnh kỳ lân trên lưng, đang gõ ngồi bên trong đích Tần Thiên Long liền mở mắt, cười ha hả mà hỏi thăm, hoa tử, Nhu Nhi lại đột phá, trong lòng ngươi thế nhưng mà có cái gì bất mãn? Bất mãn? Hà Lâm Hoa sủi cười một tiếng, bất mãn cũng không phải về phần, ta còn không đến mức ghen ghét chính mình đồ đệ đi. Chỉ là Nhu Nhi cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá. Hà Lâm Hoa đang suy tư cái nào đó hình dung tử, khỏe miệng không khỏi rút rút. Quá yêu nghiệt rồi. Lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại phi thường lý giải lúc trước bần đạo trường, bất khuyết đại sư bọn hắn trong lòng cái loại cảm giác này rồi. Gặp được loại này yêu nghiệt đồ đệ, đối với lòng tự tin mà nói, thật sự là một loại khiêu chiến a. Chính mình có siêu cấp máy gian lận, kết quả tốc độ tu luyện đều sửng sốt không sánh bằng tiểu nha đầu này. Thần Thiên Long mỉm cười nói, ha ha ha. Hoa tử ngươi sau này thành tiểu phi phàm, thậm chí còn hiện tại tầm mắt cũng là thập phần khoáng đạt, tự nhiên sẽ không đối với Nhu Nhi hưng khởi cái gì lòng ganh tị bất quá. Nếu là Nhu Nhi sư phụ là một người khác, nói không chính xác Nhu Nhi hiện tại đã muốn bị đoạt xá mất. Còn có, hoa tử, về Nhu Nhi phong linh thân thể sự tình, có thể không lại để cho người biết rõ, hay vẫn là tận lực giữ bí mật ta. Nếu là khiến người khác đã biết Nhu Nhi lại có thể biết là phong linh thân thể, không thể nói trước lại có ai muốn đỏ mắt, bắt đi Nhu Nhi. Lại để cho người đoạt xá rồi. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa lắc đầu, lập tức nói ra, đoạt xá Nhu Nhi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ai có thể có lá gan này. Thần Thiên Long nói ra, ai có thể có lá gan này. Hừ hừ, trong vũ trụ, có lá gan này người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nếu để cho những cái kia đại thế gia, đại môn phiệt biết rõ Nhu Nhi là phong linh thân thể, khẳng định phải nghĩ hết trăm phương ngàn kế đoạt xá hoa tử. Ngươi phải biết rằng, các loại linh thân thể, thế nhưng mà có thể 100% tiến giai độ kiếp kỳ, thậm chí còn vấn đỉnh đại thừa kỳ thiên phú thân thể a. Như là sư phụ của ta Toán Vô Sách lão nhân gia ông ta, hắn tiểu là thủy chi linh thể mà hắn tốc độ tu luyện, tại sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, coi như là rất nhanh được rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, không hề tại vấn đề này bên trên xoắn suýt rồi. Mà Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa không có đàm xuống dưới tâm tư, cũng lơ đến cười cười, nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện rồi. Đã có Nhu Nhi đột phá cái này sự việc xen giữa, đây chính là hung hăng địa lại để cho Hà Lâm Hoa rung động một bả. Hắn meo ô, loại chuyện này đổi lại ai ai không rung động a. Một cái mỗi ngày không tu luyện tiểu nha đầu, kết quả sửng sốt không hiểu thấu cho đột phá, cái này lại để cho những ngày kia thiên khổ tu người được tình làm sao chịu nổi a, tình làm sao chịu nổi. Bị thụ kích thích Hà Lâm Hoa, lại nắm chặt tu luyện. Hắn hiện tại đã bị Nhu Nhi cho đã vượt qua, đó là không có biện pháp sự tình. Bất quá, hắn trên người có nhiều như vậy bí mật phụ trợ, chẳng lẽ hội cam tâm bị chính mình cái này còn là một chỉ lò lì tiểu đồ đệ đệ lấy sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Hà Lâm Hoa hiện tại tu luyện, nếu so với trước kia dụng tâm nhiều lắm. Trong nháy mắt, lại là gần nửa ngày đi qua. Hà Lâm Hoa đang tại rèn luyện thần thức khống chế phân thân thời điểm, đống nhiên tầm đó, lại cảm thấy có người bay đến trước người. Hà Lâm Hoa có chút không kiên nhẫn địa ngẩng đầu lên, lại hay vẫn là Trần Hư. Xem xét Trần Hư bộ dạng như vậy, Hà Lâm Hoa liền nghĩ đến, hẳn là phía trước lại phát hiện tình huống như thế nào rồi. Hắn nhẹ gật đầu, lạnh giọng hỏi, làm sao vậy? Phía trước lại đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hư vội vàng hướng lấy Hà Lâm Hoa thi lễ, nói ra, hồi công tử, phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ, Lao Nô không biết nên như thế nào lựa chọn, đến đây thỉnh giáo công tử nên như thế nào quyết đoán. Lối rẽ? Hà Lâm Hoa nghe, nhướng mày, tiểu cái này chó má loạn thất bát tao trong rừng, còn có cái gì lối rẽ? Hơn nữa, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà men theo quái vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn lưu lại dấu vết về phía trước truy tung, coi như là gặp lối rẽ thì tính sao? Trực tiếp dọc theo Trương Hảo Hảo, quái vương lưu lại dấu vết đi chẳng phải được. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ngươi quản hắn khỉ gió cái gì lối rẽ không lối rẽ hay sao? Tiếp tục dọc theo quái vương, Trương Hảo Hảo cái kia hai cái khốn nạn lưu lại dấu vết đi chẳng phải được. Cái này Trần Hư cười khổ một tiếng, không người nói, công tử, nếu như không là cùng lấy bọn hắn lưu lại dấu vết đi, đoán chừng còn sẽ không gặp được lối rẽ. Chúng ta ở phía trước chính phía trước cùng phía bên phải, đều phát hiện bọn hắn lưu lại cái chủng loại kia đặc thù vết máu. Căn cứ vết máu suy đoán, chúng ta hiện tại vị trí, hẳn là hai người bọn họ đi qua hai con đường tương giao chỗ. Cái gì? Tương giao chỗ? Hà Lâm Hoa đứng, nói ra, người dẫn ta qua đi xem. Vâng, công tử. Trần Hư ở phía trước dẫn đường, đem Hà Lâm Hoa cho dẫn tới một nơi, chỉ một ngón tay phía trước, sau đó lại một ngón tay phía bên phải, nói ra, công tử thỉnh xem, phía trước có lưu dấu vết, phía bên phải cũng có lưu dấu vết. Phía trước lưu lại dấu vết, hẳn là chúng ta con đường này kéo dài xuống dưới, mà phía bên phải lưu lại dấu vết, là từ chúng ta hiện tại mới thôi trái phía sau kéo dài tới. Bọn hắn hẳn là theo hai nơi bất đồng địa phương xuyên thẳng qua, ở chỗ này giao hội qua. Ta chóng mặt. Cái này hai cái khốn nạn làm cái quỷ gì? Bọn hắn hiện tại chẳng lẽ còn có tinh lực tại phụ cận đi dạo hay sao? Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa cái hót nhì, trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy, nói thật ra, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm quay vương, Trương Hảo Hảo đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu quả thật chính là trốn chạy để khỏi chết, cũng có thể là đi thẳng tắp mới đúng a? Như là ngươi như bây giờ, trước khi đi mặt đi lại quay trở lại, sau đó quẹo vào nhi lại đi trở lại. Đây là cái gì chó má dấu vết? Lại nói, loại này quái dị phương thức, lại để cho người cảm giác rất phù vân được không? Công tử, người xem. Chúng ta nên lựa chọn cái đó một con đường. Trần Hư lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hai con đường, căn bản không có biện pháp phán đoán rốt cuộc là vốn là về sau. Cái đó một đầu cũng có thể quân xa, cái đó một đầu cũng có khả năng trực tiếp tìm được hai người bọn họ. Cái này cũng khó trách, Trần Hư hiện tại hội như vậy đau đầu rồi. Chương 600, lần nữa phát hiện dấu vết, hai con đường. Vạn chữ đại trương. Chương 601, không cách nào lựa chọn, quái vật vây công, vạn chữ đại trương. Chương 601, không cách nào lựa chọn, quái vật vây công, vạn chữ đại trương. Đi cái đó một đầu. Ta làm sao biết ta? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, lông mày sâu nhăn, hắn meo ô chuyện này ai biết ta? Hà Lâm Hoa nghìn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ. Rõ ràng còn dám ở tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 bên trong đi vòng vèo, cho dù quái vương hiện tại cũng là phân thần kỳ rồi, nhưng là tại đây khắp nơi đều có phân thần kỳ quái vật, linh thú địa phương, tiểu hai người bọn họ thực lực, cái kia còn tiểu là lượng chén đĩa đồ ăn liền cái dám cũng. Không phải. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, sau đó bỗng nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi không thể theo huyết dịch trên dấu vết đoán được, cái đó một đầu tuyến đường là mới nhất một đầu. Hà Lâm Hoa nhớ rõ, trên địa cầu thời điểm. Cảnh sát hình sự có thể phán đoán vết máu mới cửu, suy đoán tử vong thời gian, cái gì đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đối với những này cũng không am hiểu, thì ra là từng nghe đã từng nói qua mà thôi. Bất quá, nếu là thật có thể sử dụng loại thủ đoạn này suy đoán ra cái đó một đầu là con đường tiếp theo tuyến đương nhiên không thể tốt hơn, Hà Lâm Hoa cũng không muốn đi cái gì chặng đường oan uổng. Thông qua huyết dịch dấu vết phán đoán, Trần Hư ngây ngẩn cả người, công tử, ngài nói rất đúng phàm tục thế giới những thủ đoạn kia a. Những thủ đoạn kia, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng không thích hợp tu sĩ tu hành chi đạo, hấp thu linh khí của thiên địa, đối với thân thể đã trải qua phi thường nghiêm khắc cải tạo cùng tiến hóa nói như vậy, chỉ cần tu vi đạt đến chút cơ kỳ, tu sĩ huyết nhục coi như là bị phá hư hết, cho dù là bị giết chết, cũng căn bản sẽ không hư thối. Cho nên, muốn phán đoán tu sĩ lưu lại dấu vết, là tối trọng yếu nhất thủ đoạn, hay vẫn là dựa vào thần thức hòa khí tức mạnh yếu. Ách! Còn có vừa nói như vậy sao? Không ngại chữ. Hà Lâm Hoa có chút im lặng, được rồi, tuy nhiên hắn hiện tại đã phân thần kỳ đỉnh phong rồi, nhưng là còn giống như thật không có chú ý qua những này. Tại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, hắn căn bản cũng không có đồng nhất giống như tu sĩ tranh đấu qua, mà chờ hắn cùng người tờ cờ đặc biệt nhiều lần thời điểm, những chuyện nhỏ nhặt này Nhi cũng đã có thủ hạ hỗ trợ làm thay rồi. Trần Hư cung kính hồi đáp, đúng vậy, công tử. Tu sĩ văn minh bên trong, truy tung thời điểm, huyết dịch dấu vết thậm chí còn không bằng hoàn cảnh dấu vết càng thêm hữu dụng. Trần Hư nói xong, trong lòng có bỗng nhiên nghĩ tới Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn, trong đầu bổ sung một câu, Quái Vương, Trương Hảo Hảo ngoại trừ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái này hai cái tuyến đường bên trên dấu vết khí tức. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên lại nghĩ đến, nếu như Khổ Lâm nếu là có thể đoán được cái đó một đầu dấu vết đổi mới, khẳng định chỉ sẽ trực tiếp thông chi chính mình một tiếng, mà sẽ không để cho chính mình đến đây xem xét quyết định rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, chỉ một ngón tay chính phía trước, sau đó cắn răng nói, tiểu dọc theo chính phía trước đuổi theo a, nếu như nếu đi nhầm rồi, nhiều lắm là tiểu là lãng phí một ít thời gian. Hai người này tốc độ hẳn không phải là rất nhanh, chúng ta rất nhanh có thể đuổi theo. Vâng, công tử. Trần Hư nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, đống nhiên tầm đó, cảm thấy bầu trời tựa hồ âm trầm xuống. Trần Hư ngẩng đầu, lại phát hiện khống chế chẳng biết lúc nào, rõ ràng xuất hiện một mảng lớn quái vật, hơn nữa những này quái vật, vẫn còn dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn lấy, số lượng càng ngày càng nhiều. Hà Lâm Hoa gặp Trần Hư ngẩng đầu, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lên, không trung quái vật không ngừng mà xuất hiện. Nhưng là chung quanh lại không có quái vật dần dần dựa sát vào tới, loại tình hình này, không phải bị gặp không trung thú xảo, còn có thể là cái gì? Hà Lâm Hoa lông mày sâu nhăn, nói ra, di động ẩn hình thú xảo, chúng ta tiêu diệt những này quái vật về sau, tranh thủ thời gian ly khai nếu để cho những này quái vật hội tụ số lượng quá nhiều, đến lúc đó coi như là muốn đi đều đi không được nữa. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại hạ lệnh, ngươi tranh thủ thời gian tổ chức tất cả mọi người, tăng thêm tốc độ. Chúng ta lao ra cái này địa phương quỷ quái ta lại để cho Hoàng Tiểu Nha bang các ngươi thoáng một phát. Vâng, công tử. Trần Hư nhẹ gật đầu, phi thân ly khai, hạ đạt mệnh lệnh. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì rỗi vung tay lên, đem âm ma cổ vương cho gọi về đi ra, thuận tay một ngón tay phủ giữa không trung càng ngày càng nhiều quái vật. Hạ lệnh, ngươi xem rồi những này quái vật, hỗ trợ bài trừ linh lực. Chờ chúng ta đi xa, ngươi lại đuổi đi lên. Dứt lời, Hà Lâm Hoa phi thân lại nhớ tới ảnh kỳ lân trên lưng. Âm ma cổ vương lên tiếng, trực tiếp phi thân hóa thành băng phong sâu độc, lập tức đem không trung cái kia một chuyến quái vật bên trong đích một mảng lớn cho phá vỡ linh lực. Phía dưới phần đông tu sĩ đã sớm đã nhận được mệnh lệnh, vừa nghe đến không trung quái vật phát ra khẩn trương tiếng kêu, lập tức phi thường thống nhất địa tập hợp lực lượng, hướng về không trung công kích mà đi liên tiếp đặc biệt linh lực, mang ra đủ loại công kích, không trung quái vật rất nhanh đã bị âm ma cổ vương cùng một chúng tu sĩ liên hợp tiêu diệt hết rồi, cũng ngay lúc đó, Hà Lâm Hoa đám người đã tổ chức lấy trốn ra di động ẩn hình thú xào phạm vi công kích ở trong. Vừa chạy ra đến về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại hạ tăng thêm tốc độ mệnh lệnh. Gần đây, Hà Lâm Hoa bọn hắn gặp được di động ẩn hình thú xào số lần cũng có nhiều lần, mỗi lần đều dựa vào lấy loại phương pháp này, trước đem bọn hắn lính gác cho giết chết, sau đó rất nhanh rút lui khỏi. Loại này di động ẩn hình thú xào tại có thể vây khốn con mồi thời điểm là phi thường lợi hại, nhưng là tại vừa lúc mới bắt đầu, cũng tuyệt đối không tính là lợi hại. Ít nhất tốc độ của bọn hắn cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn so sánh với, muốn kém quá xa. Chạy ra trăm vạn dặm về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hạ lệnh, đem tốc độ khôi phục nguyên trạng. Loại này trong giây lát gia tốc, tốc độ quả thật hội mau hơn không ít, nhưng là tương ứng, thực sự sẽ đối với linh thú mang đến một ít tổn thương. Mặc dù nói, tại linh thú liệp tràng chiếu cố phía dưới, những này tổn thương rất dễ dàng có thể thanh lý mất, nhưng là chữa thương thời điểm không có linh thú thay đi bộ, đối với các tu sĩ mà nói, có thể không là một chuyện tốt con a. Mắt thấy an toàn, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu nhắm mắt đánh ngồi. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa mới vừa vặn nhắm mắt lại không bao lâu, liền cảm giác được trước người lại có người đứng đấy rồi. Hà Lâm Hoa có chút không kiên nhẫn địa mở to mắt, xem xét, lại hay vẫn là Trần Hư. Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, có chút không kiên nhẫn mà hỏi thăm, Trần Hư, lần này thì thế nào? Lại có chuyện gì? Trần Hư hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sau đó mới lên tiếng, hồi công tử, chúng ta tại phía trước, lại phát hiện Quái Vương. Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại ba đầu bất đồng dấu vết. Cái gì? Hà Lâm Hoa trong giây lát mở to hai mắt, phi thường im lặng địa nhìn về phía Trần Hư, hỏi, ngươi nói cái gì? Ở phía trước lại phát hiện hai người bọn họ lưu lại dấu vết, hơn nữa hay vẫn là ba đầu? Trần Hư cười khổ một tiếng, hồi đáp, đúng vậy, công tử. Trừ chúng ta chính tại tới trước hành tẩu cái này một đầu dấu vết bên ngoài, còn có hai cái dấu vết tại cách xa nhau không xa vị trí xen kẽ mà qua. Lão nô thật sự là cầm bất định chủ ý. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa liếc mắt, hai người này chẳng lẽ thật là nhàn rỗi nhất cả trứng, tại phụ cận đi lang thang hay sao? Hà Lâm Hoa nói thầm đã xong, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì giống như, vô đầu một cái nói ra, không đúng hai người bọn họ tốc độ, như thế nào lại nhanh như vậy. Một đoạn đường này trình, cũng không xa lắm, lại có thể biết phát hiện bọn hắn bốn đầu dấu vết. Chẳng lẽ nói Hà Lâm Hoa trong giây lát nghĩ tới một cái khả năng. Trần Hư có chút ngưng trọng nói, đúng vậy, công tử. Tin tưởng ngài cũng nhất định nghĩ tới. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, căn bản không có năng lực lưu lại nhiều như vậy dấu vết hiện ở chỗ này xuất hiện nhiều như vậy dấu vết, cái kia giải thích duy nhất là được. Những này dấu vết, căn bản chính là con người làm ra giả tạo. Con người làm ra giả tạo. Hà Lâm Hoa trầm tư một lát, sau đó lại hỏi, ngươi tại những cái kia trên dấu vết, có thể phát hiện Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ khí tức sao? Không ngại chữ. Trần Hương nghiêm túc nói ra, công tử, nói thật ra đấy. Chúng ta cho tới nay, đều là đang truy tung lấy cái này huyết dịch dấu vết. Cái này huyết dịch dấu vết, trải qua thời gian lâu như vậy, thượng diện khí tức trên thực tế đã phi thường chi yếu đi. Chúng ta lúc trước vào trước là chủ địa cho rằng, những này dấu vết căn bản chính là Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại, cho nên không tự giác địa sẽ cảm giác đến thượng diện có lấy hai người bọn họ khí tức. Kỳ thật, ta muốn nói, cho tới nay, chúng ta khả năng đều là bị ảo giác chỗ chỉ dẫn đấy. Hai người bọn họ, có lẽ đã chết mất, sau đó có một loại không biết tên quái vật hoặc là linh thú, thông qua loại này vết máu, muốn đem chúng ta cho hấp dẫn đến cái nào đó chỗ đặc thù đi. Chúng ta tại một cái bẫy bên trong. Hà Lâm Hoa trong lòng phát lạnh. Đúng vậy, công tử, rất có thể. Trần Hư nhẹ gật đầu, chúng ta cảm giác được hết thảy, trên thực tế đều là sai lầm đấy. Loại này quái vật hoặc là linh thú, rất có thể là một loại đối với thần thức có siêu cường khống chế siêu cấp quái vật, linh thú. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, nói ra, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ ngừng nghỉ một lát, ta đi xem. Vâng, công tử. Trần Hư nhẹ gật đầu, lui xuống. Trần Hư một lui xuống đi, Hà Lâm Hoa lập tức thần thức khẽ động, đem tiểu tinh linh kỳ kỳ cho gọi về đi ra. Tiểu tinh linh kỳ kỳ đối với Hà Lâm Hoa cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nàng vừa ra tới, liền quay đầu ngắm Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, người xấu, tìm người ta đi ra có chuyện gì hả? Người ta đang tại học tập thế nào cô đọng phân thân đây này? Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cô đọng phân thân lúc nào cũng có thể, cùng lắm thì ta về sau lại để cho Mục Tử Vân chuyên môn dạy bảo ngươi thoáng một phát, ngươi theo ta tới, nhìn xem những này cây cối bên trên dấu vết có không có vấn đề gì. Ân, cái gì vấn đề gì? Tiểu tinh linh có chút hiếu kỳ, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa tại phía trước dẫn đường, đem tiểu tinh linh dẫn tới trong đó một chỗ vết máu trước, chỉ một ngón tay, mỉm cười hỏi, ngươi nhìn xem lần này vết máu, có hay không cảm thấy chỗ này vết máu bên trên hương vị rất quen thuộc. Lập tức, phi thường đáng yêu tiểu tinh linh bạo phát, trong tay không biết dù thế nào ngưng tụ ra một đem hỏa diễm kiếm, đuổi theo Hà Lâm Hoa bắt đầu chém loạn chém lung tung. Người xấu người xấu người xấu ngươi cái siêu cấp đại người xấu lại muốn đem người ta đương cẩu cẩu sai xử ngươi cái người xấu đại người xấu. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa né vài cái về sau, rốt cục không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp tại thần thức bên trong hạ lệnh, thuận tiện nắm tiểu tinh linh cánh, làm cho nàng đi thăm dò nhìn dấu vết. Thông qua luyện hồn thần điện ở trong thần thức hạ lệnh, luyện hồn thần điện ở trong nhiệm vụ giống đều không có biện pháp phản kháng mệnh lệnh này. Kết quả là, đáng thương tiểu tinh linh chỉ có thể khóc khóc thê thê lấy. Đáng thương điệu như chỉ tiểu cầu giống như, nằm sấp trên tảng cây nghe nghe, sau đó nói, mùi vị kia, là dưới tay ngươi cái kia siêu cấp thẳng xui xẻo đấy. Được rồi, Hà Lâm Hoa thủ hạ, còn siêu cấp thẳng xui xẻo. Có thể gánh chịu nổi xưng hô thế này, bề ngoài giống như ngoại trừ quái vương bên ngoài, cũng không có người khác. Bất quá, đối với tiểu tinh linh đáp án này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại có chút hoài nghi. Quái vương, Trương Hảo Hảo tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy, mà căn cứ Trần Hư phỏng đoán. Trung quanh lại có lẽ có cái gì am hiểu dẫn đạo thần thức quái vật, linh thú thiết kế cái bẫy, những này dấu vết rất có thể không phải quái vương, Trương Hảo Hảo lưu lại đấy. Bất quá, tiểu tinh linh đối với các loại mùi, các loại khí tức gần đây rất mẫn cảm. Lúc trước Hà Lâm Hoa đang truy tung lâm vào khốn cảnh thời điểm, chỉ cần tiểu tinh linh vừa xuất mã, lập tức đều có thể tìm được chính xác đường đi cho nên nói, tiểu tinh linh cho ra đáp án, cũng có thể không có sai lầm mới được là... Hà Lâm Hoa vừa rồi vì không cho chính mình tư duy ảnh hưởng tới tiểu tinh linh, cố ý cờ hở. Ý hỏi tiểu tinh linh quen thuộc khí tức, mà không phải trực tiếp làm cho nàng nói ra có hay không quái vương, Trương Hảo Hảo khí tức mà thôi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, sau đó híp híp mắt, lại dẫn tiểu tinh linh, phi thân đã đến một cái trên cây hố to dấu vết bên trong, hỏi, ngươi nghe xem, tại đây có cái gì không quen thuộc dấu vết. Tiểu tinh linh lại bất mãn địa nghe nghe, sau đó mới còn nói thêm, nơi này là cái kia đại bản tử khí tức. Thực buồn nôn. Ân, bên cạnh còn có một chút cái kia thẳng xuôi xẻo hương vị. Nghe tiểu tinh linh cho ra đáp án, Hà Lâm Hoa lại mê mang rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, ngươi xác định? Nói nhảm, ta đương nhiên xác định, ta nếu không xác định, ta dám nói ra mà người xấu cưỡng bức người ta làm chính mình không chiến thích. Người ghét nhất người xấu để cho ta trở về, để cho ta trở về, để cho ta trở về, ta không với ngươi chơi, ta cắn ngươi. Tiểu tinh linh nói xong lời cuối cùng một câu, dương nanh múa vướt địa bay đến Hà Lâm Hoa lỗ thai bên cạnh, sau đó miệng nhỏ cắn đi lên. Được rồi, đáng thương tiểu gia hỏa, nàng hình thể thật sự là quá nhỏ rồi, mặc dù nói là kề thai nói nhỏ, nhưng căn bản là cùng một con muỗi trích một miếng không có gì khác nhau nhi. Tiểu gia hỏa, ngươi là cậu đó a? Hà Lâm Hoa nắm lên tiểu tinh linh cánh, bạch nhãn một phen, đem tiểu tinh linh cho đưa về luyện hồn thần điện ở trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại kìm lòng không được địa suy tư. Tiểu tinh linh kỳ kỳ là không thể nào lừa gạt chính mình, cái này có thể khẳng định, mà Trần Hư lúc trước suy đoán cũng không tính sai, thậm chí còn nói, hay vẫn là rất hợp lý bất quá, song phương đương nhiên không có khả năng đều là chính xác được rồi. Tiểu tinh linh nhận định, chung quanh dấu vết nhất định là quái vương, Trương Hảo Hảo, mà Trần Hư lại cho rằng là hư giả đấy. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Ở đâu? Hà Lâm Hoa hít mắt, nếu như tiểu tinh linh là đối với, vậy thì nói rõ, những này dấu vết toàn bộ đều là thực. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ thật sự tại thời gian cực ngắn nội, để lại như thế phần đông bất đồng tuyến đường dấu vết, mà nếu như Trần Hư là đối với, cái kia rồi lại nói rõ tiểu tinh linh là sai đấy. Ân, tiểu tinh linh cũng nhận được này loại quái vật hoặc là linh thú dẫn đạo, cấp ra như vậy một đáp án. Điều thứ nhất bên trong, quái vương Trương Hảo Hảo không có khả năng có năng lực như thế, mà điều thứ hai bên trong, tiểu tinh linh kỳ kỳ căn bản không có lẽ đã bị loại này dẫn đạo. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hà Lâm Hoa đau đầu trong chốc lát, cũng nghĩ không ra đáp án. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có lại lần nữa tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, cùng Mục Tử Vân câu thông thoáng một phát, sau đó làm cho nàng nhập vào thân đi ra. Hiện tại, Mục Tử Vân đã khôi phục hai cỗ phân thân, hơn nữa bản thể, có thể khống chế ba bộ thân hình, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Gặp Hà Lâm Hoa gọi nàng có việc, Mục Tử Vân không nói hai lời, lập tức nhập vào thân xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Mục Tử Vân trước hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sau đó đánh giá thoáng một phát bốn phía, kỳ quái mà hỏi thăm, công tử, ngài tìm nô tài có chuyện gì? Trung quanh tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm a. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, tại đây không có nguy hiểm gì. Ngươi nhìn xem chung quanh có cái gì không lợi hại, am hiểu không chế, dẫn đạo người thần thức quái vật cùng linh thú tồn tại. Chúng ta ở chỗ này gặp một nan đề. Am hiểu không chế, dẫn đạo người thần thức quái vật cùng linh thú. Mục Tử Vân phốc một tiếng cười khẽ, nói ra, công tử, ngài tại nói đùa gì vậy a? Loại này quái vật, linh thú coi như là thật sự xuất hiện, cũng không ứng nên xuất hiện tại loại hoàn cảnh này bên trong a. Hơn nữa, công tử ngài có phát hiện hay không chung quanh có cái gì địa phương nguy hiểm? Những này quái vật, linh thú nếu quả thật khống chế hoặc là dẫn đạo công tử, vậy chúng nó khẳng định có cái gì mục đích a? Vậy chúng nó hiện tại có từng bạo lộ xảy ra điều gì mục đích? Còn có, nếu nói buộc lộ ra đến là quái vật, bọn hắn không có gì hơn là muốn đem chúng ta dẫn tới thú xào bên trong đi mà thôi. Cái này tuyệt vọng chi trong tháp, khắp nơi đều có thú xào, chúng nếu là thật có cái này cái mục đích. Công tử ngài căn bản sẽ không hiện tại mới bảo ta đi ra. Ý của ngươi là nói, không vậy. Hà Lâm Hoa ha to miệng, nếu như dựa theo Mục Tử Vân suy đoán mà nói, cái kia tiểu tinh linh theo như lời tiểu là sự thật. Nói như vậy, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, thật đúng là có tại trong thời gian thật ngắn xuyên thẳng qua dài như vậy khoảng cách năng lực. Mục Tử Vân chăm chú gật gật đầu, hồi đáp, không tệ, chung quanh căn bản không có cái loại này quái vật, linh thú. Nếu như có, nó muốn dẫn đạo chúng ta tiến vào bẫy dập, căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Hơn nữa, coi như là thật sự có loại này quái vật, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại tầng thứ 6 loại này quái vật, ít nhất cũng là hợp thể kỳ tu vi mới tính toán hợp lý. Ha ha. Ha ha. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, sau đó lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi đối với suy đoán dấu vết mới cửu, có cái gì không tâm đắc? Cái này Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, sau đó nói, hồi công tử, có nô tỳ phía trên này cũng không có gì tâm đắc. Bất quá, nếu như công tử muốn thì nguyện ý, nô tài nguyện ý nếm thử một chút, có lẽ có thể suy đoán được ra một ít gì đó. Tốt, vậy thì thử xem. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, Mục Tử Vân tốt xấu là một cái sống trên vạn năm lão yêu bà. Coi như là hắn đại đa số thời gian đều tại tuyệt vọng chi trong tháp dị độ không gian bên trong vượt qua, nhưng nàng sống thời gian dài như vậy, có thể không có gì tuyệt chiêu đặc biệt sao? Hà Lâm Hoa, Mục Tử Vân hai người lại phi thân đã đến quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại dấu vết phía trước, vừa nhìn thấy cây cối phía trên cái chủng loại kia dấu vết, Mục Tử Vân hai mắt mở thật lớn, sau đó tán thưởng một tiếng, nói ra, Hảo Hảo Hảo một cái thần thâu môn, không nghĩ tới, thần thâu môn rõ ràng lại ra một cái nắm giữ trụ cột thân pháp đệ tử. Lúc trước chứng kiến cái kia phiến trong rừng rậm lưu lại dấu vết, ta tiểu có chút hoài nghi. Hiện tại đây gì kỳ sở thân pháp lưu lại khí tức nồng như vậy úc? À, thần thâu môn. Vừa nghe đến cái tên này, Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa cũng nhớ tới cái kia đối với lọ lì phi thường có yêu hồ ly đại hiệp. Sau đó, nhanh tận lực bồi tiếp hồ ly đại hiệp đồ đệ, Trương Hảo Hảo ống. Đúng vậy, tiểu là Trương Hảo Hảo ống. Ban đầu ở tầng thứ 5, Hà Lâm Hoa cùng Quái Vương, Trương Hảo Hảo chạm mặt về sau. Trương Hảo Hảo đã từng khoe, nói hắn nắm giữ hồ ly đại hiệp lưu cho hắn chính là cái kia chủ cột thân pháp, hơn nữa tự xưng chính mình tốc độ là trong mọi người nhanh nhất đấy. Không cần phải nói, tiểu Trương Hảo Hảo danh dự, Hà Lâm Hoa bọn người đương nhiên sẽ không tin tưởng rồi, lúc này lại để cho Trương Hảo Hảo biểu diễn, kết quả Trương Hảo Hảo cái thằng này lại như thế nào đều biểu diễn không đi ra. Mặc dù có Quái Vương ở một bên phụ họa xưng vâng, nhưng là Quái Vương loại này thanh âm yếu ớt, cũng là trên cơ bản có thể bỏ qua đấy. Cho nên Trương Hảo Hảo cuối cùng bị quan lên một cái đổ mặt dày danh hảo. Hiện tại, Mục Tử Vân một chút như vậy, Hà Lâm Hoa liền không khỏi muốn, chẳng lẽ nói, Trương Hảo Hảo cái thằng này thật sự nắm giữ cái gì kia chó má chủ cột nhập môn thân pháp, hơn nữa biến thành như là hồ ly đại hiệp đồng dạng một cái yêu nghiệt lao biến thái. Công tử, ngài như thế nào đây? Đây hay vẫn là ngài cái kia hai vị thủ hạ, tên gì Quái Vương, Trương Hảo Hảo lưu lại dấu vết ta. Ngài hiện tại tranh thủ thời gian truy tung đi lên là được. Đây tuyệt đối là hai người bọn họ lưu lại dấu vết sẽ không sai. Mục Tử Vân khẳng định gật gật đầu. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi xác định, cái này chính là cái gì thần thâu môn chủ cột thân pháp lưu lại dấu vết. Mục Tử Vân nói ra, lúc trước chỉ có một đầu dấu vết thời điểm, nô tài còn không dám xác định. Hiện tại ra ba đầu dấu vết, mà những này dấu vết lại như vậy rõ ràng, nô tài đã có thể xác định. Công tử thỉnh xem, tại đây khỏa cây cối lên. Hai nơi dấu vết đều rất rõ ràng địa lưu lại trụ cột thân pháp khí tức. Tại toàn bộ trong vũ trụ, có thể đem trụ cột thân pháp tu hành đến loại cảnh giới này, ngoại trừ thần thâu môn sửa chữa qua trụ cột thân pháp bên ngoài, không còn có người khác. Xem những này dấu vết, rất rõ ràng là một vị thần thâu môn tu sĩ, trong tay dẫn theo một người khác, rất nhanh địa xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Được rồi, Hà Lâm Hoa trong đầu không tự chủ được địa hiện ra Trương Hảo Hảo cái thằng này dẫn theo Quái Vương, một đường phi tốc tiến lên. Mà Bi Thúc Quái Vương tắc thì ở đây dập đầu thoáng một phát, chỗ ấy đụng thoáng một phát, kêu to cứu mạng, không thành hình người. Ha ha, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa vừa trợn trắng mắt, nói như vậy, đây quả thật là cái kia hai tên gia hỏa lưu lại dấu vết rồi. Vậy ngươi có thể hay không công nhận thoáng một phát phía trên này dấu vết mới cửu? Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người bọn họ, giống như ngay tại phụ cận vòng quanh. Nếu là thật như vậy truy xuống dưới, không chừng muốn lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Mục Tử Vân cười khổ một tiếng. Lắc đầu, nói ra, công tử thứ lỗi, truy tung những người khác, nô tài còn có mấy phần nắm chắc, nhưng là truy tung thần thâu môn người, nô tài còn không có bổn sự kia thần thâu môn chủ cột thân pháp, lưu lại khí tức vốn là tiểu phi thường mỏng. Chỉ cần qua mấy giờ về sau, khí tức sẽ dừng lại tại cố định giá trị không hề biến hóa. Nếu như không phải bọn hắn có loại này quỷ dị mê hoặc năng lực, thần thâu môn đệ tử, khẳng định sớm cũng không biết bị người cho bắt lấy bao nhiêu lần rồi. Thì ra là thế, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Cái kia chuyện này tiểu đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm ứng được cái gì nguy cơ, hai mắt trợn lên, trong giây lát nhìn phía sau bọn họ vị trí. Công tử coi chừng, Mục Tử Vân đống nhiên tầm đó, chợt quát một tiếng, thân hình như điện một loại chắn Hà Lâm Hoa trước người, sau đó thò tay run lên, trận bàn vung vẩy gian, một đạo cùng trận bàn hình dạng tương tự chính là bắt quái đồ xoay tròn gian chắn Hà Lâm Hoa trước người. Cũng ngay lúc đó, sau lưng vốn là không có vật gì địa phương, trong giây lát buộc phát ra vô số cổ táo bạo linh lực. Hướng về Hà Lâm Hoa bọn người công kích mà đi. Rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp trong tiếng nổ, Hà Lâm Hoa thủ hạ những tu sĩ kia bất ngờ không đề phòng, đều bị đánh vội vặn, cái kia 2000 thủ hạ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tựu lại hao tổn mất ít nhất 200 người về phần Hà Lâm Hoa, hắn tại Mục Tử Vân dưới sự bảo vệ, tự nhiên là bình yên vô sự. Những cái kia công hướng linh lực của hắn trùm tia sáng đều bị phù giữa không trùng cực lớn thái cực đồ cho ngăn trở, toàn bộ phản xạ trở về xa xa trong rừng rậm. Lập tức lại là một hồi nổ mạnh, mảng lớn huyết nhục từ nơi ấy bay ra, một màn này nhìn về phía trên, nói không nên lời quỷ dị. Về phần Hà Lâm Hoa một đám thân tín, bọn họ đều là cưới thần thú tọa kỵ. Tại nguy cơ xuất hiện thời điểm, những này thần thú cũng đã phát giác, vội vàng tầm đó hợp lực ngăn cản. Tuy nhiên như trước nhận lấy linh lực kích động ảnh hưởng, nhưng ít ra đều không có bị thương bất quá, coi như là như thế. Tất cả mọi người cũng đều sợ hãi kêu lên một cái a khủng bố, quả thực quá kinh khủng, đây rốt cuộc là tình huống gì, rõ ràng không hiểu thấu sẽ xuất hiện loại này tập kích. Hơn nữa, để cho nhất người không thể tưởng tượng nổi chính là, lần này tập kích, lại có thể biết một chút dấu hiệu đều không có chỉ thẳng đến tập kích trước khi vài giây đồng hồ, một ít cảm giác nhạy cảm tu sĩ, linh thú mới phát hiện dị trạng. Trước đây, rõ ràng hội một điểm điểm nhi dị thường đều không có. Cha mẹ nó, đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía sau lưng, phẫn nộ địa kêu to, tất cả mọi người chú ý, lập tức co rút lại phòng tuyến, liên hợp phòng ngự. Kỳ thật, không cần Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, sở hữu tu sĩ đều đã bắt đầu vững bước địa lùi bước lại với nhau, hợp lực công thủ, vừa rồi cái kia thoáng một phát đả kích về sau, những tu sĩ này nếu còn sẽ phát hiện không được dị trạng, đó mới có quỷ. Công tử coi chừng, ngài sau lưng, làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy quái vật? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Những này quái vật, rõ ràng còn hội ẩn nấp rồi hả? Mục Tử Vân tuy nhiên mượn lấy Hà Lâm Hoa thân hình, nhưng là nàng tu vi nhưng lại rất mạnh, chỉ từ những này vừa mới thả ra linh lực chùm tia sáng bên trên cũng đã đoán được đến, lần này tới phạm, là một mảnh quái vật hơn nữa hay vẫn là một mảnh cực độ am hiểu che giấu quái vật? Quái vật? Đằng sau là quái vật. Hà Lâm Hoa như trước vẫn còn phẫn nộ bên trong, lúc trước đột nhiên bị tập kích, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ quải điệu 200, về phần bị thương càng là vô số kể những tu sĩ này, đều là Hà Lâm Hoa trong nội tâm bảo bối a chết mất một cái muốn đau lòng đấy. Nhưng là hai ngày trước quải điệu 500, hiện tại lại hắn meo ô quải điệu 200, trọng thương số còn công tác thống kê không đi ra, Hà Lâm Hoa làm sao có thể không phẫn nộ. Trần Hư ngươi đây là như thế nào điều tra hay sao? Sau lưng có quái vật đi theo, ngươi rõ ràng không có phát hiện. Hà Lâm Hoa phẫn nộ địa gầm thét. Trần Hư lập tức quỳ rạp xuống đất lên, cung kính nói, công tử, lão nô biết sai rồi, thỉnh công tử ban được chết. Ban được chết. Ban được chết con em ngươi a ban được chết. Hà Lâm Hoa lại phẫn nộ địa gầm thét hai tiếng, sau đó liền bị Mục Tử Vân cắt đứt, công tử, giáo huấn thủ hạ hay vẫn là chờ một lát thì tốt hơn. Nếu như nô tài cảm giác đúng vậy, đằng sau những cái kia quái dị hồ lại bắt đầu tập tụ linh lực, chuẩn bị đợt thứ hai công kích. Nếu như ngài nếu không muốn làm cho thủ hạ của ngài tổn thất quá mức thảm trọng, tốt nhất hay vẫn là hiện tại trước tiên đem đại bộ đội cho bỏ chạy, lại phái số ít tu sĩ về phía sau phương tập kích những này quái vật. Cái gì? Lại là một luân phiên công kích. Hà Lâm Hoa rốt cục bình tĩnh lại, trong lòng thất kinh, hỏi, lần này hay vẫn là như vừa rồi đồng dạng bắn một lượng. Mục Tử Vân âm thanh lạnh lùng nói, công tử, nếu như nô tài không có nhìn lầm, có lẽ đúng vậy, công tử, đuổi mau hạ quyết định đi. Nếu như nô tài không có đoán sai, lần này chúng ta gặp được phiền chính thức phiền những này quái vật, chỉ là một ít biết rõ giết chóc công cụ mà thôi. Xưa nay hành động của bọn hắn, đều là làm theo ý mình, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng là hiện tại, phía sau của bọn nó rất rõ ràng có đồ vật gì đó tại khống chế được chúng. Nếu như, nô tài không có đoán sai, những này quái vật bên trong, có lẽ có một chỉ trí tuệ kiểu quái vật. Trí tuệ kiểu quái vật. Hà Lâm Hoa hé mắt. Hà Lâm Hoa tiểu đã từng gặp được qua trí tuệ kiểu quái vật, đương nhiên biết rõ cái này trí tuệ kiểu quái vật kinh khủng đến cỡ nào sở hữu quái vật, tại chỉ huy của bọn hắn phía dưới, rõ ràng còn biết rõ xếp hàng về phần thống nhất chỉnh tề công kích, đó là càng không nói chơi rồi. Bất quá, những này quái vật coi như là thống nhất công kích, cũng không có lẽ hội chỉnh tề đến loại tình trạng này à. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tuy nhiên còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh dựa theo Mục Tử Vân theo như lời hạ lệnh, tất cả mọi người chú ý. Lập tức hướng về chính phía trước lui lại. Trần Hương, Tiểu Hạ, các người đi theo đội ngũ ly khai, Tiểu Yến Nhi, Nana, hai người các ngươi cũng đều. Chúng ta không đi Bắc Cung Yến không đợi Hà Lâm Hoa nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, hồi đáp. Về phần Kỳ Nhi Yến Na, tắc thì cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, lao công, ngươi lại muốn chính mình một người lưu lại sao? Không nhẹ chữ. Ta chóng mặt. Lúc này thời điểm rồi, các ngươi còn thêm cái gì loạn á? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt. Còn đang chuẩn bị khuyên nữa, Mục Tử Vân đột nhiên nói ra, công tử, các nàng nếu như muốn lưu lại, tự làm cho các nàng lưu lại a hai vị phu nhân thực lực đều rất không tồi, nhất là Kỳ Nhị Yến Na phu nhân, thiên phú di tộc nếu toàn lực xuất kích, rất có thể sẽ phát hiện cái con kia giấu ở quái vật bảy bên trong đích trí tuệ hình quái vật chỉ cần đánh chết cái con kia trí tuệ hình quái vật. Chúng ta tự an toàn. Hơn nữa, thời gian phi thường khẩn trương, chúng ta kéo không nổi. Ách Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, tốt hai người các ngươi có thể lưu lại bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, ngàn vạn không muốn tùy tiện xuất động, đã minh bạch không vậy? A Bác Cung Yến cao hứng địa lên tiếng. Người Yến Na nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là phù vân. Thủ hạ hướng về sau rút lui khỏi, mà Hà Lâm Hoa tắc thì lại vung tay lên, lại để cho âm ma cổ vương, khổ lâm, phá luân, ngốc niết vô tâm, kiến chúa, tiểu cầu đản, hùng tiểu muội, cơ trường phát đợi một chút cùng nhau đi ra. Đồng thời, vì để cho Mục Tử Vân phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, Hà Lâm Hoa lại buông tha cho hai cỗ phân thân, lại để cho Mục Tử Vân khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa thủ hạ lực lượng đạt đến mạnh nhất, tại Mục Tử Vân chỉ đạo phía dưới, hướng về cái hướng kia xông tới. Coi chừng! Hà Lâm Hoa bọn người vừa mới xông về trước qua lại có vài giây công phu, đống nhiên tầm đó, Mục Tử Vân vội vàng nhắc nhở, sau đó, chỉ thấy theo trong rừng rậm, một đạo lại một đạo chùm tia sáng xông ra, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người cuồng oanh. Những này chùm tia sáng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại ít nhất cũng cùng phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ tương đương a. Cha mẹ nó những công kích này lại là nơi nào đến hay sao? Chẳng lẽ những này quái vật còn có thể công kích quá nhiều, lùi lại chúng ta đến đạt thời gian? Hà Lâm Hoa trong miệng lại nhải, so về hắn loại này phỏng đoán, Hà Lâm Hoa kỳ thật càng thêm hy vọng, đây là cái kia một chỉ hoặc là nhiều chỉ trí tuệ hình quái vật lực khống chế chưa đủ, một ít giải rắc quái vật không bị chỉ huy điệu giải rắc công kích. Bởi vì, nếu quả thật nếu hỏa lực chèn ép, cái này đã nói lên, cái này con quái vật thực lực, thật là phi thường cường đại rồi. Mục Tử Vân không để cho Hà Lâm Hoa thoải mái bao lâu, ngay tại Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mục Tử Vân liền khẳng định nói, công tử, chúc mừng ngài, ngài hẳn là đã đoán đúng. Theo những này quái vật tốc độ công kích, tần suất cùng phạm vi đến xem, đây đúng là có một con quái vật ở sau lưng chỉ huy. Chúng ta, hẳn là có phiền rồi. Phiền toái. Quản hắn khỉ gió đến cùng có phiền toái gì, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, âm ma cổ vương. Ngươi cùng Chu Tức ở phía trước mở đường phạm là những này ngăn trở chùm tia sáng, toàn bộ cho ta làm mất, không còn một ngống. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương lên tiếng, Chu Tước cũng kêu to một tiếng, sau đó một người một thần thú tốc độ bay nhanh, hướng về phía trước mở đường đi. Trước kia, nếu như nếu rùa khổng lồ thương thế không có có vấn đề, Hà Lâm Hoa bọn người hoàn toàn có thể thừa lúc rùa khổng lồ, một đường đỉnh lấy những công kích này tiến lên, những công kích này. Đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với chuyên tư phòng thủ rùa khổng lồ mà nói, thật sự rất phù vấn đấy. Bất quá, hiện tại rùa khổng lồ thương thế chưa khôi phục, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có lại để cho âm ma cổ vương phá linh tiền đã thành. Những công kích này, linh lực một khi bị phá diệt trừ về sau, cái gì đều không tính là rồi. Phi tốc đi về phía trước phía dưới, mười mấy giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa bọn người rốt cục thấy được những cái kia chính đang không ngừng công kích quái vật. Những này quái vật dày đặc dấu ở trong rừng rậm, rậm rạp chẳng chịt, nếu như không phải những này quái vật số lượng thật sự là quá nhiều, Hà Lâm Hoa bọn người căn bản phát hiện không được, tại phiến rừng rậm này bên trong, rõ ràng còn hội có nhiều như vậy quái vật tồn tại. Theo trên không hướng phía dưới nhìn qua, suốt một mảnh quái vật, chiếm diện tích rõ ràng đạt đến khủng bố hơn 1000 km vuông, hơn 1000 km vuông khu vực ở trong, quái vật số lượng ít nhất cũng phải đạt tới 1 tỷ chỉ cao thấp chứng kiến nhiều như vậy quái vật, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm run lên. Nhiều như vậy quái vật hội tụ, theo đạo lý mà nói, động tĩnh nhi nhất định sẽ phi thường đại, nhưng là Hà Lâm Hoa bọn hắn căn bản cũng không có phát. Hiện đến mảy may dấu vết chung quanh quái vật phân bố, phi thường rải rác. Thậm chí còn, nếu như vừa rồi những này quái vật không phát động công kích, Hà Lâm Hoa bọn hắn căn bản là không sẽ phát hiện, tại phía sau của bọn hắn, rõ ràng còn suýt lấy như vậy một cái siêu cấp. Phiền. Ta sát phía sau cái mông rõ ràng đi theo lớn như vậy một đám quái vật, Trần Hư hắn đây là như thế nào điều tra hay sao? Thật là đáng chết, Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy. Đương nhiên, trong lòng của hắn tin tưởng, chuyện này, tuyệt đối chẳng trách Trần Hư. Nhiều như vậy quái vật có thể cất giấu tụ tập cùng một chỗ, còn không có phát ra cái gì quá lớn động tĩnh nhi. Loại tình huống này, điều tra không điều tra, kết quả đã đều là giống nhau rồi. Mục Tử Vân tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, lạnh mặt nói, công tử. Tình huống chỉ sợ không ổn, những này quái vật so với ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, những này quái vật kỷ luật nghiêm cẩn, nói rõ cái con kia trí tuệ hình quái vật lực khống chế rất cường. Nếu như chúng ta không thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm được cái con kia trí tuệ hình quái vật, hơn nữa đem hắn giết chết. Chỉ sợ chúng ta sẽ bị khốn ở cái địa phương này rồi. Ân Hà Lâm Hoa híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, quản hắn khỉ gió nột sao nhiều giết không nổi là một ít quái vật mà thôi, đem bọn hắn giết sạch rồi. Cái con kia trí tuệ tiểu quái vật, tự nhiên cũng tiểu chết lềnh bà lềnh bình rồi. Mục Tử Vân hai mắt tại hạ phương quái vật trên người quét qua, nói ra, công tử, thỉnh nghĩ lại. Những này quái vật có thể xuất hiện lớn như vậy quy mô, chỉ sợ không đơn giản. Tuy tiện làm việc, chỉ sợ sẽ lại để cho mọi người chúng ta đều lâm vào nguy trong cục. Coi chừng. Mục Tử Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy phía dưới lối vào một đám quái vật bỗng nhiên há mồm phun ra vô số cổ linh lực của sáng. Hướng về Hà Lâm Hoa bọn người hành kích mà đến. Hà Lâm Hoa xem xét cường đại như vậy linh lực chấn động, quả thực là lại càng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Nha, phá cho ta Thiên Môn Ngự Kiếm Quyết. Khai Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, âm ma cổ vương lập tức phi thân tiến lên, lập tức phá vỡ không ít linh lực. Sau đó, Hà Lâm Hoa linh lực điên cuồng vận chuyển phía dưới, tại Hà Lâm Hoa trước người, một đạo lại một đạo linh lực kiếm quang hướng về phía trước chém tới. Những này linh lực kiếm quang cùng những cái kia linh lực cổ sáng chạm vào nhau, từng cái biến thành hư vô. Cái này một lớp thế công, đến đột nhiên, căn bản cũng không có một tia dấu hiệu. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa thuyên chuyển hơn 100 triệu một chút linh lực, ngưng tụ ra vô số chuôi huyền âm kiếm, chỉ lần này một lần, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ sợ đều muốn hao tổn ở chỗ này rồi. Cha mẹ nó những này quái vật. Chúng tại công kích trước kia, rõ ràng một chút dấu hiệu đều không có. Hà Lâm Hoa nhìn xem dưới thân quái vật, trong nội tâm e ngại không thôi. Nghĩ nghĩ vừa rồi đạo kia công kích thế công, lại nhìn xem phía dưới nhiều như vậy quái vật, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, hạ lệnh, đáp xuống toàn bộ đáp xuống chúng ta đều tảng đến những này quái vật bên trong đi. Đang trách vật bầy bên trong, những này quái vật công kích cũng nên hơi chút chú ý một ít, sẽ không theo liền đoành kích rồi. Nếu lại đến như vậy một lần, chỉ sợ là nếu không tốt khai báo. Vừa rồi cái kia một cổ cường lực công kích, ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, Mục Tử Vân, Ngốc Niết Vô Tâm, Kiến Chúa Chờ cũng đều phản ứng đi qua, rất nhanh địa chặn đánh thoáng một phát. Vừa rồi cái kia thoáng một phát hợp kích, coi như là một loại hợp thể trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người nghe xong Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, lập tức đều theo Hà Lâm Hoa hạ lạc, giấu ở quái vật bầy trong. Xác thực như là Hà Lâm Hoa theo như lời, nếu như bọn hắn tiếp tục dừng lại trên không trung, như vậy bạo lộ tại phần đông quái vật trong mắt, cái kia quả thực tiểu là tại tìm chết. Ai những này quái vật chỉ cần lại đến thêm mấy vòng đủ oanh, hoặc là tăng lớn oanh kích quái vật bầy, bọn hắn tiểu rất có thể muốn xong đời. Hà Lâm Hoa bọn người vừa rơi xuống, Mục Tử Vân liền còn nói thêm, công tử, tính xin hết thể coi chừng lúc trước những cái kia quái vật oanh kích thời điểm, chúng rõ ràng cũng đã ngưng tụ tốt rồi linh lực, nhưng lại che giấu không xuất ra, rất rõ ràng là ở mê hoặc chúng ta. Lần này cái này chỉ trí tuệ hình quái vật, chỉ sợ là thật sự rất lợi hại. Chương 601, không cách nào lựa chọn, quái vật vây công, vạn chữ đại trương. Chương 603, bị tập kích, ẩn nút trong bóng tối ma tâm thú, ứng đối, vạn chữ đại trương. Chương 603, bị tập kích, ẩn nút trong bóng tối ma tâm thú, ứng đối, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ vừa rồi tình hình, trong lòng giật mình, sợ hãi cảm giác căn sâu, còn không phải sao vừa rồi những cái kia quái vật tại hoành kích trước khi, rõ ràng đều là một bộ đang tại tích xúc linh lực bộ dạng. Nếu như không phải xem lấy bọn hắn đang tại tích xúc linh lực, Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy không hề phòng bị. A nếu như nếu sớm biết như vậy những này quái vật đã tích xúc tốt linh lực, Hà Lâm Hoa bọn hắn tiểu là có ngốc, cũng không có khả năng tại một đám họng pháo phía trên không làm chống cự a. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, đồng nhiên lại nghĩ đến, phía dưới khoảng chừng lấy vượt qua 1 tỷ chỉ là quái vật a, cái này vượt qua 1 tỷ chỉ là quái vật, động tác đều nhịp, đã lúc trước công kích Hà Lâm Hoa những cái kia quái vật có thể chế tạo biểu hiện giả dối, mê hoặc Hà Lâm Hoa bọn hắn, cái kia những thứ khác quái vật thì tại sao không thể chế tạo biểu hiện giả dối, mê hoặc bọn hắn đâu này. Nếu như, kỳ thật cái này 1 tỷ con quái vật cũng đã xúc tích đầy linh lực. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm bắt đầu phát lạnh, cổ họng gian nan địa nuốt đống núp ních, nhìn về phía Mục Tử Vân. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa đem ánh mắt quang hướng về phía nàng, cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, ngài cũng phát hiện sao? Không ngại chữ. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nhìn xem chung quanh một chuyến thủ hạ đang tại rất nhanh địa đánh chết lấy chung quanh xuống lại đi lên quái vật, tâm tình trầm trọng. Những này quái vật rõ ràng có lập tức có thể đánh chết mất thực lực của bọn hắn, nhưng lại căn bản không có làm như vậy, ngược lại phóng đảm nhiệm bọn hắn vọt tới quái vật bầy phía trước, thậm chí còn dùng loại này thủ đoạn nhỏ, đem bọn hắn bức đã rơi vào trên mặt đất. Hiển nhiên, đánh theo một lúc mới bắt đầu, những này quái vật tiểu chỉ muốn đạt tới cái này cái mục đích, hoặc là nói, là cái con kia trí tuệ tiểu quái vật, có như vậy một cái mục đích. Chúng ta cái này phiền toái đánh cho. Mục Tử Vân nhàn nhạt nói, sau đó, nàng lại cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, công tử, nếu như quá mức nguy hiểm, ngài trong chốc lát tận lực mang theo 2 vị phu nhân phá vòng vây đi ra ngoài. Về phần những người khác, bọn hắn nếu là đã bị chết ở tại đây, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đương nhiên, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng không có buông tha cho hắn những này thủ hạ ý tứ. Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện loại này siêu cấp lợi khí, hoàn toàn có thể phái luyện hồn thần điện ở trong người, linh thú, hồn thể điểm hộ, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn hắn trốn sau khi ra ngoài, lại đem luyện hồn thần điện ở trong người toàn bộ thu hồi là được rồi. Bởi như vậy, sở hữu tổn thất đều xuống đến thấp nhất còn có, Trần Hương, tiểu hạ bọn hắn, còn có những cái kia gần đây thu nạp thủ hạ. Ân. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, hai mắt trong giây lát trợ to, nghĩ tới một cái phi thường không ổn tình huống. Ở đằng kia chỉ trí tuệ hình quái vật dưới sự chỉ huy, những này quái vật thậm chí còn có thể đùa nghịch âm mưu đem Hà Lâm Hoa bọn người bức cho rơi trên mặt đất, chẳng lẽ bọn hắn hội không ngờ được Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn đã đi ra sao? Nếu như cái này chỉ trí tuệ hình quái vật thật sự có lấy loại này siêu tuyệt trí tuệ, cái kia Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng bị quái vật bầy cho vây quanh đi à nha. Có lẽ, bọn hắn bây giờ nói bất định đang bị đại lượng quái vật bức bách lấy, không thể không hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí lùi bước di động đây này. Không tốt, tiểu hạ, Trần Hư bọn hắn bên kia Hà Lâm Hoa nóng vội điệu kêu một tiếng, sau đó thần thức khẽ nhúc nhích, cùng hộ tống Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn linh thú liên hệ rồi thoáng một phát. Cái này một liên hệ về sau, quả nhiên, theo cái con kia linh thú bên kia loang thoáng tin tức truyền đến, bọn hắn đã bị mảng lớn quái vật cho vây quanh rồi. Hơn nữa, những cái kia quái vật vây ba thiếu một, không mở Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ tại nơi này phương vị vị trí, lại để cho bọn hắn không thể không hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng của bọn hắn phá vòng đây. Công tử, Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn bên kia, nhất định cũng bị quái vật cho vây quanh đi à nha. Những cái kia quái vật có lẽ không có trắng trợn giết chóc, mà là đem tất cả mọi người hướng phía chúng ta chỗ phương vị di động, có phải hay không? Mục Tử Vân bỗng nhiên mở miệng, suy đoán nói. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nói thật đúng là đúng vậy. Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn cũng bị đột nhiên xuất hiện quái vật trò vây quanh rồi. Theo bị vây ở về sau đến bây giờ, bọn hắn giết chết ít nhất 10 vạn con quái vật, bất quá quái vật cũng không có trắng trợn phản kích, gần kề chỉ là tượng trưng địa phản kích mà thôi. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không quá đáng chết hết 4-5 người mà thôi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, sắc mặt dần dần lạnh xuống, chợt truyền âm nói, cái con kia, hoặc là nói là những cái kia trí tuệ hình quái vật, chính đem chúng ta hướng về tại đây bước bọn hắn. Nhất định có cái gì mục đích. Mục Tử Vân nhíu mày, nói ra, công tử, những này quái vật đối với chúng ta sát tâm tựa hồ cũng không phải rất nặng. Chúng ta tốt nhất có thể thừa dịp hiện tại, tìm ra trí tuệ hình quái vật, sau đó đem hắn giết chết như vậy thống nhất hành động. Tuyệt đối là có trí tuệ hình quái vật tại chỉ huy đấy. Chỉ cần trí tuệ hình quái thú vừa chết, đội hình tản ra mất, chúng ta muốn đào thoát, tiểu dễ dàng rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ biện pháp bố trí một cái trận pháp, giảm nhẹ một cái xuân, khổ lâm bọn hắn gánh nặng, ta bay đến không trung nhìn xem những này quái vật đến cùng đang dở trò quỷ gì, khống chế những này quái vật, rốt cuộc là thủ đoạn gì. Hà Lâm Hoa dứt lời, sử dụng kim mổ cáo choàng ẩn đứng lên hình, phi thân lên. Lập tại giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến phía dưới. Phía dưới, Mục Tử Vân đã nhận được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh về sau, trong tay trận bàn nhẹ nhàng vung lên, trận bàn bên trong bay ra mấy đạo linh lực, tại mọi người chung quanh bố trí nổi lên một cái trận pháp này, tên là Thụy Kim Sát Phạt Đại Trận, ngoại trừ gia tăng thoáng một phát tiến công năng lực bên ngoài, không còn có cái khác cái gì công năng rồi. Bất quá, hiện tại trận pháp này đối với Xuân, Phá Luân bọn người mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất trận pháp. Tại trận pháp gia chỉ phía dưới, mọi người lực công kích ít nhất tăng lên 5 thành tả hữu. 5 thành lực công kích, đối với một vị tu sĩ mà nói, trên cơ bản xem như tăng lên một cái cấp bậc. Hà Lâm Hoa tàng hình trên không trung, những cái kia quái vật tự nhiên là căn bản thấy không rõ lắm. Hắn hai mắt như điện, tại một đám quái vật trên người đảo qua, muốn theo những này quái vật trên người tìm được cái gì dấu vết. Nói như vậy, trí tuệ hình quái vật đối với mặt khác quái vật khống chế, chia làm hữu hình cùng vô hình hai chủng. Hữu hình chủ yếu là dựa vào động tác, thanh âm đợi một chút đến điều khiển, mà vô hình một loại, thì là trực tiếp dựa vào đẳng cấp uy áp hoặc là đặc thù khống chế đợi một chút đến thực hiện đấy. Như là Hà Lâm Hoa đã từng gặp được qua trí tuệ hình quái vật bên trong, địa cầu ma quật trong dược địa ma, chính là một cái hoàn toàn dựa vào lấy thanh âm cùng đẳng cấp uy áp đến khống chế. Về sau, Hà Lâm Hoa tại nhị cấp di tịch, hát trong gặp được qua không trung thú xào bên trong đích trí tuệ hình quái vật, tắc thì là thông qua thanh âm đợi một chút. Còn có Hà Lâm Hoa tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau vừa vặn tiến vào chính là cái kia dị độ không gian, chỗ đó cũng có mấy cái trí tuệ hình quái vật, bọn hắn tiểu là thông qua thanh âm đến khống chế. Mặt khác, Hà Lâm Hoa đã từng gặp được qua ma tâm thú, tuy nhiên gần kể chỉ thấy qua một lần ma tâm thú, nhưng là theo hắn quanh người những cái kia phảng phất vô cùng vô tận con. Mắt còn có mắt bên trên xúc tu đó có thể thấy được, loại này ma tâm thú, hẳn là dùng xúc tu đến khống chế mặt khác quái vật đấy. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ dùng để thanh âm, dù sao Hà Lâm Hoa lúc trước chứng kiến cái này chỉ ma tâm thú thời điểm, ma tâm thú gầm lên giận dữ vê. Sau, chung quanh một tiền lớn quái vật lập tức thật giống như nhận được cái gì mệnh lệnh giống như, tất cả đều chờ xuất phát rồi. Quái, như thế nào một chút dị trạng đều không có? Chẳng lẽ cái con kia trí tuệ hình quái vật, căn bản cũng không có dấu ở những này quái vật bên trong? Hà Lâm Hoa tại thần thức tạo động phía dưới, căn bản không có theo những này quái vật trên người cảm thấy bất luận cái gì dị trạng. Những này quái vật cho Hà Lâm Hoa cảm giác, cái kia chính là tương tự, nói hùa, giống như lúc những này quái vật, theo các loại phương diện mà nói, đều là đều nhịp, căn bản không có cái đó một chỉ là đặc lập độc hành đấy. Thậm chí còn, mà ngay cả Tiến Công Xuân, Phá Luân, Khổ Lâm bọn hắn những quái thú kia, còn có chính từ đằng xa không ngừng xua đuổi Tiểu Hạ, Trần Hư bọn hắn quái vật, cũng đều là đồng dạng. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy chung quanh những này khủng bố quái vật, trong nội tâm càng phát ra khẩn trương, hiện tại đã xuất hiện quái vật số lượng ít nhất cũng có 2 tỷ, cao thấp suốt 2 tỷ con quái vật, hết thảy tất cả đều hình như là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra đồng dạng, cái này từ loại nào trình độ đã nói minh, khống chế những này quái vật, rất có thể chỉ có một chỉ trí tuệ hình quái vật, một chỉ trí tuệ hình quái vật, rõ ràng có thể khống chế lấy số lượng nhiều như thế quái vật. Cái kia chỉ có thể nói rõ, cái này con quái vật thực lực phi thường cường đại rồi. Rất có thể, tự là một chỉ chuyên môn khống chế mặt khắc quái vật siêu cấp quái vật nếu quả thật là như thế này. Hà Lâm Hoa ánh mắt nhi càng ngày càng lạnh, nếu quả thật có cái này một con quái vật, vậy nhất định được không tiếc bất cứ giá nào, đem vậy chỉ đổ thừa vật cho giết chết, nếu không, tiểu cái này con quái vật hiện tại trí tuệ còn có năng lực chỉ huy, Hà Lâm Hoa cùng hắn những này thủ hạ, tối đa chỉ có thể dùng tàng hình đích phương pháp xử lý chạy thoát mấy cái này một chuyện thực, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Tại đây quái vật số lượng nhiều như vậy, quái vật nơi phát ra ở nơi nào? Chẳng lẽ tại đây phụ cận còn sẽ có một cái quái vật thú xảo? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ tới khả năng này, nếu như không phải có một cái thú xảo, khổng lồ như vậy quái vật số đếm, muốn thật sự không kinh động Hà Lâm Hoa bọn hắn, độ khó có thể rất lớn á, cho dù giả sử cái này chỉ trí tuệ kiểu quái vật là thông qua phát tín hiệu đến triệu tập quái vật, nhiều như vậy quái vật, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn theo khắp nơi tập hợp mà đến á, cho nên, rất có thể, ngay ở chỗ này, cất giấu một cái quái vật thú xảo. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu quả thật có một cái thú xảo, có lẽ ngay tại phụ cận mới được là. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, hé mắt, bắt đầu tầng trời thấp phi hành, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua không ngừng. Những này quái vật vì dễ dàng cho che giấu, ở đằng kia chỉ trí tuệ hình quái vật dưới sự chỉ huy, rõ ràng sửng sốt không có một chỉ phi trên không trung, toàn bộ giấu ở mặt đất. Mà cái này tuyệt vọng chi trong tháp khủng bố rừng rậm, còn có cái kia so nhà lầu còn cao cỏ dại, tự là bọn hắn thật tốt che giấu địa phương rồi. Hà Lâm Hoa một bên phi hành, một bên xem xét lấy chung quanh khu vực quái vật tình huống. Không có thu được bất luận cái gì chỉ lệnh quái vật, tựu như cùng là quân nhân một loại, cũng không nhúc nhích, ngơ ngác địa đứng tại nguyên chỗ. Mà có quái vật, thì tại ngưng tụ lấy linh lực, hoặc là hướng về xuân, phá luân phương hướng của bọn hắn dũng mãnh lao tới, tham gia lấy chiến đấu. Vốn là, quái vật hoạt động dấu vết, sẽ cho Hà Lâm Hoa điều tra mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng là hiện tại sở hữu quái vật đều là ngây người bất động. Hà Lâm Hoa chỉ cần chú ý thoáng một phát địa phương nào quái vật hoạt động tương đối nhiều lần, không ngừng mà có quái vật tuôn ra là được rồi. Một phen tra tìm về sau, Hà Lâm Hoa thật đúng là ở một khoảng ngàn mét cao nhánh cây ở chỗ sâu trong phát hiện dị thường. Cái này khoảng ngàn mét cao đại thụ, ở chung quanh trong rừng cây cũng không lộ vẻ đột ngột, cành lá rậm rạp, dày đặc mượt mà. Mà đang ở cái này phồn đa và nồng đậm đám lá cây ở bên trong, nhưng lại một chỉ là quái vật, không ngừng mà theo trong rừng rậm lao ra. Phát tán bốn phía mà quỷ dị nhất chính là, Hà Lâm Hoa đang nhìn đến những cái kia quái vật thời điểm, rõ ràng thấy được mỗi con quái vật não bộ, tựa hồ cũng liên lụy lấy một đầu rất nhỏ sợi tơ, cái này đầu sợi tơ tồn tại thời gian cũng không dài, đại khái ly khai rừng cây 3-4 giây về sau, sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn. Bản cũng không có tồn tại qua tựa như. Có lẽ chính là chỗ này. Nơi này là một mảnh rừng rậm, nhưng là trong rừng đã có mảng lớn quái vật lao ra. Cái kia thú xào rất có thể ngay ở chỗ này rồi. Kế tiếp, chỉ phải nghĩ biện pháp tìm được cái kia chỉ khống chế được nhiều như vậy quái vật, cái kia chỉ trí tuệ hình quái vật, đem hắn đánh chết, lại tránh đi cái phương hướng này, có thể thuận lợi thoát đi rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, lại không khỏi nghĩ tới trước mắt những này trên người phảng phất liên lụy lấy cái gì sợi tơ quái vật, có chút kỳ quái, những này quái vật trên người mang theo sợi tơ là vật gì. Thật đúng là có đủ kỳ quái đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy. Thân hình từ nơi này khỏa đại thụ cành lá bên ngoài chui đi vào, sau đó men theo những này loạn thất bát tao quái vật hướng về hạch tâm vị trí nhìn lại, quả nhiên tại đây khỏa cây cối trên cành cây, phát hiện một trường cực lớn miệng, cái này trường cực lớn miệng, đang tại liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài nhổ ra quái vật, những này quái vật sau khi đi ra, đại đa số trên người đều mang theo sợi tơ, mà một ít không có mang theo sợi tơ, tại phủ. Giữa không trung loang thoáng ủ ủ trong tiếng, tiêu dừng lại tại thú xào bên ngoài. Đợi đến lúc thú xào ở trong đống nhiên toát ra một căn sợi tơ, lọt vào chúng não bộ về sau, mới có thể cùng nhau rời đi. Trong lúc này, quả nhiên có một cái thu xảo. Hà Lâm Hoa phát hiện cái kia trương miệng rộng, trong nội tâm mừng thầm, hắn có thể thật không ngờ, hắn hội khinh địch như vậy địa tìm đến chỗ này thú xào bên ngoài những cái kia bọn quái vật nguyên một đám đô chỉ huy tự động, thậm chí còn mà ngay cả bay đến không trung đều bị trực tiếp đánh rơi. Hà Lâm Hoa đoạn đường này bay tới, quả thực tiểu như là vào chỗ không người một loại, dễ dàng địa liền đem thú xào cho đã tìm được. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, quên. Cân nhắc trên người hắn kim một áo choàng có chứa siêu cường ẩn nấp công hiệu, độ kiếp kỳ đỉnh phong trở xuống đích tu sĩ, muốn phát hiện người sử dụng dấu vết, có thể nói là dị thường cờ hở. Khăn mà Hà Lâm Hoa mang theo kim một áo choàng, trên đầu bảo tháp cũng bị hắn niệm chú tiêu trừ sạch rồi, những này bọn quái vật tự nhiên cả đám đều thành mắt trận nếu như Hà Lâm Hoa không có mặc lấy kim một áo choàng, cái kia đừng nói tìm được cái này thú sao rồi, vừa bay đến không trung, chỉ sợ cũng sẽ bị phần đông quái vật trở thành con ruồi cho đánh ra rồi. Giấu ở trong rừng rậm, Hà Lâm Hoa ẩn núp lấy hướng ra phía ngoài phi hành quái vật, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến thú xảo tình huống. Tại đây trương miệng rộng bên cạnh, rậm rạp chẳng chịt địa cất giấu một đống lớn quái vật. Cái này thú xảo giấu ở cây cối trên người, nhưng lại giấu ở trong rừng rậm, cũng khó trách nhiều như vậy quái vật xuất hiện thời điểm vô thanh vô tức, căn bản không có người phát hiện mà những này quái vật bên trong, những cái kia não bộ mặc có chút tuyến, nguyên một đám phi thường nghe lời, vương vàng. Thậm chí còn ngay cả quái vật thường xuyên phát ra tiếng gào thét đều không có, chỉ là thành thành thật thật địa đứng đấy, sau đó rời đi, mà những cái kia não bộ không có sợi tơ, tắc thì nguyên. Một đám bạo tạc như là ăn hết. Dược châu được một loại, không ngừng mà phát ra lộn xộn giống lên một tiếng, ở chung quanh bay tới bay lui, không chịu rời đi. Nhìn trước mắt một màn này, Hà Lâm Hoa càng xem càng là kinh hãi, những này não bộ mặc có chút tuyến quái vật, tựu như là bên ngoài những cái kia quái vật đồng dạng. Đều phi thường thành thật chẳng lẽ, bên ngoài những cái kia quái vật, trên thực tế đều là bị loại này sợi tơ khống chế hay sao? Những này có chứa sợi tơ quái vật, hoặc là nói là sợi tơ, đều là theo thú xào ở trong xuất hiện, đây chẳng phải là nói, khống chế những này quái vật ngọn nguồn, rất có thể ngay tại thú xào bên trong. Hà Lâm Hoa nghĩ đến cái này khả năng, gian nan địa nuốt từng ngụm nước. Nếu quả thật là như vậy, cái kia có thể to lắm đầu cái này thú xào ở trong, khống chế được những này quái vật, rốt cuộc là cái quái gì? Vạn nhất nếu là thật gặp được cái gì không thể địch nổi tồn tại, cái kia Hà Lâm Hoa khẳng định phải mang theo mấy cái thân tín còn có hai cái lao bà chạy trốn về phần những người khác. Ai còn quản được nhiều như vậy a? Hà Lâm Hoa lại hướng thú xào đã bay một khoảng cách, đợi đến lúc khoảng cách thú xào bất quá 100 mét xa thời điểm, mới ngừng lại được, hướng về thú xào ở trong nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, nhưng lại một mảnh đen kịt, ngoại trừ có quái vật liên tục không ngừng địa từ đó xông sau khi đi ra, những thứ khác tiểu không còn có cái gì nữa. Hà Lâm Hoa quan sát trong chốc lát, đang tại do dự mà muốn không muốn vào xem một chút, đống nhiên tầm đó, trong thần thức có chút di động, Mục Tử Vân thanh âm chuyển tới, công tử, tiểu hạ, Trần Hư bọn hắn bị những cái kia quái vật dồn đến chúng ta bên cạnh. Theo những này quái vật vây công tình huống phân tích, bọn hắn tựa hồ cũng không phải muốn giết chết chúng ta, mà là muốn tiêu hao lực chiến đấu của chúng ta. Cái gì? Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, hỏi, tiêu hao sức chiến đấu? Đây cũng là vì cái gì? Mục Tử Vân nói. Hồi công tử, nô tài cũng không quá rõ ràng. Đúng rồi, công tử, ngài tìm được cái con kia trí tuệ tiểu quái vật sao? Không nhẹ chữ. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, hồi đáp, tìm là đã tìm được, bất quá không quá xác định. A, chỉ giáo cho. Mục Tử Vân hỏi. Hà Lâm Hoa nói ra, ta tại phụ cận một khỏa đại thụ trên cành cây phát hiện một cái thú xào, cái con kia trí tuệ tiểu quái vật, tựa hồ tiểu dấu ở thú xào bên trong, đối ngoại điều khiển lấy những này quái vật. Cái gì? Mục Tử Vân kinh ngạc địa kêu một tiếng, ngươi nói cái gì? Cái con kia trí tuệ kiểu quái vật tiểu dấu ở thú xào bên trong. Vậy chỉ đổ thừa vật cái gì bộ dáng? Nó là thế nào khống chế chung quanh những cái kia quái vật hay sao? Mục Tử Vân như là súng laser hỏi một lần, sau đó mới lại quyết đoán nói, được rồi, ta hay vẫn là chính mình xem một chút đi. Công tử, kính xin lại để cho nô tài mượn thoáng một phát công tử thân thể. Tốt Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó tại trong thần thức cùng Mục Tử Vân một câu thông. Đã lại để cho Mục Tử Vân chiếm cứ chính mình thân thể. Hiện tại tình huống này, nhưng lại Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân hai người, xài chung lấy một cỗ thân thể rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại đem ý niệm của bản thân cho đứng ở luyện hồn thần điện ở trong, dùng người thứ ba góc độ đến quan sát chính mình. Hiện tại, khống chế Hà Lâm Hoa này là thân thể chủ thể, nhưng lại Mục Tử Vân. Mục Tử Vân đầu tiên nhập mục đích, là cái kia trương cực lớn miệng. Chứng kiến cái kia há miệng, còn có liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên quái vật, Mục Tử Vân sợ hai thán phục một tiếng, cùng Hà Lâm Hoa thần thức đừng rẽ, những này quái vật không khỏi địa tụ lại với nhau về sau, ta tiểu suy đoán, chung quanh rất có thể có một cái thú xảo. Hiện tại xem ra, quả nhiên đúng vậy ân. Cái này, đây là... Mục Tử Vân đang khi nói chuyện, giống như bỗng nhiên nhìn thấy gì phi thường khủng bố đồ vật giống như, hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn trước mắt quái vật. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng cấp bách mà hỏi thăm. Mục Tử Vân thở dài một tiếng, nói ra, công tử ngài theo như lời quả nhiên không tệ, cái con kia trí tuệ hình quái vật, tiểu dấu ở thú xào ở trong. Hơn nữa, nếu như nô tài nếu không có đoán sai, cái con kia trí tuệ kiểu quái vật, rất có thể tiểu là ma tâm thú. Ma tâm thú. Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, trong đầu không khỏi hiện ra tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư lúc, chứng kiến cái kia chỉ toàn thân tràn đầy con mắt, tràn đầy ra tay cự đại quái vật lúc ấy, tại tầng thứ tư thời điểm. Hà Lâm Hoa bọn hắn tuy nhiên gần kề chỉ có thấy được vậy chỉ đổ thừa vật một góc của băng sơn, nhưng là vậy chỉ đổ thừa vật cường đại, lại thật sâu khắc ở Hà Lâm Hoa trong nội tâm. Như thế nào? Công tử, ngài nghe nói qua ma tâm thú. Mục Tử Vân kinh ngạc địa hồi hỏi một câu. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ta không chỉ có nghe nói qua, còn thấy tận mắt qua. Cái kia ma tâm thú, có phải hay không hình thể phi thường cường đại, toàn thân đều dài khắp con mắt, nhưng cái kia trên ánh mắt, còn dài thật dài ngắn ngủn lông tơ. Ân. Hoặc là gọi, xúc tu. Công tử ngài thật đúng là bái kiến loại này quái vật. Mục Tử Vân càng thêm kinh ngạc. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, ban đầu ở tầng thứ tư gặp một cái di động ẩn hình thú xào, đang ở đó thú xào lên, phát hiện ma tâm thú. Mục Tử Vân sợ hãi than nói, nguyên lai công tử là ở tầng thứ tư thời điểm gặp được đấy. Hiện tại chúng ta trước mặt cái này thú xào bên trong, 89 phần 10 có một chỉ ma tâm thú những này quái vật. Trên thực tế đều là những này ma tâm thú khống chế đấy. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, không đúng chúng ta bây giờ đang ở tầng thứ 6 bên trong, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 ở trong, không là căn bản không cho phép hợp thể kỳ đã ngoài quái vật, linh thú xuất hiện sao? Cái này ma tâm thú, ta nghe người ta nói, thực lực thấp nhất đều tại độ kiếp kỳ như vậy lợi hại quái vật, lại làm sao có thể tại tầng thứ 6 ở trong ra vẻ ta đây? Mục Tử Vân cười khổ một tiếng, giải thích nói, công tử ngài còn nhớ lấy lúc trước nô tài tình huống. Nô tài độ kiếp sơ kỳ tu vi, giấu ở một cái dị độ không gian ở trong, liền đã lừa gạt cái này tuyệt vọng chi tháp cảm ứng thậm chí còn có thể khống chế hồn thể, tại bên ngoài bố trí trận pháp. Cái này ma tâm thú tình huống hiện tại, cùng ta lúc ấy nhưng lại không sai biệt lắm. Cái này Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, nói ra, ý của ngươi là nói, cái này ma tâm thú chỉ cần không xuất ra thú xào, chỉ ở thú xào ở trong cất giấu, sẽ 100% vô sự. Vậy nó khống chế những này quái vật tìm phiền phức của chúng ta lại là vì sao? Chẳng lẽ nó đây là nhàn rỗi nhàm chán? Còn có, hắn vì cái gì chỉ là vây mà không giết? Ngược lại là muốn đem chúng ta hướng địa phương nào đuổi tựa như lúc trước Hà Lâm Hoa tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư thời điểm, tự gặp được qua ma tâm thú, hiện tại tự nhiên sẽ không hỏi lại cái này thú sao đẳng cấp cái gì các loại nói nhảm. Hắn hiện tại chính thức quan tâm. Là cái này ma tâm thú đến cùng tại sao phải khống chế quái vật tìm phiền phức của bọn hắn chỉ cần biết rằng nguyên do, muốn giải quyết vấn đề N. Ý thì không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ít nhất, tại đối mặt ma tâm thú thời điểm, Hà Lâm Hoa bọn hắn lại sẽ thêm một cái đằng trước ứng đối kế sách. Mục Tử Vân giải thích nói, công tử, cái này ma tâm thú, phi thường ưa thích ăn người, phảng phất giống như là trời sinh đồng dạng. Kỳ thật, không chỉ là ma tâm thú, sở hữu quái vật. Đều ưa thích ăn thịt người cái này mà tâm thú sở dĩ vây mà không giết, rất có thể là muốn chờ chúng ta linh lực hao hết về sau, lại để cho những cái kia quái vật đem chúng ta bắt được cái này thú xào tại đây, sau đó nuốt. Ân. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một đầu dấu chấm hỏi, không thể tưởng tượng nổi nói, nếu thật là như thế, cái kia ma tâm thú trực tiếp lại để cho những cái kia quái vật đem chúng ta cho đuổi tới thú xào tại đây không phải là rồi hả? Đáng giá hy sinh nhiều như vậy quái vật. Chuyên môn đem chúng ta vây khốn tại địa phương khác. Mục Tử Vân mỉm cười giải thích nói, công tử, ngài khả năng hay vẫn là không hiểu rõ lắm ma tâm thú rồi. Ma tâm thú loại này quái vật, khống chế mặt khác quái vật thời điểm, dựa vào đúng là trên người những cái kia xúc tu. Nó thông qua đem xúc tu thăm dò vào quái vật não bộ, sau đó trực tiếp dùng xúc tu tầm đó hình thành đặc thù linh lực cảm ứng, đến quan sát bình thường quái vật vị trí hoàn cảnh. Hơn nữa đối với chi tiến hành khống chế đương nhiên, loại này khống chế, đối với ma tâm thú mà nói. Cũng không phải là không có hạn chế đấy. Cái loại này xúc tu tại kéo dài về sau chỗ hình thành đặc thù linh lực đường cong, tại thú sao ở trong, là có thể chặt đứt mà ở thú sao bên ngoài, loại này linh lực đường cong, sẽ hóa thành hư vô, căn bản chém không đứt. À, Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là nói, ma tâm thú sợ hãi đem chúng ta dẫn đến nơi đây về sau, ngược lại bị chúng ta xâm nhập thú xào ở trong, chặt đứt nó những cái kia xúc tu, cho nên mới phải cố ý vây khôn chúng ta, sau đó hao hết linh lực của chúng ta. Nó làm như vậy, tự là phòng bị chúng ta đem hắn xúc tu cho chém đứt. Đúng vậy, công tử, tự là như thế. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, tại trong vũ trụ, một khi xuất hiện ma tâm thú, những cái kia cao cấp tu sĩ đều hung hãn không sợ chết địa nhảy vào thú xào ở trong, cùng ma tâm thú quyết một sống mái đó cũng không phải các tu sĩ ngốc, cần phải muốn xâm nhập thú xào cái kia địa phương nguy hiểm, mà là vì một khi xuất hiện ma tâm thú, thú xào bên ngoài xa xa nếu so với thú xào ở trong nguy hiểm nhiều ít nhất, tại thú xào ở trong, nếu như gặp được ma tâm thú, khống chế quái vật, có thể lập tức đem chúng tầm đó liên hệ linh lực đường cong cho chặt đứt. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, nói như vậy, hiện tại chỉ cần đem những cái kia linh lực đường cong cho chặt đứt là được rồi. Những cái kia linh lực đường cong tại cái gì vị trí? Ta thấy thế nào không đến? Mục Tử Vân cười nói, công tử, ngài nếu có thể chứng kiến những cái kia linh lực đường cong, cái kia mới là lạ loại này linh lực đường cong, tại sinh ra về sau chỉ biết tồn tại nửa phút thật thể, sau đó sẽ hóa thành hư thể, căn bản nhìn không tới, chỉ có tại ma tâm thú bên ngoài thân xúc tu bên trên mới có thể nhìn ra được, cái này chỉ ma tâm thú đến cùng đã khống chế bao nhiêu con quái vật. Bất quá, những này linh lực đường cong đều theo thú xào cửa ra vào, cho nên chúng ta chỉ cần tại thú xào cửa ra vào phụ cận hung hăng chém, những cái kia linh lực đường cong nên có thể toàn bộ bị chém đứt rồi. Tiểu dễ dàng như vậy. Tại thú xào cửa ra vào chém là được rồi. Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm, không thể tin được. Mục Tử Vân nói ra, đương nhiên tiểu là dễ dàng như vậy, cái này chỉ ma tâm thú căn bản không thể gia nhập thú xào, cho nên nó đối với chúng ta kỳ thật cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ cần chúng ta đem những này linh lực đường cong chặt đứt, sở hữu quái vật đều lâm vào một cái ngắn ngủi không tự giai đoạn, hội hoàn toàn lâm vào đang thừa người, căn bản không thể nhúc đích. Chúng ta chỉ phải nắm chặt thời gian ly khai những này quái vật khu vực, sẽ tuyệt đối an toàn, vô tư rồi. Hà Lâm Hoa thần sắc ngưng tụ, nói, tốt đã như vậy, ta đây liền đem những này linh lực đường cong toàn bộ chặt đứt, ngươi lui về luyện hồn thần điện, đem thân thể trả lại cho ta. Công tử xin chờ một chút. Mục Tử Vân lại bỗng nhiên mở miệng, nói ra, công tử, linh lực đường cong chặt đứt về sau, những này quái vật không tự thời gian, tối đa chỉ có một phần chung, công tử hiện tại tốt nhất hay vẫn là mau chóng dàn xếp hảo thủ xuống, lại để cho bọn hắn tổ chức tốt thoát đi, lại chặt đứt tốt. Hà Lâm Hoa nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, xác thực như thế, nếu là có người ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ đồ sát quái vật mà không trốn đi, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Hà Lâm Hoa lúc này thông qua thần thức, đem kế hoạch này nói cho Xuân, Âm Ma Cổ Vương bọn người. Những người này sau khi nghe, tự nhiên là phi thường phối hợp, lập tức từng cái thông chi xuống dưới, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, vì phòng ngừa kế hoạch bị quái vật cho dọ thám biết, sau đó làm tốt phòng bị, tất cả mọi người là thông qua thần thức truyền âm thông chi. 3 phút về sau, tất cả mọi người đã thông chi hoàn tất, bọn hắn cũng đã biết rõ, nếu như trước mắt những này quái vật lâm vào ngốc trệ, phải lập tức quay người đào tẩu, không thể có chút do dự. Xuân bọn người đem tin tức phản hồi về cho Hà Lâm Hoa về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cùng Mục Tử Vân nói ra, ta có một chiêu, tên là Liệt Diễm Thập, là một quần thể công kích đại diện tích pháp thuật, có lẽ rất dễ dàng có thể đem những này linh lực đường cong cho đốt đoạn. Ân, công tử thỉnh. Những này linh lực đường cong, ít nhất cũng phải phân thần kỳ đỉnh phong lực đạo mới có thể đều chặt đứt, kính xin công tử chú ý. Mục Tử Vân đang khi nói chuyện, đem Hà Lâm Hoa thân hình cho lại để cho ra, lại để cho Hà Lâm Hoa chiếm cứ thân hình. Hà Lâm Hoa chiếm cứ thân hình về sau, lập tức bắt đầu theo luyện hồn thần điện ở trong không ngừng mà điều động lấy hỏa linh lực, chuẩn bị lấy liệt diễm tập cái này nhất pháp thuật, phân thần kỳ đỉnh phong lực công kích đạo, chỉ cần Hà Lâm Hoa đem tương đương với chính mình trên người một nửa linh lực xúc tích trong người như vậy đủ rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa sợ bởi vì lực đạo quá nhỏ, không có thể toàn bộ chặt đứt, dứt khoát lại triệu tập càng nhiều nữa linh lực, chuẩn bị phát ra lực đạo tương đương với hợp thể kỳ một kích. Kỳ thật, muốn nói đối phó những này linh lực đường cong, thích hợp nhất đích thủ đoạn, không thể nghi ngờ là đem Âm Ma Cổ Vương cho gọi về tới, sau đó lại để cho Âm Ma Cổ Vương hóa thân băng phong sâu độc, trực tiếp phá linh, đem những này linh lực đường cong cho triệt để phá vỡ. Bất quá, cái này một đầu tuyển hạng, lại bị Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân cho lựa chọn tính bỏ qua mất. Hiện tại, chỉ cần chặt đứt cái này linh lực đường cong có thể bình yên đào tẩu, mà Hà Lâm Hoa lại muốn xính anh. Hùng, cái kia tự nhiên cũng không nhọc đến Âm Ma Cổ Vương ra tay về phần Mục Tử Vân. Tại Hà Lâm Hoa mấy lần kiên trì không nên chính mình xuất mã thời điểm, đã biết Hà Lâm Hoa tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không biết phản đối. Hà Lâm Hoa vừa mới bắt đầu xúc tích linh lực không lâu sau, đống nhiên tầm đó, hắn phát hiện chung quanh bọn quái vật đột nhiên toàn bộ thay đổi đầu, đem ánh mắt quang hướng về phía chính mình. Cái này kỳ quái một màn, lại để cho Hà Lâm Hoa kinh hãi không thôi, xem những này quái vật bộ dạng, giống như là phát hiện chính mình tựa như. Bất quá, chính mình lúc nào lộ ra chân tướng, bị những này quái vật phát hiện hay sao? Lộ ra chân tướng. Chân ngựa. Đợi một chút sẽ không phải là. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, kìm lòng không được địa ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Quả nhiên, ngay tại Hà Lâm Hoa cái hót nhi lên, một tòa kim sắc bảo tháp đang tại Hà Lâm Hoa trên đầu lắc lư đến lắc lư đi. Xem cái này kim sắc bảo tháp hào quang là cỡ nào lòng lanh a. Còn có xem Hà Lâm Hoa là cỡ nào bi thúc a. Hống hống hống ngay tại lập tức, Hà Lâm Hoa quanh người những cái kia quái vật phảng phất tựa như phát điên, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Mà theo cái kia hắc u đại trong mồm, cũng truyền đến một hồi như có như không tiếng gào thét. Vẻ này thanh âm tựa hồ càng ngày càng tiếng nổ, ngay tại Hà Lâm Hoa vẫn còn mơ hồ thời điểm, trước mắt một mảnh tối tăm toàn bộ biến mất, lấy mà thay chi, là một cái tràn đầy con mắt cùng xúc tu cực lớn thân thể. Ma tâm thú thông qua bên ngoài quái vật phát hiện Hà Lâm Hoa, rõ ràng trực tiếp vọt tới cửa động, muốn đích thân đối phó Hà Lâm Hoa. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa xem xét chính mình rõ ràng bại lộ, âm thầm mắng một tiếng, sau đó cũng chẳng quan tâm cái gì đã ẩn tàng, trực tiếp phi thân về phía trước, liệt diễm tập sử xuất, quanh thân cao thấp mang theo một hồi khủng bố linh lực chấn động, theo trên hướng xuống, hướng về cửa động phách chạm mà đi. Xoẹt xoẹt. Theo trên hướng xuống, liệt diễm tập điên cuồng mà thiêu đốt lên, trên đường đi thiêu đốt lên đại lượng linh lực đường cong, mang theo trận trận kỳ dị tiếng vang. Hướng phía dưới hướng tiếp theo tính chặt đứt toàn bộ chặt đứt Hà Lâm Hoa trong nội tâm bạo gào thét, thân hình không ngừng hướng phía dưới. Bất quá, hắn cái này một cái liệt diễm tập, dù sao chỉ là nỗ lực sử xuất, không có thể đem linh lực xúc tích hoàn tất, cái này trong giây lát bạo phát đi ra lực lượng, rõ ràng gần kề cùng phân thần hậu kỳ tu sĩ lực công kích đạo đồng dạng. Rốt cục, tại Hà Lâm Hoa vừa vặn vọt tới miệng rộng chính giữa thời điểm, liệt diễm tập linh lực hao hết, Hà Lâm Hoa quanh người hỏa diễm đều biến mất, mà hắn cũng hiện ra. Ách Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia chỗ có mắt đều tại phẫn nộ địa trừng mắt chính mình ma tâm thú, trong nội tâm run lên, nha nha cái phi lần này tử điên cùng chém, không có đem sở hữu linh lực đường cong đều chặt đứt cũng thì thôi, rõ ràng còn con mẹ nó vừa vặn đứng tại chính giữa. Cái này còn không bằng không có chém lần này đây này. OTT cực lớn tiếng vang, theo ma tâm thú thân bên trên truyền ra, khí tức phẫn nộ, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Chung quanh những cái kia quái vật không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa tới gần, đem Hà Lâm Hoa lưu tại chính giữa. Được rồi, không thể không nói, quái vật kia đã có trí tuệ, lúc này thời điểm đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật đúng là công việc tốt nếu như những này quái vật không có trí tuệ, những này quái vật khẳng định sớm mà bắt đầu vây đánh Hà Lâm Hoa rồi. Nhưng là bây giờ đang ở ma tâm thú dưới sự khống chế, những này quái vật gần kề chỉ là đem Hà Lâm Hoa cho vây quanh, cũng không có động thủ. Hà Lâm Hoa cũng phát hiện chung quanh loại này khác thường tình huống, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, không tự giác địa toát ra một cái điểm quan trọng. Hắn thần thức khẽ động, rồi vung tay lên, lớn tiếng nói, đợi một chút. Veo một tiếng, thật đúng là như là Hà Lâm Hoa sở liệu, bởi vì ma tâm thú đã có trí tuệ, Hà Lâm Hoa hô đợi một chút về sau, chung quanh sở hữu quái vật thật đúng là ngay tại trong chớp mắt ngừng lại. Cái con kia cực lớn ma tâm thú, càng là sở hữu con mắt đều sững sờ. Ngẩn người sững sờ địa chứng mắt Hà Lâm Hoa, giống như chờ Hà Lâm Hoa nói cái gì đó tựa như. Hà Lâm Hoa muốn cùng cái này con quái vật nói chuyện thiếm, thuận tiện nói cái gì đó. Nói đùa gì vậy Hà Lâm Hoa cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Hắn sở dĩ hô ngừng, chỉ là vì có thể cho chính mình kéo dài thời gian dài hơn mà thôi. Vốn là, hắn cho rằng cái này mà tâm thú căn bản sẽ không ngừng, chính mình cái này tính toán căn bản chính là bạch đánh. Không có ngờ tới. Cái này ma tâm thú rõ ràng còn thật sự cho ngừng, chẳng lẽ cái thằng này cũng không biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác sao? Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, theo luyện hồn thần điện trong lấy ra một chương đối với độ kiếp kỳ quái vật cũng có hiệu quả vận rủi phù, sau đó trực tiếp vô vào cái con kia ma tâm thú trên người. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại đem vận rủi phù đập đi lên, cũng gần kề chỉ là thử thời vận mà thôi. Dù sao, Hà Lâm Hoa cũng không biết cái này chỉ ma tâm thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật nếu như cái này chỉ ma tâm thú là độ kiếp kỳ, có thể khởi nhất định được tác dụng đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu như cái này chỉ ma tâm thú đã thành đại thừa kỳ quái vật, cái kia Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vận rủi phù vô đi lên, Hà Lâm Hoa rồi lập tức vận chuyển linh lực, quanh người bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm quang. Sau đó, ở đằng kia ma tâm thú còn có chung quanh quái vật, vô số con mắt nhìn soi mói. Hà Lâm Hoa trong tay kiếm quyết véo động. Thiên môn ngự kiếm quyết vạn trượng kiếm quang lưu chuyển. Xoát xoát xoát xoát xoát. Ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ở đằng kia ma tâm thú không có kịp phản ứng lỗ hổng bên trong, ở đằng kia há to mồm phía trước xoát 10 cái qua lại. Được rồi, kỳ thật coi như là ma tâm thú phản ứng đi qua, bề ngoài giống như cũng không có tác dụng gì. Cái này chỉ ma tâm thú, dù sao đã bị không gian hạn chế, căn bản không thể tại tầng thứ 6 nội trực tiếp ra tay, chỉ có thể đủ làm trừng mắt sốt ruột. Đương nhiên, nó cũng có thể điều động quái vật để ngăn cản những này kiếm quang, đáng tiếc nó dễ tin Hà Lâm Hoa, chỉ cho là Hà Lâm Hoa muốn cùng nó nói cái gì đó, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hà Lâm Hoa cho đánh lén thành công rồi. Hiện tại, ma tâm thú là hai mắt nước mắt lưng tròng đó a, con mẹ nó nhân loại căn bản là không thể tin tưởng a. Theo Hà Lâm Hoa phen này điên cuồng tạo động, sở hữu linh lực đường cong rốt cục toàn bộ bị Hà Lâm Hoa cho chặt đứt, những cái kia vốn là tại vây công mọi người bọn quái vật, tựa hồ bị xoa bóp tạm dừng khóa giống như, hoàn toàn ngừng lại, khẽ động cũng không hề động. Nhanh chút ít đào tẩu, ta lập tức đuổi theo mau. Hà Lâm Hoa tại trong thần thức lập tức hạ lệnh, lại để cho Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn hắn lập tức điều động đội ngũ đào tẩu. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa tắc thì lại thần thức khẽ động, đem chủ lực người có tài âm ma cổ vương cho gọi về tới. Âm ma cổ vương phá linh năng lực, tuy nhiên không biết đối phó ma tâm thú có cái gì không tác dụng, nhưng ít ra dùng để đối phó bình thường quái vật, nhưng lại dễ dùng nhanh. Ô, tê tê rốt cục, cái kia bi thúc ma tâm thú phản ứng đi qua, hướng về Hà Lâm Hoa cuồng nộ địa gầm rú lấy. Nó tuy nhiên thập phần muốn lao ra thú xảo, cùng Hà Lâm Hoa quyết một sống mái. Bất quá, bởi vì tầng thứ 6 ở trong quy tắc hạn chế, nó chỉ có thể đủ tại thú xào ở trong gầm thét, đồng thời trên người không ngừng mà hướng ra phía ngoài thò ra linh lực đường cong, muốn lại lần nữa khống chế bên ngoài những này linh thú. Hà Lâm Hoa làm sao có thể lại để cho cái này ma tâm thú lại lần nữa đem những này quái vật cho khống chế được. Cái này ma tâm thú không có thò ra một đầu linh lực đường cong, Hà Lâm Hoa tiểu lập tức huy kiếm chặt đứt một đầu. Cái này cũng chưa tính, Hà Lâm Hoa tại chặt đứt linh lực đường cong về sau, còn dương dương đắc ý địa hướng ma tâm thú nói ra, đến a quái vật chúng ta tiếp tục. Chương 603, bị tập kích, ẩn nút trong bóng tối ma tâm thú, ứng đối, vạn chữ đại trương. Chương 603, ma tâm thú chết, không gian hạt giống mảnh vỡ, luyện hồn thần điện diễn hóa không gian chi khả năng, vạn chữ đại trương. Chương 603, ma tâm thú chết, không gian hạt giống mảnh vỡ, luyện hồn thần điện diễn hóa không gian chi khả năng, vạn chữ đại trương. Đáng thương ma tâm thú, chém ra đến đường con số lượng tuy nhiên không ít. Nhưng bởi vì những này linh lực đường cong một chút lực phòng ngự đều không có, cố gắng cả buổi, sương sở là một cây nhi không có thành, chỉ có thể ở thú xào ở trong khí thẳng hừ hừ, không ngừng mà ô ô, tê tê địa gầm rú lấy. Hơn nữa Hà Lâm Hoa cái thằng này còn ở bên ngoài thỉnh thoảng lại đến bên trên hai câu lại đến hai cây nhi, ngươi không còn khí lực nữa à, nhanh lên á đợi một chút các loại, sửng sốt đem cái này mà tâm thú cho khí đánh thẳng thú xào cửa ra vào. Nếu như cái này mà tâm thú không có trí tuệ, tiểu như cùng là bình thường quái vật đồng dạng cũng là mà thôi, Hà Lâm Hoa đang nói cái gì, nó đều nghe không hiểu rồi, cái kia tự nhiên là cái gì phiền não đều không có. Mà hắn hết lần này tới lần khác nhưng lại sở hữu quái vật bên trong lớn nhất trí tuệ quái vật, đối với Hà Lâm Hoa từng câu từng chữ, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, rõ ràng nếu là đổi lại tại thú xào bên trong, ma tâm thú tiểu là nhả nhổ nước miếng, đoán chừng đều có thể đem Hà Lâm Hoa cho nện chết rồi. Bắt đầu hiện tại Hà Lâm Hoa tại thú xào bên ngoài, mà ma tâm thú lại chỉ có thể ở thú xào bên trong. Ma tâm thú tuy nhiên cũng có thể tại thú xào bên trong khống chế không ít quái vật, bất quá hiện tại bởi vì ma tâm thú chắn thú xào xê. Cửa ra vào, cái này ra vào quái vật số lượng phi thường rất ít. Coi như là ngẫu nhiên đi ra như vậy một hai cái, cũng đều bị Hà Lâm Hoa thập phần đơn giản địa cho thuận tay xử lý mất, liền thứ cặn bã tử đều không có còn lại đấy. Ô ô, tê tê. Bi thúc ma tâm thú tiếp tục gầm thét, Hà Lâm Hoa tại chơi đùa trong chốc lát về sau, có chút thất vọng, hắn vừa rồi tại ma tâm thú trên người, vỗ một chương vận rủi phù. Bất quá hiện tại xem ra, cái này chương đối với độ kiếp kỳ tu sĩ cũng sẽ có nhất định hiệu quả vận rủi phù, căn bản là không có phát huy tác dụng, có lẽ, cái này chỉ ma tâm thú thực lực, có lẽ so độ kiếp kỳ rất cao à. Hà Lâm Hoa lại khiêu khích trong chốc lát về sau, rốt cuộc quyết định đã đi ra, hắn đợi lâu như vậy. Thậm chí còn đem chung quanh quái vật đều cho thanh lý sạch sẽ, vì chính là nhìn xem cái này ma tâm thú tại vận rủi phù hiệu quả phía dưới, sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại phát hiện cái này ma tâm thú một chút biến hóa đều không có, Hà Lâm Hoa tự nhiên muốn rời đi. Cái kia ma tâm thú mắt thấy Hà Lâm Hoa tiểu phải ly khai, tựa hồ cũng trong lúc đó sốt ruột. Nó tiếng gầm gừ thoáng cái trở nên càng đại, không ngừng mà đụng chạm lấy thú xào cửa ra vào, tiểu như là muốn đi ra, muốn Hà Lâm Hoa đẹp mắt tựa như. Xem cái này ma tâm thú lấy bộ dáng gấp gáp, Vô Lương Hà Lâm Hoa lại cười ha hả địa trêu chọc, ngươi đi ra à, đi ra à, có bản lĩnh đến cùng đi ra à. Rầm rầm rầm. Tựa hồ chính là vì phụ họa Hà Lâm Hoa theo như lời giống như, cái con kia ma tâm thú mấy lần hướng ra phía ngoài va chạm về sau, đống nhiên tầm đó, thú xào cửa ra vào thoang cái làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 lần có thừa, cái con kia ma tâm thú bất ngờ không đề phòng. Rõ ràng thật sự theo thú xào ở trong cho lao tới này chỉ ma tâm thú sau khi đi ra, lại phẫn nộ địa hướng phía Hà Lâm Hoa thẳng chạy tới. Hà Lâm Hoa xem xét, nha nha cái phi, cái này ma tâm thú rõ ràng còn thật sự cho đi ra, hắn còn thế nào dám dừng lại. Hơn nữa, cái này ma tâm thú 89 phần 10 là độ kiếp kỳ quái vật, thậm chí có thể là đại thừa kỳ quái vật, nếu là thật bị cái này ma tâm thú cho nhắm vào rồi, đoán chừng nó thật sự hắt cái xỉ hơi là có thể đem hắn cho phun chết. Này đây, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, phi tốc đào tẩu, đồng thời đào tẩu trên đường, Hà Lâm Hoa khu động kim một cáo choảng, đem thân hình ẩn tàng, sau đó trong dây lát hướng phía dưới đáp xuống, trốn được một đám quái vật chính giữa. Cái con kia ma tâm thú, tựa hồ còn cũng không phải một chỉ đại thừa kỳ quái vật, tại Hà Lâm Hoa dùng kim một cáo choảng tàng hình về sau, cái này chỉ ma tâm thú tiểu trong dây lát ngừng lại, phẫn nộ điệu tìm lấy Hà Lâm Hoa vị trí. Bất quá, thực lực của nó rõ ràng không đủ. Căn bản phát hiện không được trốn ở một đám quái vật bên trong đích Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhìn xem không chung cái con kia ma tâm thú bay tới bay lui tiếng giống giận dữ, tâm thời thời khắc khắc đều để tại cổ họng nhi, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến không chung ma tâm thú. Hung tàn A quả thực quá hung tàn A, cái này ma tâm thú vốn là tại thú xào bên trong, kết quả như thế nào thật đúng là cho lao tới rồi hả? Kết quả hiện tại Hà Lâm Hoa vận khí đen đuổi như vậy, ngạnh xanh xanh địa bị cái này ma tâm thú cho ngăn ở quái vật bầy bên trong. Trốn cũng không nên trốn đi nha. Con mẹ nó lao tử rõ ràng cho nó vỗ một chương vận rủi phù, thấy thế nào hiện tại tình huống này, không giống như là cho nó vỗ một chương vận rủi phù, giống như là vỗ một chương may mắn phù tựa như. Hà Lâm Hoa bất mãn địa trong lòng mặt nói thầm lấy, chuyện này quá tà môn nhi nữa à, cái kia thú xào cửa ra vào rõ ràng chỉ có ít như vậy đại, kết quả rõ ràng thoang cái trở nên lớn như vậy, lại để cho thằng này cho lao tới rồi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói thầm xong, đồng nhiên tầm đó, bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa cực lớn lôi vân. Cái này phiến lôi vân một khi xuất hiện, là phiên cuộn không ngừng, rầm rầm âm thanh không ngừng, trong đó điện quang lập lòe, một đạo lại một đạo lôi quang tại lôi vân tầm đó cắt tới vạch tới. Những cái kia cũng đã khôi phục bản tính quái vật đang nhìn đến cái này phiến cực lớn lôi vân về sau, cả đám đều hoảng sợ địa kêu to, trốn tránh lấy, rất nhanh, những này quái vật vẫn còn như thủy triều một loại, biến mất tại phía chân trời bên cạnh. Mà cái con kia ma tâm thú tại bên trên bầu trời lôi vân xuất hiện về sau, rõ ràng trở nên như là một chỉ giống như chim cút, nằm dạp trên mặt đất lạnh run. Run rẩy trong chốc lát về sau, cái này chỉ. Ma tâm thú rõ ràng như là tựa như phát điên, hướng về tới gần chính là cái kia thú xào cửa ra vào phóng đi, sau đó một lần lại một lần địa va chạm, muốn một lần nữa trở lại thú xào bên trong. Cha mẹ nó thấy như vậy một màn về sau, Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Mục Tử Vân nói, nàng nói, cái này ma tâm thú, cùng nàng đồng dạng, đều không có lẽ tồn tại ở tầng thứ 6 ở trong, nếu như ma tâm thú gần kề chỉ là tại thú xào ở trong hành động, tuyệt vọng chi tháp chỉ biết đối với hắn bỏ mặc, cũng không để ý tới. Nhưng là, một khi nó nếu dám can đảm lao ra thú xào, nàng sẽ như là lúc trước Mục Tử Vân đồng dạng, đã bị lôi kiếp hình phạt đó phạt loại này lôi kiếp, cũng không phải là tu sĩ đã đến độ kiếp kỳ về sau. Nhất định phải trải qua chính là cái kia lôi kiếp, mà là hủy diệt lôi kiếp bởi vì hắn cũng không có lẽ tồn tại ở tầng thứ 6 ở trong, trừ phi hắn chạy ra tờ ở NG thứ 6, hoặc là có được cao hơn toàn bộ tuyệt vọng chi tháp lực lượng, nếu không, nó đối mặt chỉ có bị lôi kiếp đuổi giết thành cặn bã cái này một con đường có thể chọn. Giang giác, ầm ầm, không chung, cái kia phiến lôi vân tại nhiều lần phiên cuộn về sau, rốt cục buộc phát ra một hồi khủng bố tiếng vang. Sau đó, một đạo khoảng chừng 3-4m phẩm chất cực lớn lôi quang theo lôi vân trong sông ra, hung hăng địa bổ vào cái con kia ma tâm thú trên người. TT. Ô ô, cái con kia ma tâm thú phát ra một hồi thê thảm tiếng kêu. Hà Lâm Hoa lại nhìn cái con kia ma tâm thú, chỉ thấy hiện tại ma tâm thú, so về lúc trước thời điểm, suốt nhỏ một chút vòng hơn nữa, cái này chỉ ma tâm thú bên ngoài thân con mắt còn có xúc tu, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, nó toàn thân nước sơn đen như mực, nhìn về phía trên lại để cho người buồn nôn. Bên ngoài thân còn không ngừng địa hiện hiện lấy một tia lại một tia hồ quang điện. Tốt mãnh liệt, cái này lôi kiếp quá hung hãn đi à nha. Khủng bố như vậy ma tâm thú, một lôi xuống dưới, tựu cho chém thành như vậy. Hà Lâm Hoa xa xa địa nhìn qua, trong lòng cái loại cảm giác này, tựu khỏi phải nói ra, hung hãn, quả thực quá hung hãn một chỉ trí tuệ kiểu quái vật, một chỉ ở sở hữu quái vật trong địa vị cao thượng trí tuệ hình quái vật, thoáng cái tiểu cho chém thành bị dày vò. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, cái kia vận rủi phù cũng không phải là không có phát huy tác dụng, mà là hiện tại mới phát huy ra tác dụng. Cái này ma tâm thú không may và bi thúc thừa nhận hẳn phải chết lôi kiếp, cũng là bởi vì cái này vận rủi phù quan hệ. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái này suy đoán, thật đúng là cho đoán được điểm quan trọng bên trên. Đương nhiên, tại cụ trên hạ thể, cũng là có nhất định được xuất nhập đấy. Vận rủi phù tại phát huy tác dụng thời điểm, gần kề chỉ là đem thú xào cửa ra vào cho lập tức phóng đại, khiến nó tiến nhập tầng thứ 6 ở trong, gặp nguy cơ, mà cái này tầng thứ 6 ở trong cụ thể sẽ có cái gì nguy cơ, vậy thì không phải vận rủi phù có thể khống chế. Vận rủi phù tại ma tâm thú lao ra thú xào thời điểm, tác dụng cũng đã phát huy đi ra. Mà về sau ma tâm thú bị sét đánh, hoàn toàn cũng là bởi vì tầng thứ 6 hủy diệt lôi kiếp nguyên nhân, cùng vận rủi phù đã không có quan hệ gì rồi. Lôi vân bên trong, cực lớn lôi quang một đạo đón lấy một đạo ngưng tụ, sau đó một đạo đón lấy một đạo bổ ra. Cái con kia ma tâm thú tại vừa lúc mới bắt đầu, bị lôi quang đánh trúng còn có thể run rẩy hai cái, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng đã đến về sau thời điểm, nó căn bản liền dãy rủa khí lực cũng không có, đáng thương ma tâm thú, nó giàu gì cũng là một chỉ trí tuệ cực cao, đang trách vật bầy trong địa vị cao thượng trí tuệ hình quái vật, kết quả chính là bởi vì muốn ăn chút gì thì người, ngắm đến Hà Lâm Hoa bọn hắn, tiểu được thiết kế hiện tại bị xét đánh. Hơn nữa có thể đoán được, ai cũng cứu không được hắn, hắn duy nhất vận mệnh, tiểu là trực tiếp bị lôi cho đánh chết. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại thứ 19 đạo lôi quang rơi xuống về sau, cái con kia ma tâm thú phát ra một tiếng thê lương giống lên một tiếng. Cái này thê lương giống lên một tiếng ở bên trong, có không cam lòng, có phẫn nộ, có khó hiểu, có oán hận, ma tâm thú cũng không phải những cái kia không có trí tuệ rác rưởi quái vật, bởi vì đã có trí tuệ, cho nên nó so cái khác quái vật sợ chết, tại đây điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mới có thể như vậy lưu luyến. Đúng vậy, cái này con quái vật tại thứ 19 đạo lôi quang đánh xuống về sau, rốt cục bị phách chết. Không chung, cái kia phiến lôi vân tiểu như là nó quỷ dị xuất hiện lúc đồng dạng, lại quỷ dị điệu tiêu mất hết, trên mặt đất, cái con kia ma tâm thú thi thể nám đen ngược lại tại đâu đó, phụ cận bởi vì lúc trước lôi điện lớn oanh kích, ngạnh xanh xanh địa oanh ra một mảnh diện tích nhiều đến trên 100 km² khu vực, tại đây một khu vực ở trong, ngoại trừ lẻ loi trơ trọi ma tâm thú thi thể bên ngoài, không tiếp tục cái khác cái gì đó rồi. Đợi đến lúc lôi vân triệt để biến mất về sau, Hà Lâm Hoa lại cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về không trung quan sát, sau đó mới từ chính mình chỗ nút chui ra, chậm rãi hướng về ma tâm thú thi thể bay đi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm khẳng định, cái này chỉ ma tâm thú đã triệt để chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Nhưng là xa xa cái kia tiểu sơn một loại ma tâm thú thi thể, hãy để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm trận trận run lên. Nếu như không phải đối với cái này ma tâm thú thi thể có chút tò mò, Hà Lâm Hoa là tuyệt đối sẽ không chạy đến cái chỗ này, đến xem xét cái này chỉ ma tâm thú thi thể rồi. Tới gần, càng ngày càng gần. Tại khoảng cách ma tâm thú chưa đủ 1000m thời điểm, Hà Lâm Hoa chợt thấy, cái con kia ma tâm thú tựa hồ có chút nhảy bỗng núp đích. Xem xét một màn này, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Chạy ra một khoảng cách về sau, Hà Lâm Hoa nhìn lại, cái con kia ma tâm thú lại là không núp đích. Hà Lâm Hoa thấy vậy, cười khổ một tiếng, tự dễu mà nghĩ đến, chính mình cái này là gan, lúc nào trở nên nhỏ như vậy. Tại hủy diệt lôi kiếp phía dưới, cái này chỉ ma tâm thú tuyệt đối không có khả năng còn sống hiện tại cái này mà tâm thú chẳng qua là nhúc nhích thoáng một phát, sẽ đem chính mình cho dọa thành bộ dạng như vậy, ma tâm thú là bị sét đánh chết, lôi quang bây giờ còn đang chớp động. Tại lôi quang dưới tác dụng, ma tâm thú thân hình đi theo nhúc nhích, không phải rất bình thường nha. Hà Lâm Hoa cho chính mình cổ khuyến khích nhi, sau đó lại tiếp tục hướng về kia cái con kia ma tâm thú bay đi. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa lại đến cái này chỉ ma tâm thú ngàn mét trong phạm vi. Bất quá, Hà Lâm Hoa không có ngừng, mà là tiếp tục về phía trước, thẳng đến nơi này tòa cự đại cháy đen thi thể trước thời điểm mới ngừng lại được. Hiện tại, này là ma tâm thú thi thể, căn bản phân biệt không xuất ra một điểm điểm nhi ma tâm thú dấu vết. Gần kề chỉ có thể theo hắn trên thân thể nhìn ra, cái này vốn là một chỉ quái vật khổng lồ. Về phần ma tâm thú vốn là trên người những dấu hiệu kia, đã tất cả đều biến mất cái không còn một mảnh, cái gì đều không thừa rơi xuống. Cái này lôi kiếp uy lực, cũng quá kinh khủng a. Lợi hại như vậy một con quái vật, cứ như vậy cho đánh chết rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ đến vừa rồi lấy được lôi vân, lòng còn sợ hãi. Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ bay loạn, mà tay cũng trong lúc bất chi bất giác, bỏ vào cái con kia ma tâm thú trên thi thể. Hiện tại, ma tâm thú trên thi thể tuy nhiên còn có một chút điện quang lập lòe, nhưng là loại này điện quang đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đã không tính là nguy hiểm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, phải chăng hấp thu? Ư ân. Thần mã. Cái này vậy là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa trên đầu lại trên đỉnh một cái dấu chấm hỏi, phi thường kỳ quái địa chầm chầm lên trước mắt cái này một tòa cự sơn một loại lớn nhỏ thi thể, sau đó thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, do hỏi, không gian hạt giống mảnh vỡ là vật gì? Luyện hồn thần điện nội yên lặng trong chốc lát về sau, hệ thống thanh âm mới lại tiếng nổ, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian hạt giống mảnh vỡ, vì không gian hạt giống không hoàn toàn thể, rót vào luyện hồn thần điện về sau, có không hoàn toàn diễn hóa trong không gian đầy đẳng cấp công trình kiến trúc thành độc lập không gian chi công năng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên mảnh vỡ đối với luyện hồn thần điện cực kỳ trọng yếu, kính xin ký chủ thận trọng lựa chọn. Có không hoàn toàn diễn hóa trong không gian đầy đẳng cấp công trình kiến trúc thành độc lập không gian công năng. Độc lập không gian. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ Mục Tử Vân lúc trước nói chính mình luyện hồn thần điện thời điểm, tựa hồ tiểu nói, chính mình luyện hồn thần điện chính là một cái trong cơ thể hoạt tính không gian. Cái kia nếu luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc một lần nữa cho diễn hóa thành độc lập không gian, há không được không gian ở trong không gian? Còn có, cái này không hoàn toàn diễn hóa lại là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể hoàn toàn diễn hóa? Hà Lâm Hoa suy tư một lát, lại đặt câu hỏi, ngươi mới vừa nói diễn hóa độc lập không gian, có phải hay không tiểu là chỉ trong cơ thể hoạt tính không gian? Còn có, không gian hạt giống mảnh vỡ có thể tiến hành không hoàn toàn diễn hóa đầy đẳng cấp công trình kiến trúc? Vậy có phải hay không còn có đồ vật gì đó có thể trực tiếp có thể hoàn toàn diễn hóa hay sao? Luyện hồn thần điện nội lại yên lặng trong chốc lát, sau đó mới lại hồi đáp, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ trong cơ thể công trình kiến trúc diễn hóa về sau, hội hình thành không hoàn chỉnh chi độc lập không gian tên là trong cơ thể vũ trụ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ như ủng có không gian hạt giống, có thể hoàn toàn diễn hóa đầy đẳng cấp công trình kiến trúc vì độc lập không gian. Hoặc ký chủ có thể sưu tập hạn ngạch không gian hạt giống mảnh vỡ, hoàn thiện không hoàn toàn độc lập không gian, cho đến hắn hoàn thiện. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đo lường đến, ký chủ chỗ tiếp xúc không gian hạt giống mảnh vỡ đang tại tự động tiêu hủy ở bên trong, thỉnh ký chủ lập tức lựa chọn phải chăng hấp thu. 10, 9, 6, 7. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, rõ ràng còn có thể tự động tiêu hủy. Cái này hắn mèo ố vậy là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa do dự một chút, cảm thấy cái này luyện hồn thần điện chắc có lẽ không đối với mình như thế bất lợi, cho nên hắn thần thức khẽ động, lựa chọn hấp thu. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian hạt giống mảnh vỡ hấp thu trong. Hấp thu trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, dự đoán hấp thu cần thiết thời gian, 36 tiếng đồng hồ linh 23 phân, thỉnh ký chủ chờ đợi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, quy định trong thời gian, ký chủ nếu như thoát ly không gian hạt giống mảnh vỡ 100m, hấp thu gián đoạn. Không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất. Ta chóng mặt cái này hắn mèo ấu còn có nhiều như vậy hạn chế à? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, suốt 36 cái biến mất còn nhiều Hà Lâm Hoa thời gian dài như vậy rồi, đã rất ít gặp được loại này hao phí thời gian n hơn hấp thu vật phẩm, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng lại gặp một cái. Không gian hạt giống mảnh vỡ, diễn hóa trong cơ thể độc lập không gian, nghe bề ngoài giống như rất không tệ mà. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa không muốn làm cho Xuân, Tiểu Hạ, Bắc Cung Yến bọn người vì chính mình lo lắng, trực tiếp cùng Xuân thần thức liên hệ, sau đó cáo chi chính mình tình huống hiện tại, lại để cho Xuân chuyển cáo thoáng một phát Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người, lại để cho bọn hắn không cần phải lo lắng, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút là được. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đối với cái không gian này hạt giống mảnh vỡ có chút hứng thú, thần thức khẽ động, lại tiến vào luyện hồn thần điện ở trong, tò mò hỏi thăm, luyện hồn thần điện, cái này độc lập không gian với ta mà nói, có cái dạng gì chỗ tốt à? Sau một lát, luyện hồn thần điện mới lại hồi đáp, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, độc lập trong không gian có thể diễn sinh độc lập vũ trụ, có thể sinh ra đời các loại sinh linh. Căn cứ công trình kiến trúc thuộc tính bất đồng, có được đủ loại kỳ diệu công năng. Ký chủ có thể thông qua thần thức liên hệ, theo tất cả thuộc tính công trình kiến trúc trong đạt được độc lập trong không gian đặc thù lực lượng viện trợ, tiến hành các loại hoạt động. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện nội độc lập không gian không hoàn toàn mở ra hoặc hoàn toàn mở ra về sau. Ký chủ có thể mở ra cố định hoặc hoạt động cửa không gian truyền tống, dùng cung cấp ký chủ cực kỳ tánh mạng hắn thể tiến vào độc lập trong không gian tiến hành tu luyện. Cái này không hỏi không biết, vừa hỏi đã giật mình nghe luyện hồn thần điện theo như lời, cái này độc lập không gian muốn là hoàn toàn mở ra về sau, trên cơ bản tiểu là Mục Tử Vân nói cái chủng loại kia trong cơ thể hoạt tính không gian sở hữu công năng A nói như vậy, chỉ cần chính mình diễn hóa một cái kiến trúc vật, chẳng phải là tiểu tương đương với đã có được một cái Mục Tử Vân nói chi trên ý nghĩa trong cơ thể hoạt tính không gian. Không đúng, chính mình luyện hồn thần điện ở trong, tất cả lớn nhỏ công trình kiến trúc, đã có 13 cái nhiều, đây chẳng phải là nói, chính mình sở hữu công trình kiến trúc đều diễn hóa thành trong cơ thể hoạt tính không gian, chẳng phải là ý nghĩa chính mình có thể có được 13 thân thể nội hoạt tính không gian. Lại nói, cá, ý này hắn mèo ố không khỏi cũng quá hạnh phúc đi à nha. Tại trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa bị bất thình lình hạnh phúc, cơ hồ xông váng đầu não, 13 thân thể nội hoạt tính không gian, 13 thân thể nội vũ trụ A. Lúc trước Hà Lâm Hoa còn lo lắng, chính mình trong cơ thể cái này luyện hồn thần điện, căn bản cũng không phải là Mục Tử Vân trong miệng theo như lời trong cơ thể hoạt tính không gian. Kết quả, hiện tại luyện hồn thần điện phi thường nghiêm túc và nghiêm túc nói cho Hà Lâm Hoa, nó không chỉ là, nhưng lại hắn mèo ô chính là suốt 13 cái. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng rỡ, lại vội vàng mà hỏi thăm, cái kia. Hiện tại luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc, có hay không có thể diễn hóa độc lập không gian công trình kiến trúc? Hiện tại luyện hồn thần điện ở trong, có đẳng cấp hạn chế 11 cái đều không có đạt tới đỉnh cấp, mà không có đẳng cấp hạn chế, phân biệt có nhân quả tham chắc đài cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng cái này hai chủng. Bất quá, Hà Lâm Hoa có thể không quá rõ ràng, cái này hai chủng công trình kiến trúc có thể hay không diễn hóa thành độc lập không gian A. Luyện hồn thần điện yên lặng sau một lát, không bao lâu, máy móc hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện nội hiện hữu công trình kiến trúc nhân quả tham chắc đài, đặc thù vật phẩm cửa hàng có thể tiến hành tương ứng diễn hóa. Quả nhiên, cái này hai cái công trình kiến trúc quả nhiên có thể làm Hà Lâm Hoa trong nội tâm yên tâm không ít, sau đó mới lại hỏi, đúng rồi, như là cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, ứng nên như thế nào đạt được? Chẳng lẽ tiểu là từ nơi này loại ma tâm thú trên người thu hoạch sao? Không ngại chữ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ vấn đề vượt qua hệ thống biết phạm chủ, không cách nào trả lời. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ vấn đề vượt qua hệ thống biết phạm chủ, không cách nào trả lời. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, triệt để im lặng. Lại hướng về luyện hồn thần điện cái này không phải quá thông minh hệ thống vấn đề một vài vấn đề về sau. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút hấp thu thời gian. Còn có con mẹ nó suốt tháng 3 năm 16 hát chán đến chết phía dưới, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài, đã tìm được Mục Tử Vân, mở miệng lại hỏi, Mục Tử Vân, ngươi biết cái gì gọi là không gian hạt giống sao? Không ngại chữ. Mục Tử Vân bị Hà Lâm Hoa vấn đề này hỏi sững sờ, tại ngây ngốc một chút về sau, Mục Tử Vân lập tức nhẹ gật đầu, hồi đáp, biết rõ A đương nhiên đã biết. Không gian hạt giống, đó là sống tính không gian ấu sinh trạng thái. Tu sĩ tại đạt được không gian hạt giống về sau. Có thể thông qua linh lực không ngừng ân cần săn sóc, dần dần đem không gian thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hình thành trong cơ thể hoạt tính không gian. Đây cũng chính là cùng ngài trong cơ thể chính là cái kia hoạt tính không gian tương tự chính là thứ đồ vật. Sau đó, chỉ cần không ngừng mà bồi dưỡng, thậm chí còn có thể diễn sinh vi một cái khác vũ trụ. Đối với một người tu sĩ mà nói, đã có được không gian hạt giống, thì có trở thành tiên nhân khả năng. Mục Tử Vân một phen giải thích về sau, sau đó không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Vội vàng mà hỏi thăm, công tử, ngài như thế nào chợt nhớ tới không gian hạt giống đã đến? Chẳng lẽ ngài đã nhận được một khỏa không gian hạt giống? Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem Mục Tử Vân vội vàng bộ dáng, gãi gãi đầu, nói ra, không gian hạt giống không có, bất quá, ta ngược lại là vừa vặn đã nhận được một cái không gian hạt giống mảnh vỡ. Không gian hạt giống mảnh vỡ? Mục Tử Vân thần sắc, nói không nên lời thất lạc. Nàng cười khổ một tiếng, nói ra, ta hãy nói đi. Như là không gian hạt giống loại này siêu cấp khó được bảo vật, lại làm sao có thể hội dễ dàng như vậy đạt được. Công tử, nếu như nô tài không có đoán sai, cái kia khỏa không gian hạt giống mảnh vỡ, hẳn là công tử theo ma tâm thú trên người lấy được a. Ồ, làm sao ngươi biết? Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó vừa vội cắt mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi biết, ma tâm thú trên người hội mang có không gian hạt giống mảnh vỡ? Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên trong vũ trụ, không gian hạt giống làm ra. Trên cơ bản tiểu là nửa công khai ở toàn bộ trong vũ trụ, có thể xuất hiện không gian hạt giống loại này siêu cấp bảo vật, trừ đi một tí đặc thù dị độ không gian bên ngoài, cũng chỉ có thú xào rồi. Thú xào? Thú xào lại có thể biết sản xuất không gian hạt giống? Hà Lâm Hoa không thể tin được, kinh ngạc mà hỏi thăm. Mục Tử Vân gật đầu nói, đúng vậy, thú xào ở trong hội sản xuất không gian hạt giống, là ở lưỡng vạn năm trước thú xào bộc phát về sau, mới bị một ít đỉnh cấp tu sĩ biết được đấy. Chuyện này, biết rõ người kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Ít nhất, thực lực tại đại thừa kỳ phía dưới, hoặc là lực lượng không phải quá cường đại đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không biết. Lúc trước, thú xào vừa mới buộc phát thời điểm, Vũ trụ ở trong làm người biết đại thừa kỳ tu sĩ ít nhất vượt qua ngàn người, những này đại thừa kỳ tu sĩ trong có một bộ phận chống cự thú xào, giết chóc quái vật, tại giết chết một ít trí tuệ hình quái vật về sau, theo những này trí tuệ hình quái vật trên người phát hiện không gian hạt giống mảnh vỡ. Sau đó, tại luân phiên giết cờ hở. C về sau, thậm chí còn có đại thừa kỳ tu sĩ theo những này trí tuệ hình quái vật trên người phát hiện nguyên vẹn không gian hạt giống tin tức này sau khi truyền ra. Chấn động một thời nếu như không phải đại thừa kỳ tu sĩ ước định phong tỏa tin tức, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ khẳng định khắp nơi đều là có quan hệ tin tức. Hà Lâm Hoa lại hỏi, thú xào quái vật bên trong, chỉ có trí tuệ hình quái vật mới có thể rơi xuống không gian hạt giống. Mục Tử Vân hồi đáp, đúng vậy không chỉ có rất đúng trí tuệ kiểu quái vật, nhưng lại nhất định phải là đại thừa kỳ tu vi trí tuệ hình quái vật, mới lại nhất định tỷ lệ khá thấp không gian hạt giống mà cái này tỷ lệ. Vạn không còn một. A một phần vạn xác suất. Cái này tỷ lệ coi như là rất cao được rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Tại vũ trụ loại này, một phần vạn đạt được bảo vật xác suất, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, xác thực đã xem như rất cao chỉ cần có một phần vạn xác suất, có rất nhiều người đều nguyện ý đi mạo hiểm. Xác suất này rất cao. Hư Mục Tử Vân suy cười một tiếng, nói ra, trận bàn khí linh đã từng đã nói với ta, có đại thừa kỳ tu sĩ đối với đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật đã làm một cái tương quan công tác thống kê. Ngoại trừ thú xảo vừa mới xuất hiện thời điểm, xuất hiện qua hơn 5 vạn chỉ đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật bên ngoài, thú xảo về sau 5.000 năm thời gian nội, đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật, cũng không quá đáng xuất hiện hơn 6.000 chỉ mà thôi. Cái này nếu như muốn là dựa theo tương quan đơn vị đổi tới, thú xảo xuất hiện đến bây giờ đã 2 vạn năm, cái này lượng thời gian vạn năm ở bên trong, dựa theo tỷ lệ tính toán xuống, cũng không quá đáng mới xuất hiện 2 khỏa không gian hạt giống. Mà thôi 2 khỏa không gian hạt giống, cái này đối. Với số lượng to lớn đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là như muối bỏ biển A. Không gian hạt giống số lượng, rõ ràng ít như vậy. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, sau đó đông nhiên lại hỏi, cái kia thú xảo vừa mới xuất hiện thời điểm, tổng cộng có hơn 5 vạn chỉ đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật, lúc trước tổng cộng xuất hiện bao nhiêu khỏa không gian hạt giống. Mục Tử Vân suy tư thoáng một phát, nói ra, lúc ấy giống như tổng cộng xuất hiện 7 khỏa. 7 khỏa. Hơn 5 vạn con quái vật. Xuất hiện 7 khỏa không gian hạt giống, đây chẳng phải là rất nhiều. Hà Lâm Hoa chép miệng ba miệng, thở dài nói. Rất nhiều. Mục Tử Vân bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, lưỡng vạn năm trước, cái này 7 khỏa không gian hạt giống mỗi xuất hiện một khỏa, đều là đưa tới một hồi huyết vũ tanh phong vũ trụ trong tuy nhiên đồn đãi. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ cũng là vì chống cự thú xảo mà chết đi. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính. Đều là vì tranh đoạt cái này 7 khỏa không gian hạt giống mà thôi bởi vì này 7 khỏa không gian hạt giống. Lưỡng vạn năm trước làm người biết rõ thiên vị đại thừa kỳ tu sĩ chết thương siêu quá nửa. Những cái kia vốn là tiểu không vì người biết lão quái vật càng là nguyên một đám đi ra tìm. Mấy vạn lão quái vật, trọn vẹn chết hết 9 thành lần này đại chiến về sau. Còn lại cũng đều triệt để ẩn tu, không hỏi thế sự chỉ tu tâm. Vũ trụ. Lúc ấy, thật đúng là gặp phải lấy khủng bố hạo kiếp phá lúc ấy đồn đãi. Vũ trụ ở trong là vì quái vật hoành hành, mới có thể bị phá hư nghiêm trọng như vậy. Cái kia đều là chó má nguyên nhân chân chính, đều là những này lao quái vật tại tranh đấu thời điểm, đem vũ trụ cho phá hư thành loại này bộ dáng bất quá, tốt tại bọn hắn tại ẩn tu trước khi, còn đã làm chút ít công việc tốt, đem đại đa số thú xào đều cho phong ấn mất. Bằng không, tiêu hiện tại trong vũ trụ bên ngoài cái này 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ, tiêu là mệt chết bọn hắn, cũng ngăn không được nhiều như vậy quái vật tập kích. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa nháy nháy con mắt, ta như thế nào nghe người ta nói, vũ trụ tại thú xảo buộc phát trước khi, cũng căn bản không có bao nhiêu đại thừa kỳ tu sĩ à. Mục Tử Vân nói ra, đó là bởi vì công tử thực lực của ngài quá thấp, căn bản không đủ để tiếp xúc đến những nội dung này. Nếu như ngài nếu là có thể có được đại thừa kỳ tu vi, những vật này không cần công tử ngài chính mình đến hỏi, dĩ nhiên là sẽ có người nói cho ngươi. Thực lực không đủ, đã biết quá nhiều đồ vật, đối với ngài mà nói. Không chỉ có không phải cái gì công việc tốt, ngược lại là một hồi tai nạn a. Cái kia, lúc trước những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, là không phải có thể hoàn toàn phong ấn mất sở hữu thú xảo. Hà Lâm Hoa truy vấn. Mục Tử Vân cười nói, công tử, không nói đến bọn hắn có hay không có năng lực như thế. Cho dù bọn hắn có năng lực như vậy, bọn hắn cam lòng đem sở hữu thú xảo toàn bộ đều phong ấn rồi chứ. Không ngại chữ. Hà Lâm Hoa im lặng, đúng vậy a thú xảo ở trong. Hội sản xuất loại này liền chính thức tiên nhân đều đỏ mắt không gian hạt giống, những này đại thừa kỳ tu sĩ lại làm sao có thể sẽ để cho loại này bảo địa triệt để biến mất. Không gian hạt giống A nếu như chính mình nếu chứng kiến một khỏa không gian hạt giống, chỉ sợ đều đỏ mắt A. Một khỏa không gian hạt giống, nếu như chính mình có thể có được, là có thể diễn hóa ra một cái độc lập không gian. Ân, thì ra là Mục Tử Vân trong miệng trong cơ thể hoạt tính không gian. Loại này hấp dẫn, ai có thể đỡ nổi. Hà Lâm Hoa yên lặng một lát, sau đó mới lại nghĩ tới, chính mình tựa hồ không cần không gian hạt giống cũng có thể đi, chỉ cần có không gian hạt giống mảnh vỡ là được rồi. Nghe Mục Tử Vân vừa rồi, cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, tựa hồ cũng không phải quá hiếm thấy. Hà Lâm Hoa hỏi, không gian kia hạt giống mảnh vỡ đâu này? Hạt giống mảnh vỡ cũng như là hạt giống đồng dạng hiếm thấy sao? Không ngại chữ. Mục Tử Vân lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải. Không gian hạt giống mảnh vỡ so sánh với không gian hạt giống mà nói, căn bản không coi là hiếm thấy, thậm chí còn tại một loại lục cấp thú xào ở trong đều có thể đạt được. Không gian hạt giống mảnh vỡ, nhất định phải đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật mới có thể rơi xuống, mà không gian hạt giống mảnh vỡ độ kiếp kỳ trí tuệ hình quái vật cũng đã đủ rồi. Bất quá, độ kiếp kỳ trí tuệ hình quái vật trong cơ thể xuất hiện không gian hạt giống mảnh vỡ tỷ lệ hay vẫn là nhỏ bé, đại khái tại 2 phần nghìn hoặc là 1 phần ngàn. Về phần đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật, xuất hiện không gian hạt giống mảnh vỡ tỷ lệ tại 3% tả hữu. Cụ thể xác suất hẳn là bao nhiêu, cũng không có người chuyên môn công tác TH. Ống kê qua. Vì cái gì? Khó đạo không gian hạt giống mảnh vỡ không có gì dùng. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên không có gì dùng nếu như nếu hữu dụng, những này số liệu tự nhiên có tu sĩ hội công tác thống kê đi ra. Không gian hạt giống mảnh vỡ đối với tu sĩ tu vi tăng lên, căn bản không có tí xíu chỗ tốt. Không chỉ có như thế, không gian hạt giống mảnh vỡ tại xuất hiện về sau, tối đa tồn tại 5 phút đồng hồ thời gian, một vượt qua 5 phút đồng hồ, không gian hạt giống mảnh vỡ sẽ triệt để tiêu tán. Ách Hà Lâm Hoa có chút đã minh bạch, làm cả buổi, cái này không gian hạt giống mảnh vỡ đối với tu sĩ khác mà nói, căn bản là vô dụng a. Bất quá, bề ngoài giống như chính mình đối với cái này không gian hạt giống mảnh vỡ rất có yêu mà nói. Chẳng lẽ cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, không thể diễn sinh thành đặc thù không gian sao? Còn có, người này xưng nếu là mảnh vỡ, chẳng lẽ tiểu không có gì phương pháp gì đem mảnh vỡ cho liều, lại hợp thành không gian hạt giống? Hà Lâm Hoa lại hỏi, liều? Mục Tử Vân cười cười, nói ra, công tử loại ý nghĩ này, đương thì có đại thừa kỳ tu sĩ thử qua. Kết quả cái này không gian hạt giống mảnh vỡ tồn tại thời gian bất quá 5 phút đồng hồ, thời gian quá ngắn. Tại đây trong thời gian thật ngắn, muốn đem nó theo quái vật trong thi thể tìm ra đều rất khó khăn, còn nói gì liều. Tại không ít tu sĩ thử qua về sau, tiêu không còn có người vọng tưởng đem mảnh vỡ hợp thành không gian hạt giống rồi. Mục Tử Vân dứt lời, lại thở dài một tiếng, nói ra, có lẽ, căn bản là không có người có loại này nghịch thiên năng lực a. Ta có thể Hà Lâm Hoa khẳng định nói. Ân. Mục Tử Vân sửng sốt một chút, sau đó không thể tin được địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, lắp bắp mà hỏi thăm, công tử, ngài. Ngài nói cái gì? Ách Mục Tử Vân vừa hỏi, Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình bề ngoài giống như gần kề chỉ là đem không gian hạt giống hấp thu mất, hơn nữa cùng chính mình trong cơ thể công trình kiến trúc tiến hành diễn hóa mà thôi, cái này cũng không tính là hợp thành không gian hạt giống a. Kết quả là, Hà Lâm Hoa do dự mà nói ra, cái này có lẽ là không thể a. Ta chỉ là muốn nói, những này không gian hạt giống mảnh vỡ, đối với trong cơ thể ta luyện hồn thần điện, tựa hồ có nhất định được tác dụng. Tác dụng? Chẳng lẽ cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, có thể nhanh hơn công tử đối với ngài trong cơ thể hoạt tính không gian khống chế? Mục Tử Vân kinh ngạc địa hỏi một câu, nhưng đã không có vừa rồi thất thố, nếu như gần kể chỉ là như vậy, vậy cũng là không thượng tướng không gian hạt giống mảnh vỡ hợp thành không gian hạt giống, không có gì đáng giá nàng hưng phấn được rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói ra, đương nhiên không chỉ như thế. Nói như vậy, trong cơ thể ta luyện hồn thân điện, thì ra là như lời ngươi nói cái này cái gì hoạt tính không gian. Trên thực tế là Hà Lâm Hoa từng câu từng chữ, phi thường giản yếu địa đem chính mình cái này luyện hồn thần điện là như thế nào được đến, nói cho Mục Tử Vân. Trước kia Hà Lâm Hoa không biết chính mình luyện hồn thần điện đến cùng có hay không diễn hóa thành vũ trụ năng lực, cho nên không có đem luyện hồn thần điện tồn tại nói cho Mục Tử Vân. Hiện tại Hà Lâm Hoa xác định, cái này không gian hạt giống mảnh vỡ đối với mình như thế có trọng dụng, còn muốn cho Mục Tử Vân hỗ trợ ra nghĩ kế, tự nhiên muốn toàn bộ nói thẳng ra rồi. Mục Tử Vân nghe Hà Lâm Hoa nói xong, chỉ cảm thấy đầu chóng mặt núc ních, nàng vị này chủ nhân, theo bắt đầu tu luyện tới thực lực bây giờ, rõ ràng gần kề chỉ tốn 3 năm tả hữu thời gian. Cái này làm cho nàng hết sức ngấp nghẽ luyện hồn thân điện, lại là theo một thứ tên là trò chơi quái dị thứ đồ vật bên trong sinh ra hay sao? Hơn nữa, hiện tại luyện hồn thân điện ở trong công trình kiến trúc muốn diễn hóa thành vũ trụ, rõ ràng cần không gian hạt giống mảnh vỡ. Những nội dung này. Được rồi, Mục Tử Vân tự cho là chính mình có thể có được đầy sao thiên la trận bàn. Đã xem như tu sĩ văn minh nội y trong tiểu thuyết siêu cường nhân vật chính, không nghĩ tới gặp Hà Lâm Hoa, nàng liền cái P đều không tính là. Mục Tử Vân khiếp sợ nói, nói như vậy, ngài có thể có hiện tại địa vị, hoàn toàn cũng là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Ngài tại 3 năm trước khi, thậm chí còn căn bản chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì cùng tu luyện chuyện có liên quan đến. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, ngươi đã ở luyện hồn thần điện nội rỗi danh đi dạo, đại khái cũng phát hiện, luyện hồn thần điện ở trong tổng cộng có 13 tòa kiến trúc vật. Căn cứ luyện hồn thần điện nội vừa mới cho ta giới thiệu, cái này 13 tòa kiến trúc vật, có lẽ đều có thể diễn hóa thành trong cơ thể hoạt tính không gian. Nói cách khác, cái này luyện hồn thần điện, cuối cùng đại khái sẽ trở thành vi 13 cái ngươi nói cái loại này trong cơ thể hoạt tính không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có đầy đủ không gian hạt giống mảnh vỡ, hoặc là không gian hạt giống mới được. Mục Tử Vân lúc trước nghe Hà Lâm Hoa kinh nghiệm, đã là đầy đủ chấn kinh rồi, bây giờ nghe Hà Lâm Hoa nói lên, hắn cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, rõ ràng còn sẽ không ngừng diễn biến thành 13 thân thể nội hoạt tính không gian, cái kia đã trực tiếp bị chấn ngây người, thần tiên nột người khác gần kề chỉ cần có một cái trong cơ thể hoạt tính không gian sẽ khiến người khác đỏ mắt, tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng có được lấy 13 cái cụ có trở thành loại này không gian tiềm lực bảo bối. Cái này nếu để cho người đã biết, Hà Lâm Hoa cuối cùng tuyệt đối sẽ bị người nuốt liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi a, rốt cục muốn lại để cho những kiến trúc này vật biến thành trong cơ thể hoạt tính không gian. C. Ân đại lượng không gian hạt giống mảnh vỡ. Cái này coi như là nan đề sao. Nếu như là cần không gian hạt giống, cái kia đoán chừng ai cũng không có cái này bổn sự, nhưng nếu như gần kể chỉ là không gian hạt giống mảnh vỡ, cái con kia muốn cho Hà Lâm Hoa thời gian, sưu tập đầy đủ hết tiểu là chuyện sớm hay muộn a. Không gian hạt giống mảnh vỡ. Tại trong vũ trụ tuy nhiên cũng không thông thường, nhưng so sánh với không gian hạt giống mà nói, quả thực giống như là ven đường cỏ dại một loại. Mục Tử Vân ngốc ngạc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhi cực nóng địa khẩn cầu, công tử, có nô tỳ tại đây khẩn cầu ngài một việc. Nếu như công tử ngày sau thật sự có thể diễn hóa ra 13 thân thể nội hoạt tính không gian, được hay không được lại để cho nô tài có được thuyên chuyển hắn một người trong không gian lực lượng quyền lực. Có nô tỳ tại đây khẩn cầu công tử thỉnh công tử cho phép nô tài không ngừng tu hành, vì chính là một ngày kia, có thể nắm giữ một phiến không gian, một phương vũ trụ kính xin công tử cho phép. À, Hà Lâm Hoa ngây dại, sờ lên cái mũi, sau đó liền vội vươn tay nâng, nói ra, ngươi trước đứng dậy, trước ngươi mới vừa nói, muốn có được thuyên chuyển một cái không gian lực lượng quyền lực. Chẳng lẽ nói, của ta những này trong cơ thể hoạt tính không gian lực lượng, còn có thể để cho người khác mượn hay sao? Đúng vậy a, loại lực lượng này. Chẳng lẽ còn có thể để cho người khác mượn sao? Chương 603, ma tâm thú chết, không gian hạt giống mảnh vỡ, luyện hồn thần điện diễn hóa không gian chi khả năng, vạn chữ đại trương. Chương 604, Mục Tử Vân khẩn cầu, Bắc Cung Yến Lạc Đường, vạn chữ đại trương. Chương 604, Mục Tử Vân khẩn cầu, Bắc Cung Yến Lạc Đường, vạn chữ đại trương. Mục Tử Vân ánh mắt nóng bỏng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, công tử. Loại này không gian lực lượng, chỉ cần đạt được không gian chủ nhân cho phép, là có thể được những người khác mượn. Mục Tử Vân dứt lời, lại một bộ sợ Hà Lâm Hoa không đồng ý bộ dạng, tiếp tục giải thích nói, kỳ thật, như là loại này không gian lực lượng mượn cấp sử dụng sự tình, hay vẫn là rất nhiều đấy. Nói thí dụ như, một gia tộc ở trong, nếu có một vị đại thừa kỳ tu sĩ có được một cái trong cơ thể hoạt tính không gian, chỉ cần đạt được vị này tu sĩ sau khi đồng ý, tu sĩ khác có thể mượn vị kia tu sĩ trong cơ thể hoạt tính không gian lực lượng. Tại đạt được loại lực lượng này viện trợ về sau, căn cứ được cho phép thuyên chuyển không gian lực lượng nhiều ít, sẽ có đề. Ở lực lượng càng mạnh, cũng không dễ dàng vẫn lạc mất. Đương nhiên, cái này đối với không gian bản thân mà nói, thuyên chuyển lực lượng về sau, đều có nhất định được ảnh hưởng, bất quá loại này ảnh hưởng, nói như vậy, đều là tại thừa nhận trong phạm vi đấy. Ai? Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta lại chưa nói không để cho ngươi. Ân. Cùng một cái không gian lực lượng, có thể bị nhiều người thuyên chuyển sao? Không ngại chữ. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hỏi. Mục Tử Vân theo Hà Lâm Hoa trong lời nói, đã nghe được khẳng định trả lời thuyết phục, trong nội tâm cuồng hỉ. Nàng vội vàng trả lời, hồi công tử, có thể đương nhiên có thể cùng một cái không gian lực lượng, chỉ cần đạt được không gian chủ nhân cho phép, là có thể bị bất luận kẻ nào thuyên chuyển. Bất quá, nói như vậy, thuyên chuyển không gian lực lượng càng nhiều người, đối với không gian tổn hại lại càng lớn nếu quá mức nghiêm trọng, thậm chí còn có thể lại để cho không gian sụp xuống mất. Đương nhiên. Nếu như công tử cho phép nô tài thuyên chuyển không gian lực lượng, nô tài mặc dù đã chết, cũng sẽ không khiến công tử không gian bị hao tổn. Ân, xem ngươi nói, không nghiêm trọng như vậy. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ta hiện tại còn không có đem ma tâm thú trên người không gian hạt giống mảnh vỡ hấp thu mất đây này chờ hấp thu mất, nếu quả thật có thể diễn hóa không gian, ta cho phép ngươi thuyên chuyển trong không gian lực lượng. Vâng, đa tạ công tử. Công tử đại ân đại đức, nô tài cuộc đời này khó quên, tất nhiên sẽ không cô phụ công tử nhờ vả. Mục Tử Vân mừng rỡ vạn phần, lại quy xuống cho Hà Lâm Hoa dập đầu. Nàng theo lúc trước tiến vào tu sĩ thế giới, bắt đầu không ngừng lúc tu luyện, tiêu vẫn muốn thông qua chính mình cố gắng, cuối cùng nhất có được một khỏa không gian hạt giống, nắm giữ một phiến không gian, một phương vũ trụ. Thành Hà Lâm Hoa nô buộc về sau, Mục Tử Vân vốn cho là, chính mình giấc mộng này, khả năng đời này không có khả năng thực hiện. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã khinh địch như vậy địa đáp ứng nàng, làm cho nàng có thể hưởng thụ cái loại này nắm giữ một mảnh vũ trụ mỹ diệu tư vị, nàng làm sao có thể không mừng rỡ. Làm sao có thể không cảm kích? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ân. Những lời này để sau hay nói vậy? Đúng rồi, cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, ngoại trừ giết độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật bên ngoài, lại cũng không có biện pháp khác rồi hả? Ta nhớ kỹ ngươi không phải mới vừa nói, trong vũ trụ một ít dị độ không gian bên trong cũng có không gian hạt giống sao? Tại đâu đó có thể hay không tìm được không gian hạt giống mảnh vỡ? Mục Tử Vân sửng sốt một chút, nói ra, cái này... Chỉ sợ đúng vậy. Tại nô tài trong trí nhớ, tự hồ chỉ có cái này một cái biện pháp. Tại dị độ không gian bên trong, không gian hạt giống xuất hiện khả năng, so tại thú xào trong tìm được không gian hạt giống lớn hơn không được bao nhiêu. Về phần không gian hạt giống mảnh vỡ, có lẽ một chút đều không có. Hơn nữa, không gian hạt giống mảnh vỡ cái này một xưng hô, tự hồ thì ra là tại thú xào xuất hiện về sau, trong vũ trụ mới xuất hiện loại này thuyết pháp đấy. Trước đây trước, thì ra là lưỡng vạn năm trước. Trong vũ trụ rất có thể căn bản cũng không có không gian hạt giống mảnh vỡ loại vật này. Ân, là như thế này a. Hà Lâm Hoa có chút đau đầu địa vớt vớt cái hót nhì, không gian hạt giống mảnh vỡ, chỉ có thể theo những này trí tuệ hình quái vật trên người đạt được, vậy cũng tiểu phi thường đau đầu rồi. Những này độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ trí tuệ hình quái vật, từng cái cũng không phải dễ trêu đó a, lại để cho Hà Lâm Hoa giết chết những này quái vật, làm đến không gian hạt giống mảnh vỡ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa lần này có thể giết chết Ân, tạm thời xem như giết chết ta, cái này chỉ ma tâm thú, căn bản chính là Hà Lâm Hoa vận khí tốt, hơn nữa cái này chỉ ma tâm thú cũng quá xui xẻo. Loại chuyện tốt này nhi, ngẫu nhiên có thể gặp được một lần, đã cũng coi là cảm ơn trời đất rồi. Lại tới một lần. Cái này căn bản là tại khai quốc tế vui lùa. Về phần tiến vào tầng thứ 7 về sau, đại lượng địa đồ sát trí tuệ hình linh thú, sau đó tìm kiếm không gian hạt giống. Được rồi, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7 ở trong. Rất có thể đã tồn tại có đại thừa kỳ quái vật rồi, muốn tại loại hoàn cảnh này ở trong, ám sát độ kiếp kỳ trí tuệ hình quái vật còn không bị phát hiện. Cái này độ khó có thể rất lớn a. Được rồi, coi như là độ kiếp kỳ trí tuệ hình ma thú lạc đàn rồi, tiểu Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, có thể giết được chết sao? Mục Tử Vân trước đây trước nghe Hà Lâm Hoa hỏi thời điểm, cũng đã minh bạch Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nàng hỏi dò, công tử, ngại nhưng là muốn tốt đến càng nhiều nữa không gian hạt giống mảnh vỡ. Hiện tại, Mục Tử Vân được Hà Lâm Hoa khai ra đến ngân phiếu khống, đối với Hà Lâm Hoa các loại mệnh lệnh, đó là càng thêm dụng tâm nữa à. Nếu đổi lại trước kia, Mục Tử Vân chắc chắn sẽ không nóng như vậy cắt mà nghĩ cho Hà Lâm Hoa nghĩ kế. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm à, ta hiện tại đương nhiên là muốn đạt được không gian hạt giống mảnh vỡ rồi, càng nhiều càng tốt. Mục Tử Vân bị Hà Lâm Hoa quát mắng một câu, cũng không tức giận, mà là nhạt vừa cười vừa nói, công tử, ngài là có ý gì? Nô tài đương nhiên đã biết. Công tử ngài nhất định suy nghĩ, tốt nhất có thể dùng tốc độ nhanh nhất, sưu tập không gian hạt giống mảnh vỡ, sau đó tăng lên thực lực của ngài. Bất quá, tuyệt vọng chi trong tháp, thật sự là quá mức nguy hiểm. Toàn bộ tuyệt vọng chi trong tháp, nói là nguy cơ trùng trùng cũng không đủ. Ngài lần này có thể may mắn gặp được cái này, chỉ không may mà tâm thú đã là thật tốt vận khí, nếu là còn muốn gặp được loại chuyện này, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, một khi nếu tiến nhập tầng thứ 7, độ kiếp kỳ đã ngoài trí tuệ hình quái vật sẽ không bởi vì tuyệt vọng chi tháp hạn chế vây ở thú sao ở trong, thậm chí còn có thể chỉ huy đại lượng độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ quái vật. Ngài một khi lâm vào nguy trong cục, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo nô tài chi cách nhìn, công tử ngài tốt nhất hay vẫn là mau chóng ra tuyệt vọng chi tháp. Đến lúc đó, nô tài không cần cố kỵ tuyệt vọng chi tháp lôi kiếp, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Hơn nữa bố trí trận pháp, còn có mượn công tử một phần lực lượng, mới có thể đủ tại lục cấp thú xào ở trong đơn giản địa chém giết sạch những cái kia trí tuệ hình quái vật. Trái tim đen đu ám chuyện của tôi chấm. VN. Bởi như vậy, tốc độ tuy nhiên là hơi chút chậm đi một tí, nhưng lại muốn an toàn nhiều lắm. Công tử thiên kim thân thể, thật sự là không đáng vì nhất thời chi lợi, mà bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Chỉ cần công tử có thể hoàn toàn khôi phục một cái trong cơ thể hoạt tính không gian, thậm chí còn đem hắn diễn hóa thành trong cơ thể vũ trụ, cái kia vũ trụ to lớn, công tử muốn đi nơi nào, đều có thể đi được. Ân nghe Mục Tử Vân nói liên miên cằn nhằn nói xong, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tuy nhiên trong nội tâm rất là bất mãn, nhưng Hà Lâm Hoa trong nội tâm thực sự tin tưởng, Mục Tử Vân nói xác thực là phi thường có đạo lý. Hà Lâm Hoa mặc dù có âm ma cổ vương, có Mục Tử Vân, thậm chí còn về sau còn có thể có được một cái không hoàn toàn thể trong cơ thể không gian, bất quá, coi như là như vậy, Hà Lâm Hoa có thể an ổn địa tại tầng thứ 7 nội sống sót, nhưng cũng là phi thường khó khăn, không nói gặp được đại thừa kỳ quái vật, linh thú cái gì được rồi. Dù là chỉ là gặp được mấy cái độ kiếp kỳ quái vật, linh thú, đoán chừng đều đủ Hà Lâm Hoa bọn hắn đau đầu đấy. Về phần Hà Lâm Hoa kim một cáo choảng, tại gặp được độ kiếp kỳ đỉnh phong trở xuống đi. Hát quái vật, linh thú cái gì, tự nhiên có thể cam đoan bình yên vô sự. Nhưng một khi nếu gặp đại thừa kỳ tu vi quái vật, linh thú, cái kia một cái không cẩn thận muốn bạo lộ mất. Còn có, chớ nói chi là Hà Lâm Hoa phía sau cái mông còn đi theo cái này n hơn con ghẻ ký sinh rồi. Ai? Tiến vào tầng thứ 7, đã là cực hạn. Đã không có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực, một cái không cẩn thận sẽ toi mạng. Cùng hắn như thế, còn không bằng sớm chút đi ra ngoài đây này mặc dù có chút thất lạc, nhưng lý trí hãy để cho Hà Lâm Hoa làm ra một cái lựa chọn chính xác. Bất quá, suy nghĩ một chút tại tuyệt vọng chi trong tháp khả năng tồn tại nhiều như vậy trí tuệ hình quái vật, chính mình lại chỉ tài giỏi trừng mắt không thể ra tay, Hà Lâm Hoa tiểu phiền muộn không thôi, những này trí tuệ hình quái vật, rất có thể tiểu là một khỏa không gian hạt giống, hoặc là một cái không gian hạt giống mảnh vỡ A. Tâm tình có chút hề phải Hà Lâm Hoa lại cùng Mục Tử Vân trò chuyện trong chốc lát. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa hào hứng tựa hồ cũng không cao lắm, liền không người cáo lui, đi tới một bên. Mà Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện về sau, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, một ngày rưỡi đã qua. Ngày hôm nay nửa trong thời gian, mặc dù có như vậy một ít không có mắt quái vật, linh thú vọt tới cái này địa phương nguy hiểm, nhưng tuy nhiên cũng bị Hà Lâm Hoa từng cái đánh chết. Về sau, xuống lại tới quái vật càng ngày càng nhiều, Hà Lâm Hoa dứt khoát trực tiếp tàng hình đứng dậy. Đem âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người triệu hoán đi ra, ẩn nấp ở chung quanh. Những này quái vật nếu không ảnh hưởng đến Hà Lâm Hoa còn dễ nói, nếu một ảnh hưởng đến Hà Lâm Hoa, âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người tiểu sẽ lập tức ra tay, lập tức đem quái nhiễu quái vật cho giết chết. Một ngày rưỡi thời gian đã qua, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy quanh người linh lực một hồi nhúc đích, bốn phía tựa hồ thoang cái trở nên trống rỗng. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia cụ tiểu sơn một loại ma tâm thú thi thể rõ ràng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ lưu lại một cháy đen hố to còn có một chút sấm đánh về sau dấu vết. Ngay tại Hà Lâm Hoa kỳ quái thời điểm, luyện hồn thần điện nội lại chuyển tới thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian hạt giống mảnh vỡ hấp thu hoàn tất, xin hỏi ngài là hay không sử dụng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, như sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ, thỉnh chính xác lựa chọn đầy đẳng cấp công trình kiến trúc. Nếu không gian hạt giống mảnh vỡ đem tự động biến mất, nên chương trình không thể nghịch chuyển, thỉnh ký chủ thận trọng lựa chọn. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian hạt giống mảnh vỡ tồn tại thời gian còn thừa 5 phút đồng hồ, thỉnh ký chủ tại trong vòng 5 phút đồng hồ làm ra chính xác lựa chọn, một khi lựa chọn sai lầm sống siêu lúc, không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, còn có vậy hắn meo ô chó má biến mất, quanh quẩn tại Hà Lâm Hoa trong đầu, nghe Hà Lâm Hoa là chóng mặt núc ních đấy. Nha nha cái phi cái này không gian hạt giống mảnh vỡ, rõ ràng còn có tồn tại thời gian. Loại tình huống này, Hà Lâm Hoa bề ngoài giống như hay vẫn là lần thứ nhất gặp được đây này. Về phần rốt cuộc muốn lựa chọn cái đó một cái kiến trúc vật, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Bây giờ có thể đủ dùng không gian hạt giống mảnh vỡ, chỉ có nhân quả tham chắc đài cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng. Mặc dù nói, luyện hồn thần điện đã nói, sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ về sau, có thể diễn sinh ra một cái không hoàn toàn độc lập không gian. Nhưng là cái này dù sao chỉ là luyện hồn thần điện theo như lời mà thôi, Hà Lâm Hoa còn không dám hoàn toàn xác định. Vạn nhất nếu tại diễn sinh thời điểm ra chút gì vấn đề nhỏ, không chỉ có không có tạo ra độc lập không gian, ngược lại cái nào đó công trình kiến trúc cũng cho xong đời, đây chẳng phải là rất không xong. Được rồi, mặc dù nói, nhân quả tham chắc đài cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng cái này lưỡng hạng, kỳ thật cũng không phải phải tồn tại đấy. Giống vậy nhân quả tham chắc đài, hắn công năng có lưỡng hạng, một cái tiểu là dò xét nhân quả. Một cái khác tiểu là sử dụng công đức, nghiệp lực sửa chữa nhân quả, mà đặc thù vật phẩm cửa hàng, thì là thỉnh thoảng địa có thể đổi mới ra một ít vật hữu dụng, hoặc là lại để cho người nhức cả trứng đồ vật. Nói thí dụ như, bây giờ đối với Hà Lâm Hoa còn phi thường hữu dụng huyền linh vỏ kiếm, linh căn đan đợi một chút, đương nhiên, cũng có chút không đến điều, nói thí dụ như hoàn mỹ áo mưa, mang thai đan chi lưu. Nói ngắn lại, cái này công trình kiến trúc đồ vật bên trong, có tốt có xấu, ai cũng nói không chính xác. Tại đây hai cái công trình kiến trúc trung tuyển chọn một cái, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đau đầu rồi. Cái này hai cái công trình kiến trúc, đối với Hà Lâm Hoa đều có chút tác dụng, nhưng cũng không phải không nên không thể. Hai cái công trình kiến trúc tại Hà Lâm Hoa trong lòng địa vị, kém cũng không phải rất lớn. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cuối cùng hay vẫn là quyết định lựa chọn đem đặc thù vật phẩm cửa hàng diễn hóa thành độc lập không gian. Đặc thù vật phẩm thương điếm đồ vật bên trong mặc dù có dùng, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại không phải cần phải không hề có thể. Mà cái này nhân quả tham chắc đài, trong đó có thể tiêu trừ nghiệp lực cái này hấp nhất, thế nhưng mà lại để cho Hà Lâm Hoa phi thường quen mắt đấy. Hà Lâm Hoa lúc trước bởi vì nghiệp lực quá nhiều, đã từng tẩu hỏa nhập ma qua một lần, sau đó mới xuất hiện cái này nhân quả tham chắc đài. Như không phải tất yếu, ai còn muốn tẩu hỏa nhập ma a? Hà Lâm Hoa lưu lại cái này công trình kiến trúc, hắn căn bản mục đích, chính là vì tránh cho chính mình lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Đã chọn muốn diện hóa công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa lại lo lắng địa hướng luyện hồn thần điện dò hỏi, luyện hồn thần điện, bây giờ có thể đủ dùng không gian hạt giống mảnh vỡ tiến hành diện hóa công trình kiến trúc, có nhân quả tham chắc đài cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng, có phải hay không? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, chính xác. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, chính xác ngươi xin ý kiến phê bình xác thực a, còn thêm cái hệ thống nhắc nhở, sợ người khác không biết ngươi là ngu ngốc trí tuệ nhân tạo a. Hà Lâm Hoa không khỏi hoài niệm lên chính mình xây dựng cực lớn giả thuyết cảnh thật, trong lúc này nhân vật ảo, đoán chừng chỉ số thông minh đều nếu so với cái này hệ thống thông minh. Hà Lâm Hoa chẳng muốn hỏi lại cái gì, trực tiếp hỏi nói, luyện hồn thần điện, ta lựa chọn sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ diễn hóa đặc thù vật phẩm cửa hàng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ lựa chọn sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ một đối với đặc thù vật phẩm cửa hàng tiến hành không hoàn toàn không gian diễn hóa xác suất thành công 95%, xin hỏi phải chăng xác định. Máy móc hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần nữa cho Hà Lâm Hoa đã mang đến một cái không tốt tin tức, đón đầu cho Hà Lâm Hoa dội cho một đầu nước lạnh. Thần mã. Cái này có hay không có lầm A, rõ ràng còn có thành công suất. Tuy nhiên chỉ có 5% có thể sẽ thất bại. Nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là không quá muốn thừa nhận loại này thất bại à? Hà Lâm Hoa lập tức lại hỏi, luyện hồn thần điện, ngươi lúc trước không phải nói, đặc thù vật phẩm cửa hàng, nhân quả tham chắc đài cái này lưỡng hạng có thể tiến hành diễn hóa sao? Như thế nào còn có thành công suất rồi hả? Cái này cùng mặt khác công trình kiến trúc có cái gì khác nhau a? Hệ thống máy móc thanh âm, dẫn điên người không đền mạng hồi đáp, tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Không gian hạt giống mảnh vỡ đối với luyện hồn thần điện nội các loại đầy đẳng cấp công trình kiến trúc diện hóa thời điểm, đều có tương ứng xác suất thành công. Hiện tại luyện hồn thần điện nội, trừ đặc thù vật phẩm cửa hàng, nhân quả tham chắc đài bên ngoài, đều không thuộc về đầy đẳng cấp công trình kiến trúc. Như hiếu thăng chế diện hóa, 100% tỷ lệ thất bại, cũng tạo thành không thể nghịch hậu quả, thỉnh ký chủ thận trọng lựa chọn. Cha mẹ nó a, liền 100% thất bại cùng không thể nghịch hậu quả đều đi ra, Hà Lâm Hoa còn có thể nói cái gì? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại hỏi, nếu diễn hóa đã thất bại, hội có hậu quả gì không? Do đầy đẳng cấp công trình kiến trúc hướng độc lập không gian hoặc không hoàn toàn độc lập không gian diễn hóa lúc, như thất bại, không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất, công trình kiến trúc đẳng cấp thành số 0. Đã tạo ra không hoàn toàn độc lập không gian sau tiêu hao không gian hạt giống tiến hành song mỹ diễn hóa, như thất bại, không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất, không hoàn toàn độc lập không gian lui về trước đó lần thứ nhất diễn hóa vẫn chưa xong trạng thái. Hệ thống cấp ra nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cái này trừng phạt, nói còn chưa tính là đại, ít nhất Hà Lâm Hoa bây giờ có thể thừa nhận được. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó mới lên tiếng, tốt, lựa chọn đặc thù vật phẩm cửa hàng tiến hành diễn. Ân, đợi một chút, đặc thù vật phẩm cửa hàng căn bản không có đẳng cấp A. Nếu diễn hóa thất bại về sau, cái kia đặc thù vật phẩm cửa hàng không đẳng cấp công trình kiến trúc, vì không phải thiết yếu công trình kiến trúc, diễn hóa sau khi thất bại, không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất. Nên công trình kiến trúc biến mất. Quả nhiên là như vậy, loại này không đẳng cấp công trình kiến trúc, tuy nhiên có thể trực tiếp tiến hành diễn hóa, nhưng tương ứng, cũng sẽ có một điểm nguy hiểm. Một khi diễn hóa thất bại, Hà Lâm Hoa liền đem gặp phải lấy thiếu một cái kiến trúc vật bi kịch. Đương nhiên, cái này bi kịch, không hề chỉ là một cái kiến trúc vật mà thôi. Phải biết rằng, căn cứ Hà Lâm Hoa hiện tại phỏng đoán, cái này 13 cái công trình kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc vật, đều đại biểu cho một cái độc lập không gian. Cũng chính là một cái hoạt tính không gian A. Bất quá, 95% xác suất thành công, nói thật ra, đã không tính thấp. Hà Lâm Hoa sờ lên cằm, híp híp mắt, sau đó lại hỏi, nhân quả tham chắc đài xác suất thành công vi bao nhiêu? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ đối với nhân quả tham chắc đài tiến hành không hoàn toàn không gian diễn hóa, xác suất thành công 65%. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không gian hạt giống mảnh vỡ còn có thể tồn tại thời gian còn thừa 15 giây, thỉnh ký chủ mau chóng lựa chọn. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, khoảng cách không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất còn có 10, 9, 8. Ân. Thời gian như thế nào qua nhanh như vậy? Hà Lâm Hoa nhíu mày, sau đó trong đầu trực tiếp cho ra chỉ thị, lựa chọn không gian hạt giống mảnh vỡ đối với đặc thù vật phẩm cửa hàng tiến hành không hoàn toàn không gian diễn hóa, xác định. Đặc thù vật phẩm cửa hàng diễn hóa xác suất thành công, so nhân quả tham chắc đài xác suất thành công cao hơn 30%, mặt đối với hiện tại tình huống này, chỉ cần là cái người bình thường, đoán chừng đều chọn đặc thù vật phẩm cửa hàng rồi. Đương nhiên, nếu như không có cái kia đáng giận 10, 9, 8. Đếm ngược lúc, Hà Lâm Hoa có lẽ còn có thể suy nghĩ thoáng một phát, vì cái gì nhân quả tham chắc đài diễn hóa xác suất thành công sẽ bị đặc thù vật phẩm cửa hàng thấp 30% nhiều như vậy. Bất quá hiện tại nha. Không có thời gian phản ứng rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ lựa chọn sử dụng không gian hạt giống mảnh vỡ một đối với đặc thù vật phẩm cửa hàng tiến hành không hoàn toàn không gian diễn hóa xác suất thành công 95%, diễn hóa cần thiết thời gian 36 tiếng đồng hồ, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục. Hà Lâm Hoa cuồng mắt trợn trắng, cha mẹ nó á cái này não tàn hệ thống, lão tử đều tuyển xác định, còn hỏi muốn là vì hỏi một câu như vậy, lại để cho không gian hạt giống mảnh vỡ biến mất. Hà Lâm Hoa vẫn không thể bị tức chết à. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, diễn hóa bắt đầu. Độc lập không gian diễn hóa trong. Diễn hóa trong. Rốt cục, náo tàn hệ thống không có lại làm ra cái gì phải chăng các loại vấn đề. Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng là tại quy định trong thời gian lựa chọn tốt diễn hóa rồi. Trong đầu luyện hồn thần điện một cái kiến trúc vật bắt đầu tiến hành tương ứng không gian diễn hóa, mà Hà Lâm Hoa cũng nghĩ đến, chính mình đã ở cái địa phương này đỉnh trệ trọn vẹn có một ngày rưỡi rồi, Bắc Cung Yến. Kỳ Nhị Yến Na các nàng hiện tại cũng tại một chỗ địa phương an toàn cùng đợi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa biết rõ các nàng tại mọi người dưới sự bảo vệ, hiện tại vô cùng an toàn, nhưng không có tận mắt thấy, lại vẫn là có chút không yên lòng. Chuyện bây giờ giải quyết xong rồi, cũng là thời điểm đi tìm những người khác. Hà Lâm Hoa đứng dậy, tùy ý địa duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thần thức cảm ứng thoáng một phát xuân vị trí, phi thân lên, ẩn lấy thân hình, hướng về kia đơn thuốc hướng mà đi. Hà Lâm Hoa vừa mới bay ra không bao xa, đột nhiên tầm đó Hà Lâm Hoa trong thần thức run lên, sau đó Xuân Thanh Âm trực tiếp truyền đến Hà Lâm Hoa trong đầu. Công tử, nửa giờ sau, Bắc Cung Phu Nhân bỏ qua một bên chúng ta còn có tọa kỵ Chu Tước, vụ trộm đã đi ra nơi Chu Quân, chẳng biết đi đâu. Bất quá, chúng ta đoán chừng, Bắc Cung Phu Nhân là đi tìm công tử rồi. Ân. Hà Lâm Hoa nghe Xuân nói xong, sắc mặt phát lạnh, tức giận nói, cái gì? Tiểu Yến Nhi chính mình đã đi ra nơi Chu Quân. Ta không phải chuyên môn nói cho các ngươi. Đem Tiểu Yến Nhi cho ta xem nghiêm sao. Ngươi như thế nào hãy để cho nàng chạy ra đi. Nàng nếu gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Nô tài đáng chết. Xuân Thanh Âm tại trong đầu sâu kín vang lên. Đáng chết đáng chết đáng chết. Ngươi cái dám a đáng chết. Ngươi lập tức dẫn người cho ta dọc theo dấu vết tìm đi qua. Ta cũng lập tức dẫn người bay qua. Nếu Tiểu Yến Nhi đã xảy ra chuyện gì nhi. Ta bới ra các của các ngươi. Hà Lâm Hoa gào thét xong, trực tiếp đã đoạn thần thức liên hệ, đem Mục Tử Vân cho kêu lên, lại để cho Mục Tử Vân cùng câu đối Xuân buộc lên, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về Bắc Cung Yến có thể sẽ tại địa phương phóng đi. Mục Tử Vân tại bám vào tại Hà Lâm Hoa thân thể bên trên về sau, có thể phát huy ra tương đương với hợp thể trung kỳ thậm chí còn hợp thể hậu kỳ tu vi, nàng tốc độ này nếu tốc độ cao nhất phát huy ra đến, cho dù so ra kém Chu Tước, thực sự không khác nhau lắm rồi. Mục Tử Vân thao túng trận bàn, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại trận trên bàn, hai người dựa theo Xuân chỗ chỉ dẫn phương hướng, phi tốc tiến lên. Bất quá về phía trước đã bay nửa phút đồng hồ sau, Mục Tử Vân sắc mặt là biến đổi, ngưng trọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, tình huống không thật là tốt, Xuân các nàng phát hiện một nơi có đại lượng khôi lỗi thu tập kết cùng một chỗ, đoán chừng Bắc Cung Phu Nhân thân hãm trong đó. Tình huống không phải quá tốt. Ân. Hà Lâm Hoa sắc mặt tâm lãnh, cắn răng nói, không phải quá tốt. Lao tử mặc kệ nhiều như vậy làm cho nàng lập tức dẫn người cho ta xông vào xem nếu Tiểu Yến Nhi ở bên trong. Tiểu là bọn hắn tất cả mọi người đều cho ta gậy ở bên trong, cũng phải đem Tiểu Yến Nhi cho ta cứu ra được rồi. Ta chính mình nói với nàng Hà Lâm Hoa dứt lời, đồng nhiên lại nhớ tới, chính mình cũng có thể cùng câu đối Xuân hệ. Hiện tại cái này vừa tức vừa vội phía dưới, Hà Lâm Hoa mặt đầu góc đều không tốt lắm khiến. Một nơi, có mảng lớn khôi lỗi hội tụ, cái này ngoại trừ là vì có người vọt vào hang ổ của các nàng bên trong, còn có thể là bởi vì sao. Trung quanh những này linh thú, quái vật cái gì? Đều có được chính mình địa bàn nhi, lẫn nhau tầm đó xác định tốt rồi khu vực, đương nhiên sẽ không xông đến người khác hang ổ bên trong. Cái này giải thích duy nhất, tựu là có thêm không hiểu quy củ người từ ngoài đến xông đi vào. Con đường kia tuyến, đúng lúc là Bắc Cung Yến lộ tuyến, cái kia ngoại trừ Bắc Cung Yến, còn có thể là ai? Hà Lâm Hoa thần thức liên hệ rồi Xuân, hung hăng địa cảnh cáo một phen về sau, mới lại đối với Mục Tử Vân nói, gia tốc cho ta thêm nhanh chóng đừng cố kỵ ta này là thân thể, ta này là thân thể, chỉ cần có thể cứu ra Tiểu Yến Nhi, ta này là thân thể coi như là hủy diệt rồi, cái kia cũng đáng. Vâng, công tử. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, lần nữa nhanh hơn tốc độ. Hiện tại, nàng tốc độ này lại nhắc tới thăng, đã không thể so với hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ kém bao nhiêu rồi. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã đến cái này một chỗ khôi lỗi dày đặc chi địa. Chỉ thấy cái này một khu vực ở trong, gần ngàn km vuông khu vực ở trong, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi nhân cùng khôi lỗi thú. Tại những này khôi lỗi nhân cùng khôi lỗi thú ở bên trong, đặc biệt linh lực chấn động không ngừng mà long lanh lấy, phủ giữa không trung một đạo lại một đạo lôi cầu không ngừng lập lòe, mảng lớn thực nhân hoa đằng không ngừng mà đoạn tổn hại, sau đó lại khôi phục, kéo dài mà ra, những này thế công tuy nhiên hung mãnh, nhưng là tại một mảng lớn quái vật bên trong, lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Vừa đến nơi này, Mục Tử Vân tại quét mắt nhìn bốn phía, liền thần sắc nghiêm túc địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, tình huống không thật là tốt. Trung quanh nơi này, rất rõ ràng có khôi lỗi xào huyệt, hơn nữa theo phụ cận tình huống này đến xem, có lẽ còn không chỉ một cái. Khôi lỗi xào huyệt, còn không chỉ một cái. Hà Lâm Hoa nghe xong, sắc mặt cũng tái nhợt rồi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ đem Bắc Cung Yến cho cứu ra rồi, nhất định phải hung hăng địa giáo huấn một chút tiểu nha đầu này, hư không tưởng nổi. Quả thực quá hư không tưởng nổi tại loại này địa phương nguy hiểm, cũng dám tùy tiện xông loạn, hiện tại xông vào khôi lỗi trong xào huyệt, một cái không cẩn thận, cái kiếp nhưng chỉ có mất mạng đó à. Đúng vậy, công tử. Những điều này khôi lỗi xào huyệt, tuyệt đối không chỉ một cái bất quá, kể bên này khôi lỗi xào huyệt, tựa hồ cũng không có xuất động xào huyệt vũ khí ý định, ít nhất chúng ta tại trong thời gian ngắn, hay vẫn là rất an toàn đấy. Mục Tử Vân tỉnh táo nói, an toàn, không có đem Tiểu Yến Nhi cứu ra. Lại thế nào được cho an toàn? Hà Lâm Hoa nói thầm hai tiếng, đồng nhiên quay đầu hỏi, người bố trí trận pháp, giảm nhẹ một cái xuân, tiểu hạ, na na bọn hắn gánh nặng, ta vào xem, hãy mau đem Tiểu Yến Nhi cho tìm ra. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, sau đó trong tay linh lực thúc dục phía dưới, trận bàn bên trong toát ra n nhiều đạo linh lực, hướng về bốn phía không gian đạn bắn đi. Một đạo lại một đạo linh lực dưới tác dụng, rơi vào bốn phía. Sau đó, nương theo lấy một hồi vầng sáng long lánh. Bốn phía không gian đã trở nên sương mù mịt mờ. Bởi vì sương mù hiệu quả, những cái kia vốn là tại vây công Xuân, Tiểu Hạ, Kỳ Nhị Yến Na, Trần Hư bọn người khôi lỗi nhân, khôi lỗi thu nhóm, cả đám đều rối loạn tay chân, như là không có đầu con rồi giống như, bốn phía đi loạn. Mà thế công của bọn nó, cũng trong nháy mắt này triệt để tan rã mất. Về phần Hà Lâm Hoa, Xuân, Tiểu Hạ, Kỳ Nhị Yến Na bọn người, là bởi vì có Mục Tử Vân trước đó đưa tặng trận phù nguyên nhân. Căn bản không có đã bị những này sương mù ảnh hưởng, nguyên một đám tiếp tục hướng về bên trong tìm kiếm. Hà Lâm Hoa tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt đã đến Xuân, Tiểu Hạ, Kỳ Nhị Yến Na bọn người vị trí, lạnh giọng hỏi, phát hiện Tiểu Yến Nhi tung tích không vậy? Xuân bọn người đã nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, mỗi một cái đều là mừng rỡ dị thường. Hà Lâm Hoa, tự là bọn hắn cái này một đội nhân mã người tâm phúc. Ngày hôm nay nửa trong thời gian, Hà Lâm Hoa không tại, Xuân, Tiểu Hạ bọn hắn cảm thấy thiếu đi cái gì rất trọng yếu đồ vật giống như, tất cả mọi người vô tình. Hiện tại, vừa nghe đến Hà Lâm Hoa thanh âm, vốn là cảm thấy có chút mỏi mệt người, tựa hồ thoáng cái lại trở nên tinh lực rồi rào rồi. Tiểu Hạ lập tức cung kính nói, công tử, chúng ta đúng là tại đây phát hiện Bắc Cung Phu Nhân tung tích. Chỉ có điều, Bắc Cung Phu Nhân, tựa hồ còn ở phía trước một ít, chúng ta còn chưa kịp xông đi vào. Lâm Hoa lạnh giọng lên tiếng, nói ra, Xuân, ngươi theo ta cùng đi nhìn xem. Tiểu Hạ, Nana, các ngươi trước chạy đi, Mục Tử Vân ở bên ngoài trông coi, nếu gặp được nguy hiểm, lại để cho hắn bang các ngươi giải quyết. Vâng, công tử. Một đám xông tới thủ hạ đều lên tiếng, mà Kỳ Nhị Yến Na tắc thì đối xử lạnh nhạt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, không được, ta cũng muốn vào xem một chút. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại hay vẫn là tại tàng hình bên trong, bất quá, cái này tàng hình không tàng hình, đối với Kỳ Nhị Yến Na mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau như đấy. Hà Lâm Hoa chừng Kỳ Nhị Yến Na liếc, cùng Kỳ Nhị Yến Na cái kia bình thản trong mang theo vài phần ánh mắt ân cần tiếp xúc, rốt cục vẫn không thể nào mở miệng cự tuyệt, nhàn nhạt nói, tốt. Hà Lâm Hoa, Xuân, Kỳ Nhị Yến Na ba người tại một mảnh khôi lỗi trong xuyên thẳng qua về phía trước, những này khôi lỗi, tại trong sương mù, coi như là khoảng cách gần đều không nhất định có thể xem tới được. Hà Lâm Hoa bọn người tận lực địa tránh được những này sương mù, rất dễ dàng địa đã tìm được Bắc Cung Yến lưu lại một chỗ dấu vết. Hà Lâm Hoa ở đằng kia chỗ địa phương nhìn nhìn, sau đó cau mày nói, nơi này có một cổ kỳ dị linh lực chấn động, tiểu nha đầu này, hẳn là phát giác chúng quanh nguy hiểm, cho nên sử dụng một trương ẩn thân phủ, lén lút địa từ nơi này đi ra ngoài rồi. Ân, đi ra ngoài là tốt rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là yên tâm không ít. Mà Xuân Tắc thì thoáng cái dễ dàng rất nhiều, thở dài một tiếng, vui mừng nói, khá tốt, khá tốt, chỉ cần phu nhân không có gặp chuyện không may, cái kia nô tài cũng yên lòng rồi. Hà Lâm Hoa hé mắt, thần thức cùng lưu thủ tại nguyên chỗ chờ tin tức Hà Đại, Hà Nhị bọn người liên hệ rồi thoáng một phát, hỏi ý kiến hỏi bọn hắn Bắc Cung Yến phải chăng đã trở về. Hà Đại, Hà Nhị bọn người trả lời ngay Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng không trở về đi. Đã nhận được tin tức về sau, Hà Lâm Hoa một bên mang theo Xuân, Kỳ Nhị Yến Na hướng về bên ngoài bay đi, một bên hung dữ nói, tiểu Yến Nhi cái này tiểu nương bỉ, lần này để cho ta đem nàng cho tìm về đi, ta cần phải làm cho nàng bờ mông nở hòa không thể. Người Yến Na phụ họa một tiếng, xem ra, tại này kiện sự tình lên, ít nhất Kỳ Nhị Yến Na là đồng ý Hà Lâm Hoa ý kiến đến rồi. Ba người phi thân ra cái này một mảnh khôi lỗi tùng ở bên trong, trốn ra mấy chỗ khôi lỗi xào huyệt tập trung chi địa, tại Mục Tử Vân còn có những người khác trô nút tập hợp. Lần này tìm Bắc Cung Yến chi đội ngũ này, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh. Tuy nhiên đã từng thân hãm tại một đám khôi lỗi bên trong, nhưng là vì Hà Lâm Hoa đến kịp lúc, mê trận bố trí cũng rất kịp thời. Chỉ là có mấy người bị thương nhẹ mà thôi, cũng không có vị kia tu sĩ chết đi. Không người thương vong về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại thoải mái chưa không ít, ít nhất, Bắc Cung Yến lần này vô lý do địa hồ đồ, cũng không có dẫn xuất cái gì quá lớn nhiều loạn đến. Sau đó, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, ngoại trừ để lại Xuân, Kỳ Nhị Yến Na, Mục Tử Vân bên ngoài, khiến người khác đều theo như đường cũ phản hồi. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại đem hỏa tinh linh theo luyện hồn thần điện ở trong gọi về đi ra. Thò tay xuất ra Bắc Cung Yến một kiện thiếp thân đồ dùng, lạnh mặt nói, nghe, sau đó tìm người. Nếu đổi lại trước kia, tiểu tinh linh kỳ kỳ bị Hà Lâm Hoa như vậy uy hiếp, khẳng định vừa muốn bên trên nhảy hạ nhảy làm ầm ĩ một phen rồi. Bất quá, lần này tiểu tinh linh xem xét Hà Lâm Hoa cái kia lệnh có thể đông thành băng nơi sắc mặt, lập tức sáng suốt lựa chọn không có hồ đồ, mà là nhỏ giọng địa kháng nghị lấy, chán ghét người xấu, vừa muốn đem người ta đường cẩu cẩu sai xử. Tiểu tinh linh nói thầm xong, tại Hà Lâm Hoa đưa tới đồ vật bên trên ngửi thoáng một phát, sau đó sắc mặt lập tức đại biến, mùi vị kia là tiểu Yến Nhi chủ mẫu hay sao? Nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì Nhi rồi hả? Tiểu tinh linh kỳ kỳ là hỏa thuộc tính, mà Bắc Cung Yến cũng là hỏa thuộc tính tu sĩ, bởi vì thuộc tính giống nhau, cho tới nay, các nàng quan hệ trong đó phi thường không tệ, hiện tại tiểu tinh linh nghe thấy được Bắc Cung Yến mùi trên người, mà ngay cả trong nội tâm cuối cùng một tia bất mãn đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có lo lắng cùng sầu lo. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nha đầu này, ta làm cho nàng cùng những người khác cùng một chỗ chờ ta, kết quả nàng không nghe lời, sửng sốt trộm lén chạy ra ngoài, đoán chừng là muốn tìm ta. Ân, ngươi sao có thể ném tiểu Yến Nhi chủ mẫu mặc kệ đâu này? Tiểu tinh linh vừa nghe xong, lập tức vừa trừng mắt, trực tiếp đem bô địa tử cho khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên đầu, rõ ràng việc này đều là vì Bắc Cung Yến tùy hứng cho gây ra, kết quả đã đến tiểu tinh linh tại đây, Bắc Cung Yến với tư cách giống như là thành theo lý thường nên. Mà Hà Lâm Hoa thành phạm sai lầm người rồi. Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, xem xét, lại phát hiện tiểu tinh linh kỳ kỳ lại như cùng là một đầu đại cá vàng giống như, chính cổ liếc trong mắt cùng chính mình phân cao thấp chút đấy. Trong nội tâm lo lắng Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa cũng lười được tại phía trên này so đo, hắn vội vàng nói, hảo hảo hảo là ta đều là vì ta ngươi bây giờ tranh thủ thời gian tìm xem, nhìn xem tiểu Yến Nhi đến cùng ở địa phương nào được không. Tiểu tinh linh cũng không biết là gặp Hà Lâm Hoa nhận thua hay vẫn là lo lắng Bắc Cung Yến, nghe Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, lập tức mang theo Hà Lâm Hoa, một đầu lại cho chìm vào cái kia một đám khôi lỗi bên trong. Về sau, tiểu tinh linh một đường truy tung đã đến lúc trước Bắc Cung Yến sử dụng ẩn thân phù địa phương, bất đắc dĩ địa khoát tay chặt lại, nói ra, mùi vị đến nơi đây tiểu biến mất. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, ngươi tìm tiếp, nhìn xem có cái gì không địa phương khác, cũng có tiểu Yến Nhi mùi trên người. Tiểu tinh linh lại về phía trước đã bay một khoảng cách. Trong lúc bất chi bất giác, lại đã bay đến một cái khôi lỗi xào huyệt cửa ra vào, sau đó tò mò hướng về bên trong nhìn nhìn, nói ra, kỳ quái, trong lúc này hương vị, giống như nếu so với phía ngoài còn muốn nồng hậu dày đặc. Trong lúc này, Hà Lâm Hoa xem xét tiểu tinh linh rõ ràng đã tìm được khôi lỗi trong xào huyệt, cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ là những cái kia khôi lỗi trên người dính vào Tiểu Yến Nhi mùi trên người, chỗ trong vòng mới có thể như vậy à. Tiểu Yến Nhi người nàng lại không ngu ngốc, lại làm sao có thể hội xông vào khôi lỗi trong xào huyệt. Tiểu tinh linh nho nhỏ mày nhíu lại hai cái, sau đó bất mãn địa nhỏ giọng thầm nói, thế nhưng mà, người ra minh minh tiểu nghe thấy được Tiểu Yến Nhi chủ mẫu hương vị nha. Tiểu tinh linh sau khi nói xong, tựa hồ cũng hiểu được Hà Lâm Hoa nói rất có lý, liền chuẩn bị ly khai khôi lỗi xào huyệt thời điểm, đống nhiên tầm đó, khôi lỗi trong xào huyệt truyền ra một cái cao quang tám siêu cấp nữ cao âm, âm thanh kêu to nói, cứu mạng A, A, Ân. Xoát xoát mấy tiếng, Hà Lâm Hoa, Xuân, Mục Tử Vân, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Tinh Linh đồng thời quay đầu, nhìn về phía khôi lỗi trong xào huyệt bộ, vừa rồi, khôi lỗi trong xào huyệt tựa hồ. Tựa hồ truyền tới một thanh âm, hơn nữa, cái thanh âm này tựa hồ tiểu là Bắc Cung Yến. Nha nha cái phi Bắc Cung Yến cái này đầu đất nha đầu, sẽ không phải thật sự cho xông vào khôi lỗi trong xào huyệt đi à. Nha đầu kia chẳng lẽ là bởi vì có chút nguyên nhân kích thích, người cho biến choáng váng. Xuân hai mắt cực nóng và ngưng trọng địa chầm chầm vào khôi lỗi trong xào huyệt bộ, cung kính nói, công tử, vừa rồi tựa hồ là Bắc Cung phu nhân thanh âm lúc trước, Xuân bởi vì làm một cái sai lầm, lại để cho Bắc Cung Yến vụng trộm chạy ra ngoài, gây Hà Lâm Hoa đại phát lôi đỉnh. Tuy nhiên gặp mặt về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có hung hăng địa răn dạy nàng, trừng phạt nàng, nhưng là Xuân trong nội tâm lại một chút cũng không tốt thụ hiện tại, trong lúc này chuyển đến Bắc Cung Yến thanh âm, mà nàng nếu như nếu có thể đem Bắc Cung Yến theo khôi lỗi xào huyệt ở trong cứu ra, cái kia tự nhiên cũng coi là lấy công chủ tội. Trong nội tâm cái loại này cảm giác khó chịu, cũng sẽ mỏng một chút. Nàng vừa rồi câu này hỏi thăm, kỳ thật trên thực tế ý tứ, nhưng lại tại hướng Hà Lâm Hoa thỉnh chiến nàng muốn cho Hà Lâm Hoa phái nàng đi vào, đem Bắc Cung Yến cho cứu ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu nói ra, nói nhảm đây tuyệt đối là Tiểu Yến Nhi thanh âm. Phát hiện Bắc Cung Yến tung tích, mà Bắc Cung Yến rồi lại hắn meo ô bất thường địa chạy vào khôi lỗi trong xào huyệt, Hà Lâm Hoa cũng không có che giấu xuống dưới ý tứ. Hắn trực tiếp vận chuyển linh lực, chợt quát một tiếng, hô, Tiểu Yến Nhi ngươi có ở bên trong không? Nghe được tiểu lớn tiếng trả lời một lần. Hà Lâm Hoa thanh âm rất lớn, cực lớn sóng âm, kích động lấy hướng về bốn phía mà đi. Hắn cái này một cuống họng đi qua, nghe tựa hồ không có gì lớn, nhưng là tại tuyệt vọng chi tháp loại này khắp nơi đều có nguy cơ địa phương, quả thực giống như là nói cho những cái kia quái vật, linh thú, nói nơi này có cùng nơi phi thường ngon da thịt mềm mại, nhanh lên một chút tới nhấm nháp. Đương nhiên, bởi vì nơi này là khôi lỗi xào huyệt nguyên nhân, những cái kia quái vật, linh thú chính thức dám tới nơi này cũng không phải rất nhiều. Nhưng Hà Lâm Hoa cái này một cuống họng xuống dưới, chung quanh những cái kia khôi lỗi, nhưng lại toàn bộ đều cho tụ tập đi lên. Về phần những cái kia vốn là tiểu xuống lại tại Hà Lâm Hoa chung quanh khôi lỗi môn, càng là nguyên một đám chạy thanh âm vị trí vào tới. Thậm chí còn có một chút công kích từ xa khôi lỗi thú, đã trực tiếp đem họng pháo cho lộ liêu đi ra, trực chỉ Hà Lâm Hoa bọn người. Chương 604, Mục Tử Vân khẩn cầu, Bắc Cung Yến lạc đường, vạn chữ đại trương. Chương 605, khôi lỗi xào huyệt ở trong, Nguyên Tinh, cường hãn Mục Tử Vân, vạn chữ đại trương. Chương 605, khôi lỗi xào huyệt ở trong, Nguyên Tinh, cường hãn Mục Tử Vân, vạn chữ đại trương. Mục Tử Vân cho bọn hắn bố trí xuống chính là mê trận, chỉ có thể mê hoặc chúng mà thôi, cũng không thể ngăn chặn thanh âm. Hà Lâm Hoa giống lên một tiếng này, không khác nói cho nó biết nhóm địch nhân vị trí, chung quanh khôi lỗi môn nếu không vây công đi lên, đó mới là có quỷ mắt thấy phần đông khôi lỗi cũng bắt đầu công kích. Hà Lâm Hoa hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, né tránh không muốn đón đỡ. Hiện ở chung quanh khôi lỗi nhao nhao kịp phản ứng, nhưng là Mục Tử Vân tốc độ của các nàng lại cũng không chậm, nhao nhao hướng về bên hông trốn tránh mà đi. Các nàng trốn tránh tốc độ, so về chung quanh những này khôi lỗi mà nói, quả thực phải nhanh nhiều lắm, đợi đến lúc những này khôi lỗi vây công tới thời điểm, các nàng cũng sớm đã xa xa địa trốn được một bên. Rầm rầm rầm oanh. Từng đợt linh lực chấn động, theo Hà Lâm Hoa bọn hắn lúc trước vị trí chuyển tới. Cảm thấy cái này trận linh lực chấn động, coi như là Hà Lâm Hoa cũng hiểu được trong nội tâm trận run lên, khủng bố, quả thực quá kinh khủng nếu như gần kể chỉ là mấy cái khối lỗi, Hà Lâm Hoa bọn hắn bọn người, tùy tiện tiện phái ra một người là có thể giải quyết hết. Nhưng là chung quanh nơi này mảng lớn khôi lỗi thống nhất cùng nhau công kích, uy lực này, có thể thực đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Lúc trước, Hà Lâm Hoa bọn hắn tuy nhiên thân hãm tại cái con kia ma tâm thú chỗ bố trí ở dưới trong bấy là, thậm chí còn xúm lại tại đâu đó quái vật, nếu so với hiện tại vây công Hà Lâm Hoa bọn người khôi lỗi số lượng còn nhiều hơn. Nhưng là do ở cái loại này ma tâm thú trí tuệ cực cao, còn muốn ăn mất Hà Lâm Hoa bọn người, cho nên chưa từng có phân doanh kích, lúc ấy cũng không có bị loại này hợp kích xu thế làm sợ. Bất quá lần này, chung quanh xúm lại lấy nhiều như vậy khôi lỗi, Hơn nữa bọn hắn vị trí còn vừa vặn tiểu là khôi lỗi xào huyệt phụ cận, chung quanh sở hữu khôi lỗi đều bị khôi lỗi xào huyệt khống chế được tiến thối, cái này hợp lực đã đến thoáng cái, Hà Lâm Hoa bọn người đương nhiên muốn cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng này tuy nhiên cực độ kinh người, nhưng Hà Lâm Hoa đám người đã né tránh, ít nhất giấu ở mặt khác một chỗ, đã là thập phần an toàn. Hà Lâm Hoa chờ trong lòng người cái chủng loại kia rung động cảm giác vừa mới rơi xuống không ít, đống nhiên tầm đó, liền lại đã nghe được khôi lỗi trong xào huyệt lại chuyển tới Bắc Cung Yến thanh âm. Lâm Hoa ca ca. Lâm Hoa ca ca. Là ngươi sao? Ta không biết tại một cái địa phương nào, ngươi mau lại đây cứu ta. Ân. Tiểu Yến Nhi ngươi chờ một chốc, ta lập tức đi ngay cứu ngươi. Hà Lâm Hoa ngưng trọng địa nhìn xem khôi lỗi xào huyệt, cực kỳ không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra mảng lớn khôi lỗi. Hiện tại, Bắc Cung Yến lại từ bên trong trả lời một tiếng, đã lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người nhận định, Bắc Cung Yến nhất định chính là xông vào cái này khôi lỗi xào huyệt ở trong. Về phần tiểu nha đầu này tại sao phải xông vào khôi lỗi trong xào huyệt? Cái này quỷ tài biết rõ. Tốt Bác Cung Yến mừng rỡ thanh âm, lại từ khôi lỗi trong xào huyệt tiếng nổ. Công tử, thỉnh công tử hạ lệnh, nô tài nguyện tiến đến đem phu nhân cứu ra, hướng công tử cho phép. Xuân rồi lập tức hướng về Hà Lâm Hoa không mình hành lễ, lại lần nữa thỉnh chiến. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ngươi. Chỉ một mình ngươi. Hà Lâm Hoa do dự một lát, tính toán chính mình những này thủ hạ ưu thế, hoàn cảnh xấu. Sau đó mới còn nói thêm, không được thực lực ngươi tuy nhiên coi như không tệ, nhưng bất thiện tàng hình, tùy tiện tiến vào cái này trong xào huyệt, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ mệnh tang không sai. Ta có kim một cáo choảng, hay vẫn là ta chính mình tiến đi tìm A? Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không đợi những người khác trả lời, lại lạnh giọng hạ lệnh, Mục Tử Vân, ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong khống chế được trận pháp, những người khác ngươi đều nhìn xem một chút, đừng cho các nàng tùy ý lộn xộn. Còn có, ngươi làm tốt tiếp ứng. Ta đi vào tìm được Tiểu Yến Nhi, sẽ lập tức đi ra. Vâng, công tử. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua Xuân, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Tinh Linh. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Xuân suy tư về sau, tự nhiên cũng không có ý kiến gì rồi. Trung quanh những này khôi lỗi nếu tới thực, nàng tiến vào khôi lỗi xào huyệt ở trong, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao dài thời gian, nhiều lắm là thì ra là ra tăng thoáng một phát thương vong mà thôi. Hơn nữa, nàng hay vẫn là luyện hồn thần điện ở trong sinh vật. Chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý, có thể tùy ý địa chiêu tiến thú nhận, nàng có vào hay không đi, hiệu quả xác thực không kém nhiều. Do dự về sau, Xuân lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, công tử. Nếu như công tử cần nô tài cống hiến sức lực, trực tiếp đem nô tài chiêu tiến khôi lỗi xảo huyệt ở trong là. Xuân tại đây dễ nói, Kỳ Nhĩ Yến Na chỗ đó lại có ý kiến, không được, ta muốn với ngươi cùng một chỗ đi vào. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, không được ta sẽ tàng hình. Hơn nữa dưới bình thường tình huống căn bản không có cái gì khôi lỗi có thể phát hiện được, ta đi vào có thể tránh được sở hữu chiến đấu, tốc độ nhanh nhất tìm được Tiểu Yến Nhi. Ngươi nếu theo ta đi vào, tự là cái vương hữu. Kỳ Nhĩ Yến Na im lặng, cũng không phát biểu ngôn luận rồi. Ta cũng muốn đi, ta đối với Na Na mùi vị mẫn cảm nhất rồi, dẫn ta đi vào, có thể tỉnh rất lớn công phu đây này. Tiểu Tinh Linh cũng nhấc tay lên tiếng. Mà Hà Lâm Hoa nghe xong Tiểu Tinh Linh lời này, cũng hiểu được có đạo lý. Hà Lâm Hoa tại thăm dò trên dấu vết, xác thực cũng không quá am hiểu. Nhất là tại loại này khôi lỗi trong xảo huyệt, muốn phải tìm đến một người dấu vết, cái kia độ khó có thể rất lớn a, đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, coi như là những cái kia am hiểu thăm dò dấu vết người, cũng không nhất định có thể tìm được a hơn nữa. Kim Mộc Cáo Choàng mang thân thể hình đại người không được, nhưng là mang cái tiểu tinh linh ít như vậy đại sinh vật, lại hay vẫn là không có vấn đề đấy. Lập tức, suy nghĩ cẩn thận về sau, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi hộ tống ta cùng một chỗ đi vào, ta có thể nói cho ngươi biết, đi vào về sau, hàng vạn hàng nghìn không muốn cho ta hồ đồ ngươi, nếu là dám hồ đồ, ta đem ngươi cánh cho xé. Ngươi, hư tiểu tinh linh phản xạ có điều kiện tựa như xúc lên trên lưng cánh, chợt kịp phản ứng, mới lại là một tiếng hư nhẹ. Cùng Mục Tử Vân, Xuân, Kỳ Nhị Yến Na ba người cáo biệt về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu tinh linh đứng tại chính mình đỉnh đầu, thân hình như điện, tránh vào khôi lỗi xào huyệt ở trong. Khôi lỗi xào huyệt theo hướng ngoại nội. Có thể chứng kiến nghiêm chỉnh phiến khôi lỗi liên tục không ngừng địa hướng về bên ngoài trùng kích. Còn chân chính địa xông vào khôi lỗi xào huyệt về sau, Hà Lâm Hoa mới kinh ngạc phát hiện, khôi lỗi xào huyệt ở trong, cùng khôi lỗi xào huyệt bên ngoài chứng kiến cảnh tượng, căn bản một chút đều không giống nhau, là hoàn toàn hai khái niệm. Từ bên ngoài xem, khôi lỗi xào huyệt tựa hồ là gồ ghề, là nghiêm chỉnh phiến nham thạch. Mà tiến vào khôi lỗi xào huyệt về sau, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, nơi này căn bản cùng nơi cái gọi là nham thạch đều không có. Căn bản chính là một tòa sắt thép thành lũy. Bên trong, tại cực lớn đỉnh để đặt lấy không biết cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái chiếu sáng trang bị. Mà ở chung quanh, thì là toàn bộ do đều xây dựng mà thành cực lớn vách tường tại trước mặt của các nàng, một mảnh lại một mảnh cực lớn khôi lỗi liên tục không ngừng điệu theo trước mắt xung qua, hướng về phóng ra ngoài chạy nước rút mà đi. Loại địa phương này, căn bản không giống như là tu sĩ gì văn minh bên trong khôi lỗi vật phẩm, phản giống như là khoa học kỹ thuật văn minh đấy. Một cái chiến đấu thú nhà chế tạo vũ khí. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa nhìn xem bốn phía, không thể tin được. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa đều tuần hoàn theo trước kia nhận thức, cho rằng nơi này chính là một loại kỳ quái tu sĩ văn minh khôi lỗi. Nhưng là hiện tại, theo Hà Lâm Hoa đối với những vật này nhận thức xem ra, cái này không giống như là tu sĩ văn minh đồ vật, giống như là khoa học kỹ thuật văn minh kỳ lạ kết quả. Hà Lâm Hoa do dự một chút về sau, đồng nhiên lại nghĩ đến, cái này khôi lỗi xào huyệt, tựa hồ cũng cùng thú xào, hồn thể không gian đồng dạng, có lẽ xem như một cái dị độ không gian A. Cái kia Mục Tử Vân có phải hay không mới có thể đủ tại cái không gian này ở trong sinh tồn đâu này? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, thân thức cùng Mục Tử Vân câu thông thoáng một phát, kế hoạch đem Mục Tử Vân một cái phân thân gọi vào bên cạnh, làm cho nàng hỗ trợ, nếu ở chỗ này cũng có thể dẫn phát lôi kiếp, cái kia cùng lắm thì sẽ đem Mục Tử Vân cho đưa trở về. Đương nhiên, nếu ở loại địa phương này cũng không dẫn phát lôi kiếp, cái kia dùng Mục Tử Vân độ kiếp sơ kỳ tu vi, hơn nữa cường hoành trận pháp năng lực, lần này cứu viện Bắc Cung Yến nhiệm vụ, không thể nghi ngờ hội trở nên đơn giản rất nhiều. Hà Lâm Hoa rũi vung tay lên, đem Mục Tử Vân cho gọi về đi ra. Mục Tử Vân biết rõ, lần này Hà Lâm Hoa đưa hắn triệu hoán đi ra, hơn nữa là vì có thể an toàn đem Bắc Cung Yến cho cứu ra, cũng không phải là vì tiêu diệt những này khôi lỗi. Nay đây, nàng một sau khi đi ra, lập tức phát động hồn thể chỉ môi hắn có năng lực, trực tiếp co lại thành một khỏa hồn lực hạt giống, bám vào đã đến Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa cảm giác thoáng một phát tình huống chung quanh, cũng không có phát giác được có lôi kiếp sinh ra dấu hiệu về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, tại đây an toàn vô sự a? Mục Tử Vân tiểu bám vào tại Hà Lâm Hoa trên người, trả lời ngay nói, công tử yên tâm, trong lúc này cũng hẳn là thuộc về một cái khác không gian, nô tài cũng không có cảm ứng được lôi kiếp, công tử cứ yên tâm đi. Mục Tử Vân sau khi nói xong, mới lại bỗng nhiên nói ra, công tử, cái này là khôi lỗi trong xảo huyệt bộ a. Cái này khôi lỗi trong xảo huyệt bộ, quả nhiên cùng tu sĩ văn minh một trời một vực xem ra, thượng cổ nghe đồn, tuyệt vọng chi trong tháp khôi lỗi xảo huyệt, là khoa học kỹ thuật văn minh kết quả sự tình, quả nhiên là thật sự. Thật sự. Ha ha, Hà Lâm Hoa lắc đầu, rất nhanh đem cái này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu cho vùng ra não bên ngoài, sau đó nói, tốt rồi, bây giờ không phải là để ý những điều này thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên đem Tiểu Yến Nhi cho cứu ra nói sau. Tiểu Tinh Linh, nghe xem. Nhìn xem Tiểu Yến Nhi tại cái gì phương vị. Dứt lời, Hà Lâm Hoa phi tốc về phía trước. Ở trước mặt của hắn, cũng chỉ có cái này một cái lối đi. Hà Lâm Hoa tiểu là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Yến Nhi nàng khẳng định tiểu tại phía trước rồi. Ai, Tiểu Tinh Linh nu thuận gật gật đầu, sau đó ngửi ngửi chung quanh khí tức, tại đây tràn đầy Tiểu Yến Nhi khí tức. Ân, phía trước tiểu là phía trước. Hà Lâm Hoa tại một đám quái vật trong xuyên thẳng qua, rất nhanh liền vọt tới lấp kín cự tường phía trước. Tại đây chắn cự trên tường, có 10 cái cửa động. Trong đó 9 cái cửa động ở vào phía dưới, đang có lấy mảng lớn khôi lỗi liên tục không ngừng địa hướng về bên ngoài bắt đầu khởi động, bọn hắn chỗ trong thông đạo, sở hữu khôi lỗi nhưng đều là theo những cửa động này bên trong lao tới đấy. Về phần còn lại một cái cửa động, tắc thì ở vào cái này lấp kín vách tường chính giữa. Cái này cửa động cũng không có bất kỳ khôi lỗi hướng ra phía ngoài, nhưng cho người cảm giác, nhưng lại dị thường tim đập nhanh. Người xấu. Tiểu Yến Nhi khí tức không ở dưới mặt rồi, ở phía trên, tiểu ở phía trên cái huyệt động kia bên trong. Tiểu Tinh Linh rất nhanh tiểu cho Hà Lâm Hoa chỉ rõ phương hướng. Ân, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó phi thân lên, bay vào cái này cửa động ở trong. Hà Lâm Hoa một nhảy vào cửa động, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cái này bốn phía, không có bất kỳ chiếu sáng biện pháp. Hơn nữa vừa tiến vào ở trong đó về sau, bên ngoài ánh sáng rõ ràng toàn bộ đều bị ngăn cách mất, nhập mục đích. Rõ ràng tất cả đều là một phiến hắc ám, tuy nhiên Hà Lâm Hoa bọn hắn tại trong bóng tối cũng có thể chứng kiến chung quanh cảnh tượng, nhưng là không có ánh sáng, thật đúng là không thích hợp. Tối quá. Hà Lâm Hoa hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Hắn sở chứng kiến tình huống chung quanh, cùng bên ngoài trên cơ bản nhất trí, cái này nhưng cũng là nghiêm chỉnh phiến sắt thép vách tường, chỉ là tại quy mô đi lên nói, nếu so với phía ngoài nhỏ hơn nhiều lắm. Tiểu Tinh Linh nói ra, đúng vậy a, tối quá a. Tiểu hỏa cầu chiếu sáng Tiểu Tinh Linh đang khi nói chuyện, đã duỗi vung tay lên, tại phía trước không gian ở trong lập tức toát ra liên tiếp hỏa cầu, hướng về phía trước lan tràn mà đi. không muốn Mục Tử Vân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bất quá, đợi nàng mở miệng thời điểm, tiểu tinh linh có đã ném ra không biết bao nhiêu hỏa cầu rồi. Mà đúng lúc này hậu, chung quanh những cái kia vốn là bình bình chỉnh chỉnh địa vách tường, bỗng nhiên tầm đó đã bắt đầu rất nhanh diễn hóa ngắn ngủi thời gian ở trong, bốn phía trên vách tường xuất hiện N hơn năng lượng pháo. Những này năng lượng pháo trực tiếp nhắm ngay Hà Lâm Hoa bọn hắn vị trí, sau đó hợp lực hành kích Hà Lâm Hoa bọn hắn ở đâu nguyện ý lần lượt lần này. Lúc này, Hà Lâm Hoa bọn người thân hình rất nhanh chớp động, đã hướng về không huyệt ở chỗ sâu trong đi đến. Rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tiếng vang, Hà Lâm Hoa bọn hắn trước kia vị trí đã bị oanh loạn thất bát tao. Cái này cổ linh lực cực lớn oanh kích, so về ở bên ngoài vô số chỉ khôi lỗi oanh kích tự nhiên là phải kém không ít, bất quá uy lực thực sự không coi là nhỏ. Một vòng oanh kích sau khi chấm dứt, cái này đợt thứ hai rồi lại nối góp tới. Ngay sau đó, tiểu tinh linh phóng ra những cái kia hỏa cầu từng cái bị năng lượng pháo chiếu cố, ngắn ngủi thời gian ở trong, tiểu đều bị oanh tản, liền tí xíu bột phấn đều nhìn không thấy tại sở hữu ánh sáng toàn bộ biến mất về sau. Những cái kia trên vách tường không hiểu thấu xuất hiện năng lượng pháo, lại toàn bộ một lần nữa biến mất tại trên vách tường. Mà không cẩn thận bị năng lượng pháo kích bên trong đích mặt đất cùng vách tường, tắc thì cũng một điểm điểm nhi địa khôi phục nguyên trạng. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn phía sau, nhìn xem cái này một mảnh hắc tịch thông đạo, nhỏ giọng địa thầm nói, quái, cái này là địa phương nào? Mục Tử Vân giải thích nói, công tử, nếu như nô tài nếu là không có đoán sai, cái lối đi này, còn có bên ngoài cái kia cỡ lớn thông đạo, có lẽ đều trang bị cảm ứng thiết bị. Một khi cảm ứng được có những sinh vật khác hoặc là thứ đồ vật xâm nhập, tiểu sẽ lập tức xuất hiện, đối với không gian chung quanh tiến hành càn quét tính công kích, loại công kích này, công tử tuy nhiên không sợ, nhưng là có thể không dẫn động. Hay vẫn là không muốn dẫn động thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ, Mục Tử Vân nói không sai, bọn hắn lần này tiến đến, dù sao cũng là tới cứu người, mà không phải đến kiếm chuyện chơi đấy. Nếu có thể bằng trả giá thật nhỏ đem người cho cứu ra, Hà Lâm Hoa mới chẳng muốn cùng chung quanh cái này loạn thất bát tao đổ vật chiến đấu đây này. Đã có lần trước nguy hiểm, tiểu tinh linh cũng tỉnh ngộ rồi, không hề tùy tiện ném loạn hỏa cầu, mặc dù nói, những này năng lượng pháo công kích, đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói cũng không phải rất lợi hại, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tiểu tinh linh cũng là rất lo lắng Bắc Cung Yến đấy. Đến khắp chung quanh thật sự là quá tối một chút. Hắc tiểu hắc ga dù sao cái này không gian chung quanh, là đen là trắng đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Cái thông đạo này trên thực tế cũng không phải rất dài. Hà Lâm Hoa bọn người ở tại trong thông đạo phi tốc sẽ qua, về phía trước bất quá mười mấy giây đồng hồ, tiểu tinh linh liền lại đột nhiên kêu lên, ngừng nhanh ngừng. Ân, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng ngừng lại, vội vàng mà hỏi thăm. Tiểu tinh linh mũi thở nhún hai cái, sau đó mới kỳ quái nói, quái a giống như tiểu hiến nhi chủ mẫu mùi vị, ngay ở chỗ này. Ân. Đằng sau. Hà Lâm Hoa hướng lui về phía sau đi một tí. Lại đằng sau. Bên trái. Lại bên trái một chút. Ngừng mùi vị ngay ở chỗ này, tiểu tử nhi chủ mẫu có lẽ tiểu trốn ở chỗ này a. Tiểu tinh linh cùng Hà Lâm Hoa ở giữa đối thoại. Đây chính là trực tiếp tiến hành thần thức truyền âm. Cái này trong thông đạo, bất luận cái gì một chút động tĩnh nhi, cũng có thể đưa tới khủng bố phản kích. Hà Lâm Hoa bọn hắn đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện gây ra động tĩnh nhi, sợ hãi cũng không phải về phần, trọng điểm là chung quanh công kích quá lợi hại, trì hoãn thời gian a. Hà Lâm Hoa dựa theo tiểu tinh linh mệnh lệnh, nhúc nhích vài cái về sau, tại một chỗ vị trí ngừng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa thò tay về phía trước, trong hư không một chảo. A a a Lâm Hoa ca ca cứu mạng a a a. Nương theo lấy Bắc Cung Yến thanh âm quen thuộc, Hà Lâm Hoa trước người đột nhiên toát ra một thanh hỏa diễm trường mâu, hướng về Hà Lâm Hoa kích xạ tới. Ngay tại lúc đó, chung quanh cái này nghiêm chỉnh cái lối đi, trên vách tường bắt đầu đồng thời toát ra năng lượng pháo, về phần điều này có thể lượng pháo chỗ chỉ vị trí. Cái kia dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa bọn người rồi. Cha mẹ nó, ngươi cái tiểu nương bị kêu là cái gì? Hà Lâm Hoa một bên truyền âm qua, đồng thời thuận tay dắt phía trước Bắc Cung Yến không biết cái gì bộ vị, rất nhanh địa chạy thuộc mạng ra. Rầm rầm rầm oanh. Một hồi nổ mạnh, Hà Lâm Hoa bọn hắn vị trí trước kia, lại xuất hiện một cái hố to. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn người không còn có gây ra cái gì động tĩnh nhi về sau, những cái kia năng lượng pháo lập tức lại toàn bộ thu nạp. Sở hữu năng lượng pháo đều thu nạp về sau, Hà Lâm Hoa mới đang chuẩn bị khai mắng, đống nhiên tầm đó, trong thai loáng thoáng địa truyền đến Bắc Cung Yến truyền âm thanh âm, Lâm Hoa ca ca. Đau. Đau. Hà Lâm Hoa lập tức nhớ tới, chính mình vừa rồi cứu đi Bắc Cung Yến thời điểm, tựa hồ là tiện tay một kéo, giật cái nào đó bộ vị tựa như. Hà Lâm Hoa hiện tại lại duỗi thân tay tại cái đó bộ vị nhéo nhéo, thật mềm, tốt đạn, ách. Cái này bộ vị, hình như là. Là. Hà Lâm Hoa trong đầu, không tự chủ được địa hiện ra hai cái tuyết trắng chim bồ câu. Mặc dù biết chính mình lần này kéo vô cùng không phải địa phương, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng cũng biết, bây giờ đối với Bắc Cung Yến tuyệt đối không thể có cái gì sắc mặt tốt. Hắn trước buông lỏng tay ra, sau đó hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, đau. Ngươi cái này là đáng đời ngươi nếu không phải chính mình khắp nơi chạy loạn, lại làm sao có thể hội náo thành như vậy. Ngươi có biết hay không, mọi người đến cỡ nào lo lắng đâu này. Ngươi có biết hay không, vì cứu ngươi, mọi người bước lên bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi cái tiểu nha đầu, xưa nay ưa thích hồ đồ còn chưa tính, tại đây thời điểm mấu chốt, ngươi còn dám hồ đồ. Ta, người ta cũng chỉ là lo lắng ngươi nha. Bắc Cung Yến yếu đất nói. Lo lắng. Lo lắng ta ngươi thì càng có lẽ cho ta an an ổn ổn, đừng làm cho ta cho ngươi quan tâm. Hà Lâm Hoa lại lần nữa lên tiếng răn dạy, sau đó mới lại vừa trừng mắt, nói ra, hiện tại không nói trước rồi, chờ đi ra ngoài về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ô ô, Bắc Cung Yến toát ra vài tiếng khóc, Hà Lâm Hoa chỉ đường không nghe thấy. Khóc thời điểm, ngươi còn chuyên môn truyền âm để cho ta nghe được. Ngươi sợ người khác không biết ngươi là làm bộ đó a? Hà Lâm Hoa đưa tay nói, đưa tay qua đây, chúng ta đi ra ngoài trước. Ân Bắc Cung Yến đã ngừng lại giả khóc, sau đó hai người giúp nhau thử thăm dò, muốn tìm được lẫn nhau tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa sờ ở Bắc Cung Yến bụng dưới, mà Bắc Cung Yến tắc thì thập phần cường đại bắt được Hà Lâm Hoa tiểu giờ giờ. Đúng vậy, tiểu là tiểu giờ giờ. Không thể không nói, cái này lẫn nhau đều tại tàng hình thời điểm, thật đúng là xảy ra n hơn chê cười, như là loại này nắm tay có thể bắt ở tiểu giờ giờ sự tình, xác thực là có đủ bất thường đấy. Ân. Bắc Cung Yến bắt lấy Hà Lâm Hoa tiểu giờ giờ, chảo ba hai cái, sau đó Hà Lâm Hoa rất vô sỉ cứng ngắc. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một cái hót nhi hát tuyến, im lặng nói, làm bữa cái gì chảo. Còn không mau điểm buông ra. Nha. Nha, Bắc Cung Yến cũng phát hiện không đúng, cái này trên thân nam nhân, chảo hai cái có thể trở thành cứng ngắc nhuyễn thứ đồ vật, bề ngoài giống như còn coi như không tệ. Nàng nếu không biết cái này không cẩn thận bắt được Hà Lâm Hoa cái gì bộ vị, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa một hô. Bắc Cung Yến vừa định nhả ra, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì, thò tay dùng sức một chảo, nói ra, ngươi, ngươi không được không ta, bằng không ta tiểu. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa thập phần im lặng địa vừa trợn trắng mắt, sau đó thò tay nắm lấy Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé, nổi giận mắng, ngươi cái tiểu nha đầu cho ta chọc nhiều như vậy phiền thoái, còn dám uy hiếp ta. Chờ đi ra ngoài về sau, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hà Lâm Hoa lại như vậy tức giận, Bắc Cung Yến rốt cục cường ngạnh không đi lên. Nàng thành thành thật thật địa buông tay, bị Hà Lâm Hoa nắm tay đường cũ phản hồi. Hà Lâm Hoa vì chiếu cố Bắc Cung Yến, trên đường đi tốc độ phóng chậm chạp, đồng thời hỏi, ngươi cái đần nha đầu ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào đều cho ta vọt tới khôi lỗi trong xào huyệt đã đến? Chẳng lẽ ngươi không mở to mắt ra chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám xông loạn? À, nơi này là khôi lỗi xào huyệt sao? Ta không biết ta nghe Bắc Cung Yến ngữ khí. Tựa hồ là phi thường người vô tội, nha đầu kia, xông vào khôi lỗi xào huyệt, rõ ràng chính mình cũng không biết, đây là không hiểu thấu, mơ mơ màng màng đấy. Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng ở bên trong, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không biết nơi này là khôi lỗi xào huyệt, vậy ngươi còn dám tùy tiện xông loạn à? Ngươi ngược lại là thật không sợ chết. Bắc Cung Yến nói ra, người ta cũng không biết mà người ta nếu biết rõ nơi này là khôi lỗi xào huyệt, mới sẽ không đi vào bên trong đấy. Tốt rồi đừng nói nữa Hà Lâm Hoa phục cái này mơ hồ tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là nói, ngươi như thế nào hội xông vào trong lúc này hay sao? Bắc Cung Yến nói ra, ta cũng không biết ta người ta gặp ngươi một mực không có trở lại, tiểu muốn đi tìm ngươi, đi đến nơi đây thời điểm, đã bị rất nhiều khôi lỗi cho vây quanh rồi. Người ta đánh không lại, chỉ có thể dùng ẩn thân phù ẩn tàng đứng dậy, sau đó đi tới, tiểu cho đi đến nơi đây rồi nói xong, Bắc Cung Yến đông nhiên lại tranh công giống như nói. Đúng rồi, ta tiến vào một chỗ, đi đến đỉnh đầu về sau, phát hiện 10 cái huyệt động, trong đó 9 cái cửa động có khôi lỗi nhân cùng khôi lỗi thú, người ta trực tiếp tiểu tuyển cái kia không có khôi lỗi, ta thông minh à? Thông minh? Ngươi là thật thông minh, hắn mèo ô đều có thể cho xông vào khôi lỗi xào huyệt rồi. Hà Lâm Hoa cắn răng mắng. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã mang theo Bắc Cung Yến chạy ra khỏi ở vào cực lớn vách tường chính giữa thông đạo. Sau đó, hắn rồi lập tức hạ lạc, sau đó hướng về lối đi ra hăng hái bay đi. Về phía trước vừa mới đã bay không có vài giây, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, bốn phía khôi lỗi môn chẳng biết lúc nào, toàn bộ ngừng lại, sau đó cũng bắt đầu chằm chằm vào Hà Lâm Hoa bọn người xem. Theo khôi lỗi ở giữa lẫn nhau đưa tin, ở vào cửa ra vào phương hướng bọn quái vật rõ ràng cũng toàn bộ ngừng lại, hơn nữa hướng về Hà Lâm Hoa bọn hắn dần dần xuống lại. Siêu siêu siêu không trùng, Cái này đầu cực lớn trong thông đạo, mảng lớn năng lượng pháo xuất hiện ở trên vách tường, nhắm chúng phương hướng cũng là bọn hắn. Hiện tại cái thông đạo này, cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn lúc trước ngốc chính là cái kia tiểu huyệt động nội thông đạo, thế nhưng mà khác hẳn bất đồng a. Cái kia tiểu trong huyệt động sở hữu năng lượng pháo coi như là toàn bộ thêm đứng dậy, cũng so ra kém cái này đầu chủ trong thông đạo một phần vạn a. Vừa rồi tại tiểu trong huyệt động những cái kia năng lượng pháo, Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng không dám lực địch, hiện tại phóng ra ngoài xuất hiện N nhiều năng lượng pháo, nhắm chúng hay vẫn là Hà Lâm Hoa bọn hắn. Đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, cha nhìn một chút chính mình cùng Bắc Cung Yến, cũng không có gì dị trạng a, trên người bọn họ tàng hình hiệu quả cũng đều y nguyên tồn tại. Hơn nữa cái hót nhi bên trên cũng không có đột nhiên toát ra cái bảo tháp đến sát phong cảnh. Bất quá, những này khôi lỗi còn có năng lượng tháo, tại sao phải ngắm chuẩn bọn hắn? Trốn Hà Lâm Hoa lôi kéo Bắc Cung Yến, trong nháy mắt nhảy tới không trung, đồng thời trên người bắn ra nổi lên một đạo năng lượng vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm oanh. Một hồi pháo tiếng vang, Hà Lâm Hoa bọn hắn trước kia vị trí địa phương, xuất hiện một cái khủng bố đại động. Cái này cổ hoanh kích lực lượng, thật sự là quá kinh khủng như vậy lực lượng cường đại. Coi như là rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn, đều không nhất định có thể đỡ nổi. Cha mẹ nó chúng ta làm sao có thể hội bạo lộ. Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy, lại cha nhìn một chút tình huống, không có căn bản không có trên người bọn họ căn bản không có lộ ra bất cứ dấu vết gì à. Hà Lâm Hoa khẽ cau mày, con mắt híp lại thành một đường nhỏ nhi, một bên tiếp tục hướng về lối ra phương hướng phóng đi, vừa nói, tiểu Yến Nhi, ngươi nhìn xem ngươi chính mình trên người, có cái gì không kỳ quái dấu vết. Chúng ta tựa hồ bị cái này khôi lỗi xào huyệt cho đã tập trung vào. Không có. Không có. A Bắc Cung Yến nói thầm hai câu, sau đó mới lại bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, ta tại vừa rồi cái huyệt động kia bên trong nhặt được một khỏa thạch đầu, ta nhìn rất đẹp, tựu cho trang đi lên, sẽ không phải là cái kia nơi thạch đầu a. Thạch đầu? Đó là cái gì thạch đầu? Hà Lâm Hoa hỏi. Bắc Cung Yến thò tay đem cùng nơi thạch đầu nhét vào Hà Lâm Hoa trong tay, nói ra, tựu là cái này nơi thạch đầu. Cái này nơi thạch đầu chính mình đột nhiên theo dưới nền đất chui ra, ta cho lại càng hoảng sợ, sau đó tiểu trang trên người. Cái này, đây là Hà Lâm Hoa trong tay cầm cái kia nơi thạch đầu, một bên về phía trước, một bên ngắm hai mắt, mà Mục Tử Vân đang nhìn đến Hà Lâm Hoa trong tay cái kia nơi thạch đầu về sau, đống nhiên ngây dại, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, cái này, công tử, ngài trong tay, là Nguyên Tinh. Nguyên Tinh, đây là vật gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Mục Tử Vân vội vàng nói, Nguyên Tinh, tự là một chỗ không gian sở hữu năng lượng ngọn nguồn, chỉ cần là một cái độc lập không gian, tự nhất định sẽ có như vậy một khỏa Nguyên Tinh bất quá. Loại này Nguyên Tinh che giấu tính rất cường, rất ít nghe nói nó bị người phát hiện, về phần bị người cho bắt lấy. Đó căn bản nghe cũng không nghe đã từng nói qua. Ngài trong tay cái này nơi Nguyên Tinh, có lẽ tự là cái này khôi lỗi xảo huyệt Nguyên Tinh. Khôi lỗi xảo huyệt Nguyên Tinh. Hà Lâm Hoa ngây dại. Sau đó đông nhiên nói ra, đợi một chút ngươi lúc trước nói, vật này là bị người cho trảo ở hay sao? Chẳng lẽ nói, cái này Nguyên Tinh là vật sống? Mục Tử Vân nói ra, vật còn sống không tính là, nhưng lại một loại linh vật một loại có chính mình đặc biệt tư duy linh vật công tử. Những này chúng ta để sau hay nói, chúng ta hay vẫn là mau chóng lao ra a. Nếu như ngài trong tay Nguyên Tinh, thật là cái này khôi lỗi xào huyệt Nguyên Tinh, cái kia chung quanh sở hữu khôi lỗi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem ngài cho ở tại chỗ này. Bởi vì, đối với một cái đặc biệt không gian mà nói, đã không có Nguyên Tinh, cũng tiểu đại biểu cho hủy diệt. Hủy diệt. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy hai chữ này, nhưng là trong nội tâm cũng không dám chậm trễ chút nào rồi. Tốc độ của hắn, trong giây lát lại nhanh hơn không ít, tiếp tục hướng về lối ra mà đi. Đồng thời, hắn thần thức khẽ động, tiểu muốn Nguyên Tinh thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Ân, cái này không thu thời điểm không có phát hiện, vừa thu lại về sau. Hà Lâm Hoa cuối cùng phát hiện, cái này Nguyên Tinh, rõ ràng không thể thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cái này Nguyên Tinh phóng không đến chữ vật không gian ở trong. Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm. Bắc Cung Yến lập tức nói ra, đó là đương nhiên nếu như cái này Nguyên Tinh nếu là có thể phóng tới chữ vật trong không gian, ta sớm đã đem nó bỏ vào rồi. Mục Tử Vân cũng nói, công tử, Nguyên Tinh tại kỳ đặc có không gian ở trong, không thể thu nhập bất luận cái gì chữ vật thiết bị ở trong. Đây là Nguyên Tinh chỗ chỉ mỗi hắn có năng lực. Trung quanh những này khôi lỗi, còn có những cái kia năng lượng tháo, đều hẳn là cảm ứng được Nguyên Tinh ly khai mới sẽ xuất hiện. Nếu như cái này Nguyên Tinh có thể thu nhập chữ vật giới chỉ, cái kia tại Nguyên Tinh biến mất một khắc này, cái không gian này sẽ đổ sụp rồi. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nếu như nói Nguyên Tinh thật sự như thế trọng yếu, cái kia trung quanh những này khôi lỗi nghe Nguyên Tinh mùi vị, xuống lại đi lên, thực sự nói được đi qua. Hà Lâm Hoa hít mắt, né tránh mảng lớn khối lỗi, tiếp tục hướng về phóng ra ngoài mà đi. Mảng lớn năng lượng pháo hướng về Hà Lâm Hoa hoành kích mà đến, những này năng lượng pháo, đại đa số đều mang theo truy tung năng lực, đuổi sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng không phóng. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ cần lại để cho tiểu tinh linh không ngừng mà hướng về sau lưng ném lấy tiểu hỏa cầu rồi. Những này tiểu hỏa cầu một tên tiếp theo một tên đánh tới hướng những cái kia hội tụ cùng một chỗ năng lượng pháo, tại loại này ngăn trở phía dưới, mảng lớn năng lượng pháo thế công đều bị trừ khử mất. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa đã lôi kéo Bắc Cung Yến đã đến cửa ra vào trước. Bất quá, đã đến cửa ra vào trước sau, Hà Lâm Hoa triệt để ngây dại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy lối ra tràn đầy khôi lỗi mảng lớn khôi lỗi những này khôi lỗi dùng đủ loại tư thế chắn lối đi ra, lặng im bất động. Những này khôi lỗi, rõ ràng dùng loại này quái dị phương thức, ngăn cản Hà Lâm Hoa bọn người. Bức tường người. Không, ở chỗ này, có lẽ gọi khôi lỗi tường mới được là. Cha mẹ nó này làm sao xong? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, thần thức thay đổi thật nhanh thẳng xuống dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ địa hướng Mục Tử Vân cầu cứu đạo. Mục Tử Vân, xem ngươi rồi. Cái này là, công tử. Mục Tử Vân nhìn trước mắt khôi lỗi tưởng, trong nội tâm cũng rất là im lặng. Nàng hiện ra thân hình đến, sau đó trong tay trận bàn xuất hiện, linh lực vận chuyển phía dưới, vô số đạo linh lực theo trận bàn bên trong bắn ra mà ra, không trung đã xuất hiện một đạo cự đại hộ thuẫn. Rầm rầm rầm phanh. Vô số cổ năng lượng pháo, linh lực thế công kích đánh vào hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn nhan sắc trong giây lát tạm đạm rồi xuống, sau đó lại bắt đầu dần dần khôi phục. Sau đó, Mục Tử Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, công tử, kính xin ngài đem ngài trong tay nguyên tinh cấp cho nô tài dùng một lát, nô tài hiện tại linh lực chưa đủ, cần nguyên tinh bổ sung trận pháp năng lượng. Lâm Hoa không chút do dự đem nguyên tinh đưa cho Mục Tử Vân. Mục Tử Vân lần này nhưng lại trực tiếp đem nguyên tinh cho đặt tại trận trên bàn. Sau đó, chỉ thấy cực lớn hộ thuẫn nhan sắc, trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn khôi phục. Thật là lợi hại, nguyên tinh Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này kỳ dị công năng, trong mắt cũng là cực nóng vô cùng. Mặc dù nói, Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện, có thể liên tục không ngừng địa chất lọc bổ sung linh lực, thậm chí còn tại giao đấu thời điểm, đều có thể chất lọc linh lực sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhưng là cái loại này khôi phục, dù sao còn có một quá trình mà Mục Tử Vân hiện tại cầm nguyên tinh về sau, năng lượng rõ ràng tại lập tức tiểu khôi phục. Làm sao có thể không lại để cho Hà Lâm Hoa sợ hãi thán phục? Mục Tử Vân lập tức giải thích nói, công tử, nguyên tinh đối với binh khí, đồ phòng ngự có tác dụng, có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục hắn năng lượng, nô tài trận pháp này, còn có chất lọc nguyên tinh lực lượng chi công hiệu, cho nên tốc độ mới lại nhanh như vậy như là dựa theo bình thường tốc độ, ít nhất cần 2 giây chung mới có thể bổ sung nguyên vẹn. 2 giây chung. Vậy cũng rất lợi hại rồi, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đã có cái này nguyên tinh tương trợ. Ít nhất chung quanh thế công không cần lại lo lắng. Hiện tại, việc cấp bách là muốn nghĩ ra chạy ra tại đây biện pháp mới đúng. Mục Tử Vân, phía trước khôi lỗi số lượng quá nhiều, muốn tiêu diệt, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Hơn nữa, chung quanh còn có rất hơn khôi lỗi, một khi có một ít khôi lỗi bị tiêu diệt, lập tức sẽ có khôi lỗi lần lượt bổ sung đi lên. Rất là phiền toái, Hà Lâm Hoa xem xét lấy trước người phần đông khôi lỗi, đầu thương yêu không dứt. Mục Tử Vân lập tức phụ họa gật gật đầu, nói ra, công tử ngài nói không sai. Nô tài còn có thể bố trí một cái khác trận pháp, lập tức đánh vỡ những này khôi lỗi phòng ngự tầng. Bất quá, công tử nhất định phải tận mau qua tới, bằng không, hết thảy đều là vô dụng công. Còn có, công tử, nguyên tinh ở trong có thể mượn nguồn năng lượng có hạn, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể đứng vững, đính trụ loại này cường độ cao hoành kích 6 lần về sau, cái này nguyên tinh ở trong năng lượng tiểu mượn không đi ra, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ân. Ngươi tới Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ ngợi. Thủ hạ của hắn bề ngoài giống như ngoại trừ cái này hoàn toàn trạng thái ở dưới Mục Tử Vân bên ngoài, những người khác đối với nhiều như vậy khôi lỗi, căn bản cái giám biện pháp đều không có. Nếu như nói, những này khôi lỗi đều đổi thành quái vật, có lẽ Hà Lâm Hoa tiểu cũng không như vậy buồn bực. Âm ma cổ vương lập tức phá linh, sau đó huyền âm kiếm ra, có thể đơn giản địa xoắn ra một cái lối đi, bình yên đào thoát. Đương nhiên, cái này gần kể chỉ là Hà Lâm Hoa tưởng tượng mà thôi, hiện tại mặt đối với những này khôi lỗi, âm ma cổ vương căn bản là vô kế khả thi về phần huyền âm kiếm mở đường. Những này khôi lỗi thể khẳng so thể tu, nguyên một đám không thể so với huyền âm kiếm nhuyễn bên trên bao nhiêu. Hà Lâm Hoa coi như là giả thuyết vạn kiếm, tối đa cũng có thể diệt mất một tầng khôi lỗi mà thôi. Mục Tử Vân thu được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, lập tức nhẹ gật đầu. Trong tay nàng trận pháp chỉ về phía trước, sau đó trận bàn bên trong linh lực bay về phía không trung, giả thuyết thành một cái trận pháp. Theo cái này giả thuyết trận pháp tạo ra, bốn phía linh lực liên tục không ngừng địa hội tụ lấy, tốc độ kinh người theo cái kia giả thuyết trận pháp linh lực càng ngày càng nhiều, Mục Tử Vân bỗng nhiên lại thò tay một điểm trong tay trận bàn, thanh quát một tiếng, nói, tiên nhân chỉ lộ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn phía dưới, phù giữa không trung giả thuyết trận pháp lập tức nghiền nát, sau đó càng ngày càng nhiều linh lực không ngừng mà hướng về trận bàn ở trong hội tụ lấy. Tại linh lực rất nhanh hội tụ phía dưới, trận bàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phóng đại lấy, càng lúc càng lớn, tại trận bàn chỉ hướng cửa ra vào phương hướng một mặt, cái kia cực lớn âm dương đồ đột ngột địa xuất hiện ở trận trên bàn, sau đó lại bắt đầu hiện hiện tại bốn phía trong hư không. Đi Mục Tử Vân nhíu mày, trong miệng lại cố ra một chữ đến. Rầm rầm rầm phanh. Nương theo lấy Mục Tử Vân thanh âm rơi xuống, theo linh lực không ngừng rót vào, âm dương đồ tựa hồ theo trận trên bàn thoát ly ra giống như, một bên phóng đại, một bên đẩy về phía trước rời. Mỗi một đạo phanh tiếng vang, cũng sẽ ở bốn phía mang ra khủng bố linh lực chấn động. Theo âm dương đồ địa không ngừng đi về phía trước những cái kia khôi lỗi môn tựa hồ cảm thấy cái gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, không hẹn mà cùng địa bắt đầu tứ tán đào tẩu. Bất quá, Mục Tử Vân nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Âm dương đồ rốt cục cùng những này khôi lỗi tiếp xúc, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, âm dương đồ nội còn có âm dương đồ bốn phía, mảng lớn khôi lỗi đều bị âm dương đồ đánh trúng, toàn bộ biến thành bột phấn, không một may mắn thoát khỏi bất quá, cái này còn không phải chấm dứt, âm dương đồ như trước đang không ngừng về phía trước, như trước tại điên cuồng đụng chạm lấy. 3-4 giây về sau, phía trước dày đặc một tầng do khôi lỗi tạo thành phòng ngự tầng, trực tiếp bị cái này âm dương đồ cho công phá, tạo ra một cái khủng bố đại động. Từ nơi này cái đại động hướng ra phía ngoài, Hà Lâm Hoa đã thấy được Kỳ Nhị Yến Na, Xuân hai người đang tại ngoài động cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát cùng chờ. Cha mẹ nó, thật mãnh liệt chiêu thức Hà Lâm Hoa xem hai mắt tỏa ánh sáng, uy lực này, không khỏi cũng qua kinh khủng một ít ta. Nhiều như vậy khôi lỗi, tại bị đánh trúng về sau, toàn bộ hóa thành cho, cái này lực công kích, chỉ sợ so về độ kiếp hậu kỳ cũng không kịp nhiều lại để cho a. Mục Tử Vân cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, độ kiếp hậu kỳ uy lực, như thế nào chỉ vẹn vẹn có như vậy một điểm điểm vậy. Vừa rồi cái kia chẳng qua là trận bàn một cái xuyên thấu công kích pháp môn mà thôi, phát huy ra đến uy lực, cũng không quá đáng tiểu là độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Như là cái loại này công kích, nô tài nghĩ đến bao nhiêu lần, sẽ tới bao nhiêu lần, công tử, ngài hiện tại tốt nhất hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi vạn nhất chung quanh khôi lỗi môn lại hội tụ đứng dậy, nô tài lại phải đến lần này rồi. Linh khí hộ thuẫn, đã ngăn cản 5 lần. Sắp ngăn không được rồi. À, Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, nhìn trước mắt lại bắt đầu rất nhanh hội tụ khôi lỗi môn, sau đó vỗ cái hót nhì, nói ra, chính là ta như thế nào đem cái này đều đem quên đi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa thân hình như điện, hướng về ngoài động xông tới. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã chạy ra khỏi cái này khôi lỗi xào huyệt, đứng ở Kỳ Nhị Yến Na, Xuân bên cạnh. Chương 605, khôi lỗi xào huyệt ở trong, Nguyên Tinh, Cường Hãn Mục Tử Vân, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 606, chạy ra, trừng phạt, phản hồi, vạn chữ đại chương.